Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 28 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 496, lo sợ hạ, người sợ đối mặt, Văn Di Nương và Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thảo luận ở noãn các thiếp đi rồi, sợ Tam Thẩm lại sử dụng công phu sư tử ngoạm. Thiếp mà không đi con người Tam Thẩm thế nào, thiếp là người hiểu rõ nhất bản lĩnh mài nước là có thể mài người ta mềm nhũn. Đừng nói là mẹ chồng của Thu Hồng là người còn chưa trải đời nhiều. Đến lúc đó lại sợ Thu Hồng khó xử. Một bộ tìm Thập Nhất Nương quyết định, nói cho cùng, Văn Di Nương vẫn có chút sợ đi gặp Văn Tam Phu Nhân. Bằng không, một mực từ chối rồi. Văn Tam Phu Nhân kia dù có lợi hại thế nào đi nữa nữa, bản lĩnh mài nước có sâu đi nữa, chẳng lẽ mẹ chồng của Thu Hồng còn có thể thay mặt Văn Di Nương quyết định hứa hẹn cái gì được sao? Thập Nhất Nương hỏi ngược lại nàng, Di Nương là có ý gì? Văn Di Nương ngượng ngùng cười cười, có thể xin hầu gia phái quản sự đi gặp Tam Thẩm kia của thiếp không? Cứ như vậy, liền thành chuyện hai nhà Văn từ rồi. Nói không chừng đây chính là mục đích của Văn Tam Phu Nhân. Rốt cuộc Văn Di Nương sợ cái gì? Thập Nhất Nương suy tư, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng, chẳng lẽ là có nhược điểm gì rơi vào tay Văn Tam Phu Nhân? Dù là lo lắng mẫu thân của Di Nương, nhưng chỉ cần một ngày Di Nương sinh sống bình thường ở Từ gia, Văn gia cũng không dám qua loa nửa phần. Sao Di Nương lại phải sợ gặp Văn Tam Phu Nhân kia chứ? Văn Di Nương đỏ bừng mặt, cũng không nhảy dựng lên phản bác, mà nghẹn rất lâu nói, năm phu nhân vừa mới vào cửa, Văn Tam Phu Nhân cho thiếp 5 vạn lượng bạc, để cho thiếp giới thiệu cho phu nhân và Tam Thẩm quen biết. Thập Nhất Nương nghe đến đó, nào còn không rõ, không nhịn được cười lên, Di Nương thu bạc nhưng không làm việc. Không phải, không phải ạ. Văn Di Nương vội nói, không phải là thiếp không làm việc, chẳng qua là không hoàn thành thôi. Chẳng lẽ chột dạ, nếu quả thật là như vậy thì từ lệnh nghi tiếp nhận là tốt nhất. Văn Di Nương có thể đẩy trách nhiệm sang từ lệnh nghi, phát tín hiệu mình đã bất lực tới Văn gia, nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ với Văn gia. Tuy hơi thiệt cho từ lệnh nghi, nhưng Văn Di Nương là thiếp thất của hắn, sau này xảy ra chuyện gì, người khác vẫn sẽ cho rằng là hắn sai khiến, hoặc hắn có tham dự, so với lúc đó nói không rõ ràng, không bằng đứng ra giúp Văn Di Nương xử lý tàn cuộc một công đôi việc. Có điều hiện tại từ lệnh nghi đang bận bịu chuyện hoàng gia, không biết có rảnh hoặc là có tâm trạng giúp Văn Di Nương xử lý việc này không. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, sai Trúc Hương đi mời từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi chưa có trở về, mà là bảo Triệu quản sự tới gặp nàng. Hầu gia nói, phu nhân có chuyện gì, phân phó ta cũng được. Triệu quản sự là tổng quản sự của hồi sự phòng bên ngoại viện, là phụ tá đắc lực của từ lệnh nghi. Thập Nhất Nương đối xử với hắn rất khách khí, cách rèm, bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con gấm cho hắn ngồi, thấp giọng nói chuyện này. Triệu quản sự vừa nghe liền hiểu sự sâu xa bên trong đó, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới lợi ích quan hệ giữa Từ gia và Văn gia, hắn không dễ quyết định, cười nói, để tiểu nhân đi bẩm hầu gia một tiếng. Thập Nhất Nương cũng biết chuyện liên quan lớn, cười bưng trà, để cho Trúc Hương tiễn Triệu quản sự ra cửa. Không tới thời gian một chén trà, có gã sai vặt đi vào đáp lời, hầu gia nói, bảo phu nhân và Văn Di Nương cứ nghỉ ngơi bình thường đi. Hầu gia đã phái người đi gặp Văn Tam phu nhân rồi ạ. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Văn Di Nương lại càng vui vẻ móc mười mấy văn tiền, mượn danh nghĩa của Thập Nhất Nương thưởng cho gã sai vặt kia, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Thu Hồng còn đang ở trong phòng chờ tin của thiếp, thiếp phải về báo tin chính xác cho Thu Hồng sớm, nàng cũng có thể về sớm một chút. Thập Nhất Nương, Thu Vũ đưa nàng ra cửa. Tống ma ma tới đây, phu nhân Kiều Di Nương đã đi ra cửa sau. Lúc này mà đi ra cửa sau sao? Thập Nhất Nương suy nghĩ, trầm ngâm nói, biết đi làm gì không? Hình như là Kiều Tam Thái Thái tới. Không sớm không muộn, lại tới lúc này. Thập Nhất Nương gật đầu cười, Tống ma ma không hề nói gì nữa, nhẹ nhàng lui xuống. Bên kia Dương ma ma nhìn ngân phiếu 100 lượng trong tay Dương thị, con người cũng sắp rơi xuống rồi, Di Nương, Di Nương, Di Nương lấy nhiều tiền như vậy từ đâu ra thế? Ma ma đừng quan tâm, Dương thị thấp giọng nói, dù sao cũng là làm chuyện chính đáng mà có được. Ma ma không cần lo lắng, nói xong, Dương thị thấp giọng phân phó Dương ma ma cầm ngân phiếu này, nghĩ cách tìm người đi hỏi thăm tình hình Dương gia. Dương ma ma lộ vẻ khó xử, lúc này chỉ sợ có tiền cũng không tìm được người. Dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít. Dương thị lạnh lùng nói, lúc này Dương gia chẳng qua là bị tịch thu, hoàng thượng sẽ xử lý Dương gia như thế nào thì có hai khả năng, có thể là chỉ khiển trách một trận như vậy, cũng có thể khiến Chu Di giết cả họ Dương gia. Nhưng mặc kệ là ý gì, đến giờ còn chưa có dấu hiệu chính xác, trong lòng mọi người sẽ không tránh khỏi còn chút hy vọng. Nếu là qua ít ngày nữa, Dương gia không có chuyện gì, tự nhiên chúng ta không có chuyện gì, nếu Dương gia xảy ra chuyện. Chúng ta còn muốn dùng bạc đút lót cho người khác đi dò thăm chút tin tức cũng coi như là khó khăn giống như leo núi vậy. Dương ma ma ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Bà nhận lấy ngân phiếu, vội vã ra khỏi sân. Đến buổi tối có tin tức truyền tới. Kiến chữ hầu, Thọ Xương bá cùng một đám nữ quyến đều bị đưa vào đại lý tự rồi. Tay chân Dương thị lạnh như băng, mặt xám như cho tàn, xong, xong rồi. Lại nói, nữ quyến cũng đưa đến đại lý tự, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhẹ nhất cũng là đi đầy ngàn dặm. Dương ma ma cũng không hiểu những chuyện này, lại biết Dương thị là người cực kỳ thông minh, nghe vậy che mặt khóc ròng, ra tài ngàn vàng, một khi tan hết như vậy, bảo mấy người chúng ta đi dựa vào ai đây. Dương thị nghe vậy thì vẻ mặt chấn động, vội nói, ma ma đừng, mau, mau giúp ta tìm người hỏi thăm vị tỷ tỷ gả vào Trung Sơn Hầu gia và vị tỷ tỷ gả vào Lương các lão gia kia hiện tại ra sao rồi. Trong lòng Dương ma ma dấy lên hy vọng, nói không chừng hai vị cô phu nhâm xin người nhà chồng giúp đỡ cầu xin trước mặt hoàng thượng, hầu gia và bá gia còn có một cơ hội sống. Nếu như họ có thể thoát tội, mình và Dương thị tự nhiên cũng là có thể tiếp tục duy trì cuộc sống an ổn ở Từ gia. Dương ma ma vội vàng lau nước mắt tìm người đi hỏi thăm. Từ lệnh nghi trầm mặt xài bước vào nội thất. Thập nhất nương đang du cho Cần ca nhi ngủ, thấy vậy vội nháy mắt với Trúc Hương. Trúc Hương bước lên phía trước hầu hạ từ lệnh nghi thay quần áo rửa mặt, sau đó dẫn người hầu hạ trong nhà lui xuống. Cần ca nhi ngủ rồi à? Hai tay từ lệnh nghi chống ở trên kháng ôm cả thê tử và nhi tử vào trong lòng, nhìn vẻ mặt an ổn của Cần ca nhi sau khi ngủ say, đáy mắt có mấy phần ấm áp. Thập nhất nương gật đầu, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhỏ giọng nói, vừa ngủ ạ. Từ lệnh nghi ngồi trên giường nói chuyện cùng nàng. Vật này nàng thu lại. Hắn đưa cho nàng một túi công văn, xét nhà tịch thu tài sản là một phó tướng đi theo Tưởng Vân Phi nhiều năm. Trước kia Tưởng Vân Phi thua trận, ta từng cứu hắn một mạng. Ngày mai nàng cho Hoàng Tam Phu Nhân xem một chút, sau đó đốt đồ này trước mặt Hoàng Tam Phu Nhân. Đây chính là thứ mà Thế tử Vĩnh Xương Hầu lo lắng kia sao? Cứ như vậy, người của hoàng gia cũng thấy được chứng cớ, biết từ lệnh nghi chịu sự nhờ và lấy được đồ ra ngoài. Thập nhất nương gật đầu, đặt đồ vào trong ngăn kéo ở đầu giường trước mặt từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi ôm Cần ca nhi đến noãn các giao cho cố ma ma cùng thập nhất nương đi ngủ. Bên chỗ văn thị, nàng trông chừng chặt chẽ một chút. Đừng để nàng ta tiếp xúc với người văn gia. Trong bóng tối, từ lệnh nghi ôm thập nhất nương. Nhẹ tay vuốt ve lưng nàng, khớp xương hơi nhô ra có hơi cộm tay, khiến lòng hắn trở nên mềm mại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, nghe giọng điệu của Triệu quản sự trong tình huống như vậy, văn gia không những không thu liễm, ngược lại cảm giác cơ hội của mình đã tới. Văn tam gia không biết tiến lui như vậy, hoàng thượng nể tình cảm từ trước nhịn lần này, những chắc gì có thể nhịn lần thứ hai. Kể từ khi nàng ngã bệnh, từ lệnh nghi liền rất thích sờ sống lưng của nàng, không giống từ trước cuối cùng luôn mang theo mấy phần mập mờ, hiện tại nhiều hơn là thương tiếc. Nàng tựa đầu vào trên cánh tay hắn, nói nhỏ từ trước hầu gia làm ăn với văn gia, là phụng mệnh làm việc sao. Bằng không từ gia cũng không thể có thể lá gan lớn như vậy rồi. Từ lệnh nghi không có lên tiếng, tay vỗ về lưng nàng lại dừng một chút. Thập nhất nương không hỏi nữa chuyển đề tài chỗ văn di nương, thiếp sẽ nói rõ với nàng ấy. Nàng ấy không phải là loại người ngốc nghếch, chỉ là đôi khi thiếu chút dứt khoát. Lần này hầu ra bán cửa hàng, không cần tới 2-3 ngày, nàng đã làm ổn thỏa rồi. Từ lệnh nghi im lặng một lúc lâu, nói chuyện này ta cũng nghĩ cẩn thận. Nếu như muốn văn thì an ổn không gây chuyện, cách tốt nhất chính là giải quyết chuyện văn thái phu nhân. Ta thấy không bằng thế này. Bảo văn thị phái người của mình đi Dương Châu, nói rõ với văn thái phu nhân. Văn lão gia đã không còn trên đời rồi. Tất cả con cháu cũng lớn, không bằng để cho văn gia xây chùa ở vùng ngoại ô cho bà ấy, lại mua thêm chút đồng ruộng dọn đến đó làm cư sĩ trong chùa. Nói với bên ngoài là đi xuất gia, ta sẽ giúp nghe ngóng để ý. Nếu ngày nào đó văn gia xảy ra chuyện, thái phu nhân là người xuất gia cũng không truy cứu đến chỗ bà ấy. Thập nhất nương cảm thấy đó là một ý kiến hay, chỉ sợ văn gia không đồng ý. Nếu như có thể thuyết phục văn thái phu nhân, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng thế nào cũng phải thử một lần. Ngày mai thiếp sẽ đi nói với văn di nương. Từ lệnh nghi ôm nàng, sau đó hôn một cái lên má nàng, nói mau ngủ đi. Sáng mai nhớ sai người đi mời hoàng tam phu nhân. Vật này không nên giữ lâu. Thập nhất nương vâng một tiếng, cảm thấy vài chuyện lo lắng đều được giải quyết rồi. Nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hoàng Tam phu nhân nhìn những thứ đó thành cho bụi, lại bị thập nhất nương dùng nước trà dội lên, biến thành một vũng nước đen như mực, khóe mắt nàng ẩm ướt, nắm lấy tay thập nhất nương, ta không nói nhiều nữa. Giờ liền trở về bẩm hầu gia. Đối với hoàng gia đang lo sợ bất an, đây không khác nào một viên thuốc an thần. Thập nhất nương có thể hiểu được tâm trạng của Hoàng Tam phu nhân, đưa nàng ra cửa, sau đó đi chỗ Văn thị. Hầu gia nói như thế nào ạ? Mặc dù Từ Lệnh Nghi ra mặt giúp mình, Văn Di nương giải thích vấn đề, nhưng cũng không có nghĩa hầu gia sẽ đồng tình khoan dung nàng. Thập nhất nương nhắn lại ý của Từ Lệnh Nghi cho Văn Di nương. Văn Di nương ngây người, vậy các ca ca của thiếp làm sao bây giờ? Đây có tính là được voi đòi tiên không? Thập nhất nương bất đắc dĩ nói, nếu như người của Văn gia có thể nghe hầu gia khuyên can, làm sao có tai họa như ngày hôm nay. Vẻ mặt Văn Di nương có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thập nhất nương cũng không ép buộc, nên giúp đã giúp, chỉ xem người trong cuộc chọn lựa như thế nào thôi. Nàng đứng dậy cáo từ, sắc mặt Dương thị tối tăm không rõ. Dương thị thấp giọng nói, Đường Tam phu nhân bị bệnh được đưa đến trong miếu tĩnh dưỡng. Bên Lương gia không có động tĩnh gì. Dương ma ma gật đầu lia lịa, người đưa tin là nói như vậy, không sai được. Chương 497, tranh thủ thượng. Dương thị nghe xong, chiếc khăn tay vải thun trắng Hàng Châu bị nàng ta vò vặn nhăn nhúm thành một đoàn. Dương ma ma không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng, Dương gia xảy ra chuyện như vậy, hai vị cô phu nhân không khỏi đau lòng, Đường Tam phu nhân bị bệnh cũng là lẽ thường. Không đợi Dương ma ma nói xong, Dương thị đã chậm rãi lắc đầu, Trung Sơn hầu là công khanh thế gia, chỉ cần nịnh nọt tốt hoàng thượng là được, cho nên làm việc lợi thế không nói, còn có chút đường hoàng. Dương gia xảy ra chuyện, Đường Tam phu nhân lập tức bị bệnh, đây chính là chứng minh tốt nhất, Lương gia cũng là người đọc sách, coi trọng gia phong môn mi, dù có gì bất mãn, cũng sẽ giấu ở trong lòng, từ từ tính toán. Chỉ e hai vị tỷ tỷ đều do nhà chồng vứt bỏ mà. Nói tới đây, Dương thị cảm thấy trong miệng đắng chát. Sẽ không đâu, Dương ma ma cố tình làm ra vẻ bình thường, Di nương nghĩ nhiều rồi. Để nô tỳ đã bảo người nọ đi hỏi thăm kỹ càng lại, xem Đường Tam phu nhân bị bệnh gì, mấy ngày nay Tam phu nhân Lương gia làm những gì. Lúc này, lòng may mắn hại chết người. Dương thị khoát tay áo, không nói thêm gì nữa. Dương ma ma buồn bã lui ra. Kiều Liên phòng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mẫu thân tìm đến nàng, nói Dương gia bị tịch thu. Toàn bộ trên dưới Kiều gia đều hoảng loạn, Kiều phu nhân thậm chí muốn tới đây tìm Từ Lệnh Nghi. Mẫu thân nói cho nàng biết, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, hơn nữa trước kia Kiều gia cũng không ra mặt vì nàng. Nếu như Kiều phu nhân tìm đến nàng, bảo nàng đứng ngoài cuộc là được, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào. Còn nói, rất nhiều con cái công huân quý tộc trong Yên Kinh đều bị liên lụy, nói không chừng Từ gia cũng khó bảo toàn bản thân. Nếu như lúc này nàng lại vì chuyện Kiều gia tìm Từ Lệnh Nghi, sẽ chỉ làm Từ Lệnh Nghi không thích. Bảo nàng dù thế nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay tin tức Tú Duyên nhận được cũng rất không tốt. Nói ở Dương gia, đại lý tự tịch thu được 20-30 cái hòm sổ sách. Dương gia không chỉ cấu kết ngoại quan, ỷ thế hiếp nhược, hơn nữa thu lợi trái luật, bóc lột lãi cao. Không chỉ có phủ Trình Quốc Công, phủ Trung Sơn hầu cùng đám công khanh gia bị cuốn vào. Mà ngay cả các đại thần trong triều cũng người người cảm thấy bất an, triều đình và dân chúng trong Yên Kinh đều sợ bóng sợ gió. Không thì chúng ta đi gặp hầu gia. Tú Duyên thấy Kiều Liên Phòng ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, thấp giọng nghĩ cách cho nàng. Kiều Liên Phòng sửng sốt, Tú Duyên đã giải thích ngày đó, Di Nương gặp Tam Thái Thái ở cửa sau, trên đường gặp phải người của phòng may thêu và phòng giặt, còn có bà tử giữ cửa ngồi uống trà trong phòng. Những người này đều thích gặp cao dìm thấp, chỉ sợ đã truyền tới tai phu nhân từ lâu rồi. Không bằng chúng ta thoải mái đi hỏi hầu gia. Nói xong, Tú Duyên khuyên Kiều Liên Phòng, hầu gia không đến, Di Nương không đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới kết thúc đây? Chẳng lẽ còn chờ hầu gia đến nhận lỗi với Di Nương sao? Phu nhân vừa sinh tiểu thiếu gia, hầu gia yêu thích đến nỗi mỗi ngày cũng muốn ngắm một chút thì trong lòng mới thoải mái. Nhưng ngày còn dài, ngắm một năm, ngắm hai năm, chẳng lẽ còn có thể coi trọng 10 năm, 8 năm được sao? Tóm lại Di Nương vẫn phải có tính toán riêng cho mình mới được. Kiều Liên Phòng nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Từ Lệnh Nghi, nhấp miệng không nói lời nào. Tú Duyên biết tính tình của Kiều Di Nương, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng thở dài, sau khi hầu hạ nàng nghỉ ngơi, để lại một tiểu nha hoàn trông ở một bên, còn mình thì rón rén lui xuống. Khắp nơi trong tiểu viện, mặt đất vẫn sạch sẽ gọn gàng, cây dâm bụt bên cạnh bậc thang cứng cáp không ít so với trước, nhưng thiếu chút náo nhiệt trước đây, thêm phần vắng vẻ. Cuộc sống như vậy, một ngày cũng là một ngày, một tháng cũng là một ngày, thời gian thật giống như ngưng kết thành xương. Cửa truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Ngân Kiều, hết sức sung sướng, cho nên lộ ra vẻ không chút kiêng kỵ. Bọn muội làm sao có thể so với tỷ tỷ bên cạnh phu nhân. Giọng nói của nàng mang theo mấy phần nịnh hót, vạn quản sự cưới Tân Cúc tỷ tỷ nay là quản sự nhị đẳng của ti phòng. Quản sự cưới Hổ Phách tỷ tỷ là đương sai trong cửa hàng lương du, lương thực dầu mỡ, lớn nhất trong kinh thành. Tào quản sự lấy Nhạn Dung tỷ tỷ, giờ đây được điều tới phòng hồi sự bên ngoại viện. Dù là các tỷ tỷ bên cạnh đại di nương, bọn muội cũng kém xa. Lập tức có người nhẹ giọng trách móc nói bậy bạ gì đó. Chữ đại này là có thể tùy tiện kèm thêm sao? Lúc ngươi vào là học quy củ của ai? Sao mà ngay cả cái này cũng không hiểu? Là giọng của Đông Hồng. Ôi, tiếng cười của Ngân Kiều pha lẫn ý ton hót rõ rệt, nếu không thì lúc muội vào phủ nương muội sao lại dặn muội thường xuyên theo bên cạnh các tỷ tỷ học nói chuyện, làm việc đây. Xem cái miệng của muội này, đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo. Về sau không dám nữa. Sau đó rất nhanh chuyển đề tài, tỷ tỷ muốn đi đâu thế? Muội đang nhàn rỗi, nếu không tỷ tỷ đến chỗ của muội ngồi một chút đi. Muội giúp tỷ tỷ đi một chuyến, ở đây có chút đồ ăn vặt tỷ tỷ nếm thử, xem thích ăn cái gì. Tú Duyên lắng nghe, há mồm muốn gọi Ngân Kiều về, nhưng một hơi nghẹn lại ở ngực, rất lâu không thể lên tiếng. Lại nghe thấy Đông Hồng nói, cảm ơn ý tốt của muội muội. Ta nhận lệnh của di nương, đi xem phu nhân có ở trong nhà không. Nếu như là chuyện khác, cũng nhờ tình cảm của muội muội, xin muội muội giúp đỡ đi một chuyến. Chuyện này thì không dám chậm trễ, muội muội ngồi trước ta đi một chút sẽ trở lại. Muội tiễn tỷ tỷ, Ngân Kiều vừa nói, liền vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thật là mắt chó nhìn người thấp, người hầu hạ bên cạnh di nương, một người không bằng một người. Sau khi mình đi, di nương làm sao bây giờ mới tốt? Nghĩ tới đây, Tú Duyên không khỏi ngơ ngác đứng ở dưới mái hiên. Đi, đi đâu? Hiện nay Kiều gia lộn xộn, dù là Tam Thái Thái thủ tiết nhiều năm, lần trước lúc an ủi di nương có nhắc tới Kiều gia còn có 300 mẫu tế điền ở huyện Đại Hưng, rời khỏi Từ gia, mình có thể đi đâu đây? Trong chớp sáng lóe lên, đột nhiên Tú Duyên nghĩ đến Kết Hương. Kết Hương đã đến tuổi trung niên, không phải vẫn sống ở Từ gia sao? Phu nhân không có ở trong nhà à? Văn di nương có chút thất vọng. Đông Hồng cười nói là hoàng phu nhân của phủ Vĩnh Xương Hầu đã tới, thái phu nhân cố ý bảo Ngọc Bàn mời phu nhân đi qua, nói là bàn bạc chuyện mở tiệc chiêu đãi mùng 3 tháng 3. Bên ngoài lòng người hoang mang, trong phủ còn nghĩ tới mùng 3 tháng 3. Văn di nương rất bất ngờ. Nhưng nàng lăn lộn trên giường rất lâu, nếu không nhân dịp này nói ra chỉ sợ về sau không còn có can đảm nữa. Nghĩ tới đây, văn di nương dứt khoát đứng lên, đi chúng ta đến chính phòng chờ phu nhân. Đông Hồng đáp một tiếng, hầu hạ Văn Di Nương thay quần áo. Văn Di Nương đứng ở dưới mái hiên của chính phòng khoảng 2 canh giờ, Thập Nhất Nương mới trở về. Có chuyện gì bảo tiểu nha hoàn đi bẩm ta một tiếng, Thập Nhất Nương mời Văn Di Nương vào nhà, cũng may hôm nay thời tiết tốt, nếu là mưa gió, Di Nương bị lạnh làm sao bây giờ. Thập Nhất Nương vẫn cứ ôn hòa như thường. Không biết tại sao chóp mũi Văn Di Nương lại chua xót, nàng cười ngồi xuống chiếc ghế con cạnh kháng, nhẹ giọng nói, phu nhân, lần này thiếp đến, là muốn cầu xin phu nhân một ân điển cái ơn. Bất luận là vì chuyện gì, nếu Từ Lệnh Nghi đã vạch ra một trọng điểm, làm việc tất không thể lệch khỏi phạm vi này. Thập Nhất Nương nói, Di Nương nói xem, nụ cười của Văn Di Nương phai nhạt đi, nghiêm mặt nói, thiếp muốn phái cha của Thu Hồng giúp thiếp đi Dương Châu một chuyến, kính xin phu nhân ân chuẩn. Một bên là mẫu thân, một bên là ca ca tẩu tẩu, dù mình ở vị trí của nàng, cũng rất khó quyết định. Đây có tính là tráng sĩ cụt tay không? Thập Nhất Nương có chút cảm khái, thấp giọng nói, có cần ta phái người hộ tống ông ấy đi không? Không cần đâu ạ, khóe mắt Văn Di Nương đã có chút ướt át, chuyện này, vừa mới bắt đầu, không nên kéo hầu gia và phu nhân vào. Thập Nhất Nương không lên tiếng, Văn Di Nương cúi đầu xuống uống trà. Hai người ngồi im trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua vài ngày nữa cha Thu Hồng lặng lẽ khởi hành đi Dương Châu. Có hai vị các lão bị nghi dính líu đến thu lợi trái luật tham ô, bị giam vào đại lý tự. Từ Lệnh Nghi đóng cửa từ chối tiếp khách buổi trưa hàng ngày đến xem Cần Ca Nhi một lát, buổi tối thì nghỉ ở Bán Nguyệt Phán, bên người chỉ để Lâm Ba và Chiếu Ảnh hầu hạ. Thập Nhất Nương vẫn hỏi hắn, mùng 3 tháng 3 năm nay, nương muốn giống như năm vừa rồi, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi một ngày, sau đó biểu diễn hát sướng tại nhà. Hầu gia cảm thấy ổn thỏa không? Từ Lệnh Nghi cười nói, đừng nói biểu diễn hát sướng ở nhà một ngày, dù là sướng ba ngày, hoàng thượng biết rồi cũng chỉ có vui vẻ. Trong giọng nói cũng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Lúc này thập nhất nương mới yên lòng, cười nói thuận trung như thủy, tắc vô bại sự. Cẩn thận một chút luôn là chuyện tốt. Từ Lệnh Nghi nghe xong im lặng một lúc lâu, cười thơm má của nàng, biết rồi. Trong âm thanh vừa dịu dàng vừa thong thả, thậm chí có loại ý vị thâm tình chân thành, khiến thập nhất nương thót tim. Dương thì cũng đang thót tim. Nàng nắm chặt tay Dương Mama, Mama nói cái gì, đại bảo tới tìm ta. Đại bảo là đầy tớ của nhà nàng, tính tình trung hậu thành thật, trong nhà có chuyện quan trọng gì, đều tìm hắn làm. Vẻ mặt Dương Mama cũng có chút ngưng trọng, nếu không phải phu nhân phái Trúc Hương truyền lời đến, nô thì còn không biết. Nghe nói quanh quẩn ở ngoài phủ mấy ngày rồi, nhưng thế nào cũng không tìm được cách truyền lời. Còn bị hộ viện lưu ý, đánh hắn một trận. Nếu không phải hắn la hét là thân thích của di nương, có lẽ đã sớm bị dìm xuống sông rồi. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Vẻ mặt Dương thị bắt đầu lo âu, chuyện này có quấy rầy đến hầu gia không? Không biết phu nhân nói với hầu gia chưa? Dương ma ma nói, người đang ở chỗ thị vệ. Nô tỳ đi nhận thân thích rồi. Đốt mấy lượng bạc để bọn họ giúp đỡ tìm đại phu xem cho. Rồi nhanh chóng đến báo lại di nương. Chân mày Dương thị nhíu chặt lại, sao ma ma lại hồ đồ như vậy? Hôm nay Dương gia đã mất nơi nương tựa, người người bị sỉ nhục. Hắn tới tìm ta, sao mama không nói trước với ta một tiếng? Nếu bị hầu gia nghi ngờ là người của Dương gia có việc muốn nhờ. Đến lúc đó chúng ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lúc ấy Dương mama không nghĩ nhiều như vậy, nghe vậy không khỏi sững sờ nói, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Dương thị trầm giọng nói, giờ ta phải đi cầu xin phu nhân, để phu nhân đồng ý cho ta gặp đại bảo. Nếu như phu nhân đồng ý rồi, ta liền gặp hắn ở chính phòng của phu nhân. Đến lúc đó hắn nói những gì ta lại đáp cái gì, để cho người trong phòng phu nhân nghe rõ rành rành mới được. Vậy nếu thật sự là hầu gia sai hắn mang thư tới, ta lại càng không thể lén gặp hắn. Thái độ của Dương thị kiên quyết, khóe mắt đuôi lông mày toát ra mấy phần cương quyết, thiếu mấy phần sáng rỡ, hơn mấy phần nghiêm nghị. Bản thân ta bước vào cổng lớn của Từ gia theo nề theo nếp, chẳng bao giờ trái lệ. Trong lòng hầu gia biết rõ, trời phải mưa xuống, phụ nữ phải lập gia đình, người Dương gia tới tìm ta, mà ta, một người trong khuê phòng làm sao ngăn được. Nói tới đây, nàng đột nhiên ngừng lại, nàng đoan trang tự trọng, hôm nay lại gặp phải gia đình rơi vào hoàn cảnh tan nát hoạn nạn. Cho dù có là người ý chí sắt đá, cũng phải mềm đi mấy phần. Nghĩ tới đây, Dương thị nhẹ giọng phân phó Dương Mama, chúng ta đi gặp phu nhân đi. Dương Mama vâng một tiếng, nhưng không lập tức di chuyển, mà nói, nếu như là lão gia sai đại bảo đến. Vậy càng tốt hơn, Dương thị lẩm bẩm, hắn tìm ta, vậy càng không phải báo chuyện tốt gì. Nét mặt Dương Mama tối sầm đi. Chương 498, tranh thủ chung. Muốn gặp người trong nhà ở trong phòng ta. Thập nhất nương nhìn Thu Vũ tới xin chỉ thị, khẽ cười nói. Thu Vũ cúi thấp đầu, Dương Di Nương nói như vậy ạ. Thập nhất nương cười nhàn nhạt nói, mời Dương Di Nương đến phòng khách bên cạnh cửa Thùy Hoa gặp khách đi. Thu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lại vâng nói xong, lại lộ ra mấy phần trần chờ, phu nhân. Nếu như người tên là Đại Bảo kia là tới truyền lời giúp Dương gia. Dù đúng thế, chỉ sợ là trong lòng hầu gia cũng biết rõ. Thập nhất nương thản nhiên nói, ngươi chỉ quan tâm đi truyền lời là được. Cũng không nói nhiều, Thu Vũ tự nhiên không dám hỏi nhiều, khom gối hành lễ lui xuống. Thập nhất nương lẳng lặng ngồi một lát, lúc này là thời buổi rối loạn, mặc dù nhìn qua trong nhà không khác gì bình thường, nhưng nghe Tú Liên nói thị vệ đã ngừng mộc hưu. Xảy ra loại chuyện này, không thể có chuyện Từ Lệnh Nghi không biết, cũng không thể nào có chuyện thị vệ tự ý quyết định để Dương ma ma nhận thân thích. Đã như vậy, nàng không cần xen vào. Nghĩ tới đây, nàng cười đứng dậy đi noãn các. Không biết có phải bởi vì thập nhất nương thường để cho Cần Ca Nhi luyện tập lật mình, bây giờ Cần Ca Nhi lật mình rất thành thạo, hơn nữa còn có thể lật mình tại chỗ liên tục. Một mình cố ma ma không trông được cậu nhóc rồi, hai người A Kim và Hồng Văn chăm sóc cũng không dám rời khỏi một khắc nào. Lúc nàng đi vào, Cần Ca Nhi đang nằm sấp trên kháng túm lấy đầu gối, thấy mẫu thân, cậu nhóc cười tâu toét. Thập nhất nương cười tiến lên ôm con, dịu dàng hỏi Cẩn Ca Nhi đang làm gì đó. Cẩn Ca Nhi đạp đạp chân trong lòng nàng. A Kim bên cạnh vội nói, thiếu gia không cho ôm, phải đặt nằm trên kháng tự chơi. Thế hả? Thập nhất nương cười hôn lên mặt con trai, không sao ngăn được ý cười tràn đầy trên khuôn mặt, sao con lại bướng bỉnh thế chứ? Cẩn Ca Nhi giống như là biết mẫu thân đang nói chuyện với mình, hướng về phía Thập Nhất Nương a a cười không ngừng. Mà Dương Thị đứng dưới mái hiên, vẻ mặt hơi biến đổi, phu nhân bảo ta gặp Đại Bảo ở phòng khách bên cạnh cửa Thủy Hoa. Nói cách khác căn bản không muốn biết Đại Bảo nói gì với mình. Là không biết hay là hoàn toàn coi thường không thèm để ý. Trong lòng Dương Thị đột nhiên trở nên rối loạn. Thu Vũ nào biết suy nghĩ của Dương Thị, chỉ cảm thấy Dương Thị yêu cầu gặp Đại Bảo gì đó ở chính phòng của Thập Nhất Nương, có chút không biết nặng nhẹ. Thấy Dương Thị bất ngờ, Thu Vũ cười có chút sáng sủa, phu nhân nói như thế. Còn phân phó nô tỳ truyền một câu tới Di Nương, rằng trong nhà Di Nương đã có người đến thăm Di Nương, bảo Di Nương chiêu đãi cho tốt, bên phòng bếp, mã phòng, ti phòng, phu nhân cũng đã phân phó xuống, đến lúc đó Di Nương sai người đi nói một tiếng là được rượu và thức ăn mở tiệc chiêu đãi, xe ngựa chạy, phần thưởng lúc rời khỏi phủ đều đã chuẩn bị xong. Dương Thị còn muốn nói điều gì, Thu Vũ đã nói, phu nhân còn sai nô tỳ đưa danh sách mở tiệc chiêu đãi mùng 3 tháng 3 đến chỗ Thái phu nhân, nếu Di Nương có việc gì thì cứ sai bảo Ngọc Mai. Nô tỳ đi trước còn làm việc. Nói xong, khom người cúi chào, bảo hai tiểu nha hoàn đang vây quanh đi đến chỗ Thái phu nhân. Dương ma ma nhìn bóng dáng đã đi xa của Thu Vũ, không khỏi thấp giọng nói, Di Nương, vậy bây giờ làm sao mới tốt? Nếu phu nhân đã lên tiếng rồi, giữa hai đầu lông mày của Dương Thị có chút rét lạnh, chúng ta cứ làm theo là được. Dương ma ma còn muốn nói gì, Dương Thị đã xoay người đi về hướng cửa Thủy Hoa. Bên kia có một phòng khách nho nhỏ, thường ngày dùng để tiếp đãi các ma ma quản sự có thể diện trong phủ, bố trí mộc mạc rộng rãi. Đại Bảo bị đánh ra chóc thịt bong, toàn bộ trên đầu trên tay quấn dây vải trắng thô. Biết hầu gia bị tịch thu nhà rồi, nhà chúng ta đã bị đám lưu manh nhớ đến. Năm lần bảy lượt tới cửa dọa dẫm không nói, còn tìm được biên lai mượn đồ lão gia viết từ trước không biết từ đâu ra. Biên lai mượn 3 lượng bạc lại thu lãi 3 vạn lượng bạc. Mà đám Lý Trường, Bảo Trường ngày thường xưng huynh gọi đệ với lão gia đều giả vờ không biết. Lão gia không còn cách nào khác lúc này mới nhờ tiểu nhân đến tìm tiểu thư. Xin tiểu thư nói một tiếng với hầu gia, đến lúc đó cho những người đó đẹp mặt. Chút giận cho lão gia nhà chúng ta. Hai nha hoàn hầu hạ trong phòng khách liền cúi đầu nhỏ giọng cười. Mặt Dương Thị đỏ bừng ở bên cạnh nhưng một câu cũng không thể nói, để Dương ma ma dẫn Đại Bảo đi ăn cơm. Đại Bảo lại cầu xin Dương Thị, tiểu thư chuyện này rốt cuộc như thế nào, tiểu thư tốt xấu gì cũng phải cho tiểu nhân mang lời trở về. Bằng không, lão gia sẽ không sống nổi. Dương Thị giận đến trái tim cũng đau đớn, người nói với lão gia, nợ thì phải trả tiền, là lẽ hiển nhiên. Nếu lão gia cảm thấy lãi quá nặng thì đi kiện quan phủ là được. Dứt lời, phải tay áo bỏ đi. Dương ma ma vội vàng đi theo. Dương Thị tức giận không chút được, bước chân nhanh gấp rưỡi bình thường, về nhà liền ôm ngực nằm ở trên giường. Dương ma ma nhìn sắc mặt Dương Thị trắng bệch vội vàng đi rót chén trà nóng hầu hạ nàng uống xong. Nước mắt của Dương Thị tí tách rơi xuống. Dương ma ma biết trong lòng nàng khổ sở, dịu dàng khuyên nàng tuy là có nghìn sai vạn sai, dù sao cũng sinh ra Di Nương, nuôi lớn Di Nương. Không có lão gia cũng sẽ không có Di Nương. Và lại năm đó ở nhà tuy kham khổ, nhưng cũng không giống như người khác, gặp phải năm mất mùa liền tặng mấy nữ nhi như các tiểu thư cho người ta. Dương Thị nghe liền nằm ở trên gối đầu bắt đầu khóc. Dương ma ma ngồi ở một bên cũng không khuyên nàng, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng. Qua một lúc lâu, Dương Thị dần dần dừng lại, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người, ma ma, ngươi sai tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ ta rửa mặt đi. Sau đó đi chính phòng xem hầu gia trở lại chưa. Dương ma ma biết nàng đây là cúi đầu rồi, cười đáp một tiếng, đi phân phó tiểu nha hoàn múc nước thăm dò tin tức của Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương nghe mục đích của Đại Bảo kia cũng không có gì bất ngờ. Đây có tính là cây đổ khỉ tan không? Nàng khẽ thở dài một cái, phân phó Thu Vũ, mấy ngày này ta ở nhà tĩnh dưỡng, đến mồng 3 tháng 3 Chu phu nhân, Hoàng Tam phu nhân, Lâm Đại phu nhân chắc chắn muốn đến thăm ta. Người đi nói một tiếng với Quý Đình tức phụ, xem mấy ngày trong noãn phòng có hoa đẹp gì, đến lúc đó chuyển mấy bồn đến, làm đẹp cho chỗ ta. Lại bảo nàng ấy phái hai ma ma am hiểu chuyện chỗ bông chỗ hoa, ngày mai theo tống ma ma đi chung cần bá phủ một chuyến, xem trong viện của Cam Thái phu nhân có thiếu hoa và cây cảnh không, có chỗ nào cần chăm sóc không. Mấy ngày qua Thập Nhất Nương vẫn phái người chăm sóc hoa cỏ trong viện của Cam Thái phu nhân. Thu Vũ lên tiếng đi. Trúc Hương hầu hạ một bên nói, phu nhân gãy xương còn liền với gân. Mặc dù Dương Di Nương nói người của Dương gia đối xử với Di Nương không tốt như thế nào. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ vẫn cứ giúp đỡ, đứng ra cầu xin. Người xem văn Di Nương thì biết, chi bằng phu nhân bàn bạc với hầu gia, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp đáp lại Dương Di Nương, tránh cho Dương Di Nương lại tìm đến chỗ hầu gia. Tuy đây là một lời khôn khéo, nhưng hàm ý thì ở bên trong. Chẳng qua là sợ Từ Lệnh Nghi thấy mỹ nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì động lòng, không bằng nói trước với Từ Lệnh Nghi, đến lúc đó mình bán ân tình này cho Dương Thị, cũng cho Dương Thị biết rốt cuộc sức ảnh hưởng của mình lớn nhường nào. Thập Nhất Nương lại nhìn Trúc Hương, cười cười, nói ta không có ý định giúp Dương Di Nương việc này. Trúc Hương có chút kinh ngạc, Trúc Hương là người mà Ngũ Di Nương cho mình, lại luôn thông minh lanh lợi, là phụ tá đắc lực của mình. Thập Nhất Nương thấp giọng nói, người nghe hàm ý mà đại bảo kia để lộ ra, thì nên biết cha của Dương Thị là ai rồi. Ông ta không muốn dẹp rắc rối này như thế nào, mà chỉ một lòng muốn cho những người kia đẹp mặt. Lúc này nghe ra ông ta giống như bị uất ức rất nhiều. Nhưng người nghĩ cẩn thận mà coi, thường ngày chỉ sợ cũng là một kẻ lộng hành ở quê. Người như thế ta cần gì phải giúp ông ta. Trúc Hương nghe khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói, tại nô thì thấy phu nhân một lòng một dạ giúp đỡ Văn Di Nương. Hiện tại Văn Di Nương đối với phu nhân đã có 7-8 phần thành ý. Cũng không phải là tất cả thành ý đều có thể muốn. Thập Nhất Nương lẩm bẩm đáp một câu, cười khôi phục giọng điệu bình thường. Văn Di Nương và Dương Di Nương khác nhau, Văn Thái phu nhân là bị con trai làm cho liên lụy. Khuôn mặt của Trúc Hương đã đỏ bừng, thấp giọng nói, nô tỳ biết rồi. Thập Nhất Nương không nói gì nữa, chuyển đề tài, bên Hổ Phách thật sự không thiếu cái gì à? Trúc Hương mới từ chỗ Hổ Phách về. Thật không thiếu cái gì ạ? Trúc Hương cười nói, Hổ Phách tỷ tỷ nói, tỷ tỷ không hầu hạ trong phủ rồi, nhưng còn có hòm tiền mà phu nhân cho, quản tỷ phu cũng có tiền công, quần áo, đồ trang sức lại không cần làm thêm, bớt một khoản, trong vòng 3-5 năm sống rất dư giả. Hơn nữa Tân Cúc tỷ tỷ tặng chút quần áo cũ của Trường An, tỷ tỷ cũng làm chút thêu thùa theo Tân Cúc tỷ tỷ mang tới hỉ phô bán. Bảo phu nhân đừng lo lắng, chờ mấy ngày nữa, phu nhân khỏe hơn chút tỷ ấy sẽ đến thăm phu nhân. Mấy nha hoàn gả ra ngoài, năng lực của quản thanh kém nhất, Thập Nhất Nương cũng lo lắng cho Hổ Phách nhất. Nghe Trúc Hương nói như thế, Thập Nhất Nương cũng muốn tìm hai bộ quần áo của Cần Ca Nhi để cho Trúc Hương đưa cho Hổ Phách. Sau lại nghĩ, những loại vải kia đều vô cùng quý báu, thực sự thưởng cho Hổ Phách, chỉ sợ Hổ Phách cho con mặc cũng không tự nhiên, đành phải dặn đi dặn lại Trúc Hương, người cũng không thể giúp Hổ Phách nói đại khái để qua mắt ta. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Trúc Hương cười luôn miệng bảo đảm. Phương Khê đi vào, phu nhân, Dương Di Nương, đi bán nguyệt phán. Thập Nhất Nương nhíu mày. Trúc Hương đã nghiêm nghị nói, lá gan của Dương Di Nương thật là lớn. Ánh mắt của hai người không khỏi nhìn lên Thập Nhất Nương, chờ Thập Nhất Nương quyết định. Thập Nhất Nương từ từ đứng lên, chúng ta cũng đi xem. Con đường mòn của bán nguyệt phán rất hẹp, mặc dù xách đèn lồng, nhưng trong không khí truyền đến tiếng vải rách khiến Dương Thị hiểu, sợ rằng chiếc váy xếp nếp màu xanh lá cây mình mới may này đã bị rách mấy chỗ. Có người nhẹ giọng trách mắng, ai? Dương Thị dừng bước điều chỉnh hô hấp, thấp giọng nói, thiếp thân Dương Thị, xin vị tiểu ca giúp đỡ bẩm một tiếng, nói có việc gấp gặp hầu gia. Người vừa quát sững sờ trong chốc lát, thấp giọng nói, xin Di Nương chờ một chút, tiểu nhân đây đi bẩm hầu gia. Dương Thị nói đa tạ, đứng thẳng người ở tại chỗ. Trăng 15 sáng trăng 16. Nhưng trăng 24 năm nay, trăng lưỡi liềm, không có sao, gió thổi qua ngọn cây, lờ mờ, sột soạt như đặt mình trong sóng to gió lớn, tình cảnh nguy nan, cô đơn mà trống trải tịch mịch cũng không dám cử động chút nào. Dương Thị từng nghe người ta nói thư phòng của trọng thần triều đình giống như Từ Lệnh Nghi, thông thường trong ngoài đều có người có giỏi võ canh gác. Không cẩn thận một cái, liền bị người có mưu đồ bất chính gây rối bắn giết chết. Trước đây, mình là người Thái hậu ban cho, hiện tại mình chỉ là cháu gái của tội thần. Nếu có chuyện không may xảy ra, chỉ sợ không có người nào nhớ đến mình. Nghĩ tới đây thì càng cảm thấy khoảng thời gian này thật khó khăn. May mà những thứ này cũng không uổng phí. Có người thấp giọng nói, Dương Di Nương, mời đi theo tiểu nhân. Chương 499, tranh thủ hạ. Băng qua đường mòn, bước chân của Dương Thị hơi chậm lại. Nàng tưởng là sẽ thấy một sân viện đề phòng nghiêm ngặt, thị vệ như rừng, lại không nghĩ rằng bán nguyệt phán dưới ánh trăng, suối trong vắt, rào tre, tường đất giống một nông trại an bình mà yên tĩnh. Dương Di Nương, mời bên này. Dẫn đường chính là gã sai vặt 18-19 tuổi, cao gầy, trong bóng đêm, một đôi mắt lấp lánh có thần, toát ra mấy phần khôn khéo. Dương Thị vội vàng ngưng lại dòng suy tư, rón rén theo sát phía sau gã sai vặt. Gió thổi qua, lá cây nhảy múa vòng quanh, trong rừng cây thật giống như có vô số người di chuyển. Dương Di Nương vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đi theo gã sai vặt vào nhà chính của nông trại. Nhà chính im ắng, trường án, màn che, mấy đóa hoa đứng lẳng lặng im ắng trong bóng tối, chỉ có chiếc bàn vuông đốt chiếc đèn cung đình dương rác hình quả dưa trong suốt như ánh trăng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Từ Lệnh Nghi thì ngồi trên chiếc ghế thái sư bên cạnh đèn cung đình dương rác. Ánh đèn sáng tỏ hắt lên khuôn mặt hắn, khiến ngũ quan anh tuấn của hắn nhu hòa đi mấy phần. Trong lòng Dương thị buông lỏng, nhẹ nhàng quỳ gối trên mặt đất. Tiếp thân Dương thị thỉnh an hầu gia. Trên đầu gối có cảm giác lạnh lẽo lan ra, lại không cộm người. Trên mặt đất hẳn là lát đá đã được mài láng bóng đi. Dương thị đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp kiến chữ hầu cũng là một buổi tối như vậy, quỳ gối trên đá đã được mài sáng bóng. Khi đó trong nhà nghèo, trong làn váy chỉ có lớp quần, lạnh run, nhưng không cảm giác được lạnh, chỉ thấy sự hưng phấn và bất an. Không giống hiện tại, mặc dù ngoài lớp quần còn mặc chiếc tất thêu mai lan trúc, trong lòng lại trống rỗng, không có chỗ dựa. Đứng lên rồi nói, trong giọng nói bình thản của Từ Lệnh Nghi lộ ra mấy phần ôn hòa. Lòng Dương thị hơi bình tĩnh lại, nàng không nghe lời đứng lên, mà là tiếp tục quỳ gối ở đó, đầu cúi thấp hơn mấy phần. Hầu gia thiếp không dám. Dương thị tĩnh tâm nín thở cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe trong trẻo gọn gàng, thiếp mặt dày cầu kiến, thật sự là sợ hãi bất lực. Trong giọng nói lộ ra ý thút thít. Phương Khê xách đèn lồng rón ra rón rén đi ở phía trước, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn Thập Nhất Nương ở phía sau. Dáng người Thập Nhất Nương uyển chuyển, tính khí không nhanh không chậm, lúc đi đường có vẻ dịu dàng kỳ diệu như gió xuân thổi qua. Phương Khê là từ tiểu nha hoàn làm lên, xách đèn lồng là thành thạo nhất. Mỗi lần soi đường cho phu nhân, chỉ cần nàng đi hơi chậm có thể ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đường ở phía trước. Nhưng lúc này đây, mình đi chậm cũng không được, đi nhanh cũng không được, không phải là cách từng nào, hay xa bao nhiêu, đều cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng Phương Khê quính lên, lúc quay đầu lại lần nữa, ánh mắt chuyển sang Trúc Hương. Trúc Hương thấy Phương Khê nhìn mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Ra cửa, mặc dù bước chân của phu nhân như nước chảy mây trôi nhưng lên trên Phương Khê đình, bước chân hơi chững lại, dần dần chậm lại, đến lúc đi lên hành lang, lại có vẻ thong dong lúc bình thường. Giờ ngẩng đầu có thể trông thấy Xuân Nhiên đình, bước chân của phu nhân lại chậm lại. Trúc Hương suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói, phu nhân, nếu phu nhân đi đã mệt rồi, không bằng chúng ta đến Xuân Nhiên đình nghỉ chân một chút đi. Cũng không phải là tới dạo chơi, một loạt đệm lót bằng gấm phất trần cũng không có mang theo. Hơn nữa Xuân Nhiên đình được xây dựng trên một gò núi nhỏ, tuy không cao nhưng đường lên đình lại dài. Nếu đi mệt rồi, sao không nghỉ ngơi ngay trên ghế đá trên hành lang, cần gì bỏ gần tìm xa, leo lên tận Xuân Nhiên đình. Phương Khê không khỏi dừng chân xoay người, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, khóe miệng hé ra, đang muốn kiến nghị, bên tai lại vang lên tiếng nói hơi do dự của Thập Nhất Nương, cũng được. Đi Xuân Nhiên đình ngồi một chút đi. Trong bóng tối, vẻ mặt Trúc Hương hòa hoãn lại. Dương Di Nương là thiếp của hầu gia, có việc cầu kiến, tự có hầu gia nói gặp hay không gặp. Phu nhân vội vã theo sát tới như vậy, đâu còn phong độ của nữ nhân rộng lượng. Dù Dương thị kia thuận lợi làm việc cũng chẳng qua là không đúng lúc mà thôi. Nếu thật sự có việc gấp cầu kiến hầu gia, chẳng phải phu nhân sẽ trở thành trò cười của cả nhà. Hiền lương thục đức từ trước chẳng phải sẽ trở thành giả dối. Nhưng những lời này, nàng lại không nói được. Việc không liên quan đến mình, liên quan tới mình sẽ bị loạn. Phu nhân là một người hiểu chuyện, trong phút chốc nóng lòng mà thôi. Nàng kéo thời gian để cho phu nhân hiểu rõ ràng. Nghĩ thông, dĩ nhiên là biết nên làm như thế nào rồi. Trúc Hương cười hô Phương Khê ý bảo nàng dẫn đường ở phía trước, dìu Thập Nhất Nương đi về hướng Xuân Nhiên đình. Từ khi vào Từ phủ, sống chết đều là người của Từ phủ. Dương thị ngẩng đầu, dưới ánh đèn, giọt nước ở khóe mắt như giọt sương, lúc này thiếp vốn không nên quan tâm. Nhưng làm con gái, biết cha mẹ chịu khổ thì có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Hầu gia, nàng quỳ lên trước mấy bước cho đến khi đầu gối cách chân Từ Lệnh Nghi chỉ còn một bước, thiếp vô đức vô năng, không dám cầu xin hầu gia coi trọng, hầu gia coi như là thương xót thiếp lẻ loi hiu quạnh, như đi trên đường gặp phải kẻ ăn xin đã mù hai mắt, để cho kẻ ăn xin đó có mạng sống vậy thưởng cho thiếp một câu nói, giúp thiếp thân vượt qua cửa ải khó khăn phá ra diệt môn. Dứt lời cúi thấp đầu, nước mắt liền rơi xuống đầu gối của Từ Lệnh Nghi, hầu gia, hầu gia. Thiếp thấp thỏm lo âu, ngoài hầu gia ra, không còn ai có thể cầu xin. Từ Xuân Nhiên đình nhìn ra phía bắc xa xa, có thể nhìn thấy hồ nước lăn tăn của Bán Nguyệt Phán, căn phòng xinh xắn như khuôn đúc, còn có ngọn đèn như hạt đậu trong nhà chính. Gió đêm tháng 2 táp vào người, vẫn có chút lạnh. biết rất rõ ràng Từ Lệnh Nghi sẽ không làm ra chuyện hoang đường vào lúc này, biết rất rõ ràng mình hẳn là nên cười hiểu rõ giống như trước đây, vì sao trong lòng lại không nhịn được buồn phiền đây, chẳng suy nghĩ gì cứ chạy đến Xuân Nhiên như vậy đây. Thập Nhất Nương khoanh hai tay trước ngực, an tĩnh đứng ở nơi đó, im lặng nhìn Bán Nguyệt Phán. Có chút vấn đề, đã không thể bỏ qua. Kiên trì hay là thỏa hiệp, phải đưa ra một lựa chọn. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn. Nếu như Từ Lệnh Nghi không gặp phải mình, có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản hơn chút đi. Trong tiếng khóc thút thít, bấc đèn nhẹ nhàng tóe ra. Từ Lệnh Nghi ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích. Hắn nhẹ giọng nói, ta nghe người ta nói, Dương gia các ngươi là gia đình giàu có quyền thế trong thôn. Sau khi phụ thân ngươi chịu nhục, trong nhà cũng không có người ra mặt. Lòng Dương thị thót lên. Lời nói của Từ Lệnh Nghi rõ ràng chỉ trích phẩm hạnh của phụ thân nàng thiếu sót, cho nên gia tộc không dung. Nàng không dám chần chờ, thấp giọng nói, con gái không trách sai lầm của cha mẹ. Trong lòng thiếp thân cũng rất lo lắng. Ánh mắt liếc Từ Lệnh Nghi một cái cực nhanh. Không lảng tránh, không phủ định, chỉ nói bản thân mình không biết làm gì. Đúng là rất thông minh. Khóe miệng Từ Lệnh Nghi nhếch nhẹ, thật giống như có nụ cười thản nhiên. Qua mấy lần dò xét, rốt cuộc tìm được phương pháp rồi. Ánh mắt Dương thị sáng lên, hơi hiểu được vì sao Thập Nhất Nương lại được Từ Lệnh Nghi yêu thích rồi. Hầu ra, nàng học Thập Nhất Nương, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh thong dong chút ít, thiếp biết chuyện này không có lý. Chỉ dám cầu xin hầu ra cứu vớt qua cửa ải khó khăn này. Từ nay về sau, tất nhiên sẽ khuyên răn người trong nhà hòa thuận với hàng xóm láng giềng, cứu tế người ốm yếu. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Từ Lệnh Nghi, cẩm bào ẩm ướt khiến trong lòng Dương thị yên tâm. Nàng to gan nhìn Từ Lệnh Nghi, mong đợi dưới đáy lòng như đốm lửa nóng rực, khiến ánh mắt nàng sáng chói, quyết sẽ không dùng danh tiếng của Vĩnh Bình Hầu phủ đi làm chuyện ức hiếp kia. Một câu nói chưa xong, Dương thị đã nhỏ giọng dần xuống. Ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng của Từ Lệnh Nghi đã biến thành mỉa mai và khinh thường thật sâu. Sai chỗ nào rồi? Máu toàn thân nàng đổ dồn lên đầu, chóp mũi rịn ra hột mồ hôi. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, cũng không dám ngừng đề tài. Sợ cứ im lặng, sẽ không có con đường quay lại. Thiếp chắc chắn sẽ nói rõ với phụ thân. Trải qua chuyện này lần này, hẳn phụ thân cũng đã biết lòng người dễ thay đổi, lúc làm việc sẽ thêm suy xét. Từ Lệnh Nghi là người đi ra từ trong đống xác chết, đánh giá cao mọi người đau khổ muốn sống. Nhìn lại gương mặt nhiều lần cố làm ra vẻ trước mặt mình, tuy rằng buồn cười, nhưng cũng không mất tính chân thật. Vốn nghĩ tới cứ thế bỏ qua cho nàng là được rồi. Thật không nghĩ đến cha của nàng ta đang có nguy cơ thân vùi trong tù ngục, nàng ta không những không nghĩ tới làm sao cứu người trong nhà, mà lại nghĩ làm sao lợi dụng tình cảnh xấu này mà mưu cầu cho mình. Hắn nhìn đôi tay đặt trên đầu gối mình kia, Dương thị lập tức cảm giác được tay của mình như có mồi lửa rơi xuống có thể làm bỏng người. Nàng lập tức hiểu được, nếu thực sự quan tâm người trong nhà, giờ phút này, sao lại sử dụng thủ đoạn này. Hai tay vô thức rụt về, trong lòng không ngừng hối hận. Hầu ra, ánh mắt nàng trở nên bối rối, giọng nói không còn lưu loát như trước. Tâm hầu ra nhân hậu hiền từ, lại khoan dung rộng lượng, phụ thân của thiếp biết rồi, chắc chắn cảm nhận được lòng tốt của hầu ra. Có người lặng yên bước thẳng vào không một tiếng động. Nàng không dám quay đầu lại, khóe mắt liếc sang, nhìn thấy một đôi giày thêu chữ phúc màu đen đứng lại cạnh đầu gối nàng. Người tới cũng không thèm để ý nàng đang nói chuyện, cung kính hô một tiếng hầu ra, sau đó cúi người nói nhỏ bên tai Từ Lệnh Nghi. Dương thị thở ra một hơi. May mắn có người tới, nếu không, nàng thật không biết nên nói như thế nào nữa. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, liếc người vừa tới cực kỳ nhanh. Là gã sai vặt dẫn nàng đi vào. Mặc dù cách rất gần, lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng Lâm Dâm nhắc tới ba chữ Xuân Nhiên Đình. Nàng thấy ánh mắt Từ Lệnh Nghi lập tức trở nên ôn hòa như chiếc đèn cung đình dương giác bên cạnh bàn. Biết rồi, hắn thấp giọng nói, các ngươi nhìn chút là được, trời tối mịt, đừng đi lại nhiều. Nếu như tiến vào cũng không cần cản, giọng nói bình thản, nhưng lộ ra mấy phần vui sướng như có như không. Phương Khê và Trúc Hương không nói tiếng nào đứng cùng Thập Nhất Nương, thời gian dài, cảm giác tay chân hơi lạnh không khỏi nhẹ nhàng dịch chân. Thật giống như cảm thấy động tác của hai người, Thập Nhất Nương thở dài một hơi, đột nhiên xoay người, chúng ta trở về đi thôi. Trở về, Phương Khê giật mình nhìn Thập Nhất Nương, chẳng lẽ sẽ cứ để Dương thị ở lại Bán Nguyệt Phán như vậy? Các dì nương khác biết rồi học theo làm sao bây giờ? Nhưng nơi này còn có Trúc Hương, dù muốn khuyên cũng không tới lượt mình ra mặt. Phương Khê vội vàng nháy mắt với Trúc Hương. Ai biết Trúc Hương lại cười đỡ Thập Nhất Nương, phu nhân, sương đêm dày, cẩn thận dưới chân trơn. Không nói một câu gì khác, Phương Khê không có cách nào khác đành bĩu môi bước lên mấy bước đi ở phía trước, chiếu sáng bậc thang bằng đá, đi xuống dốc. Gã sai vặt lui ra, trong nhà lại khôi phục sự yên lặng lúc trước. Dương thị quỳ gối ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, nhưng hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng tắp, mí mắt rũ xuống, lộ ra vẻ đoan trang lại đứng đắn. Chương 500, lựa chọn thượng. Từ Lệnh Nghi nhìn Dương thị, đã mặt không chút biểu cảm, nhìn không ra buồn vui. Dương thị thầm hô may mắn, nếu như không nhờ có gã sai vặt kia đi vào quấy rầy một trận, tình hình lúc này sợ là khó mà sửa chữa được. Sống chết trước mắt, chỉ trong khoảnh khắc, hầu gia Dương di nương đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mỗi người có sở thích riêng, nếu bình thản có thể tác động hầu gia, thì sẽ không bao giờ làm ra tư thế khổ sở nhằm tác động người nữa. Không chỉ như vậy, còn phải tỏ ra cốt cách kiên cường rắn giỏi. Loại kiên cường này càng rõ rệt càng có thể che giấu hành vi mập mờ vừa rồi, khiến người ta cảm thấy đó là cử chỉ vô tình của nàng trong lúc nóng lòng. Mặc dù tính tình thiếp thô tục, nhưng cũng biết đạo lý chính không dung tà. Hầu gia khó xử, lòng thiếp chưa từng yên ổn. Nhưng làm con gái, ngoan ngoãn làm đầu. Huynh đệ như chân với tay. Thiếp thật sự là, nói xong, nước mắt nàng tràn mi, nhưng giọng nói ngừng chốc lát, nháy mắt khiến nước mắt tan vào trong viền mắt, nếu như gia đình may mắn, có thể được hầu gia cứu trợ. Nét mắt nàng nghiêm túc, lại lộ ra mấy phần cương quyết, thiếp thân bằng lòng từ nay về sau sống nơi cửa Phật, chuộc tội cho gia phụ, cầu phúc cho thái phu nhân, hầu gia, phu nhân, các vị thiếu gia tiểu thư. Nói xong, mờ u bàn tay dán cái trán, lòng bàn tay chạm đất, nằm sấp xuống nền lát đá bào mòn lạnh như băng. Trong lòng quanh đi quẩn lại, nếu như đổi lại là mình, là sẽ không tin tưởng đi. Một khắc trước còn cố gắng mưu cầu, một khắc sau lại muốn xuất gia. Nhưng trước giờ mọi chuyện đều là dồn đến đường cùng rồi, sống sót Dương gia bị tịch thu, tam thiếu phu nhân Đường gia bởi vì bệnh mà bị đưa vào chùa chiền tĩnh dưỡng. Nếu như mình lại bị đưa vào chùa chiền, người khác sẽ nói như thế nào? Từ gia vừa mới có hai vị di nương chết đi, lại dùng cái gì để lấy cớ đây? Trừ cách này, mình không nghĩ ra phương pháp tốt hơn để xử lý hoàn cảnh khó khăn trước mắt rồi. Tất nhiên là Từ Lệnh Nghi không tin. Sống nơi cửa Phật thanh tịnh, Từ Lệnh Nghi nhìn nữ tử nằm sấp dưới chân mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên, giữa trán có vài phần xem thường. Trong đám nữ nhân, nàng ta coi như là hữu dũng hữu mưu rồi. Chỉ qua một thời gian dừng lại ngắn ngủi, đã nghĩ kế thoát khỏi khó khăn. Cùng lúc nghĩ tới, bộ dạng thờ ơ ngồi ở trên đại kháng gần cửa sổ, lắc lư hoa cỏ của Thập Nhất Nương hiện lên trong đầu óc hắn. May mắn ban đầu mình không để cho Thập Nhất Nương đón trà của nàng ta, bằng không còn không biết sẽ ầm ĩ ra chuyện gì. Vừa nghĩ như thế, lại nghĩ tới con đường mòn bụi gai đi thông tới bán nguyệt phán kia. Chỉ có một chiếc đèn, cũng không biết có nhìn rõ hay không. Nếu va quyệt bị thương chỗ nào sẽ không tốt. Không biết nàng ấy có chuyện gấp gì muốn gặp mình. Nói đến đó, mấy ngày nay hắn đều nghỉ ở bán nguyệt phán. Mỗi ngày bị nàng ấy nói rông dài, đột nhiên thiếu người nói chuyện kia, lúc một mình không khỏi cảm thấy quá yên tĩnh. Nghĩ tới, trong lòng Từ Lệnh Nghi thót lên. Thập Nhất Nương có thể cũng có chút không quen không nhỉ. Đột nhiên hắn có chút khát vọng nhìn thấy Thập Nhất Nương, muốn biết vì sao nàng ấy đến. Trái tim Dương Thị lại thắt chặt lại. Toàn bộ tâm tư Dương Thị đều chú ý tới động tĩnh của Từ Lệnh Nghi, trong giọng nói của Từ Lệnh Nghi lộ ra loại giễu cợt này, sao nàng có thể không cảm nhận được. Chuyện đến nước này, nàng chỉ có khiến Từ Lệnh Nghi tin tưởng mình thật lòng. Dương Thị cắn răng, không thể làm gì khác hơn là nói, hầu gia thiếp xuất thân hương dã thôn quê, không rõ lý lẽ, cũng không nói được đạo lý lớn gì. Nàng nói chậm lại, liền có một phần chăm chú, chẳng qua là từ nhỏ thiếp thân sống bên cạnh tổ mẫu, được bà dạy dỗ chỉ bảo, biết trước mặt Bồ Tát không được nói dối. Cầu hầu gia nể tấm lòng chân thành của thiếp, cho phép thiếp thân vào chùa tu hành, sau đó thân thể lại thấp xuống, thái độ càng cung khiêm hơn, kính cẩn, nhún nhường. Từ Lệnh Nghi phục hồi tinh thần lại, đáy mắt lập tức hiện lên một tia cười nhạo. Nhíu mày, đang muốn nói gì, Lâm Ba đi vào. Hầu gia hắn nói nhẹ ở bên tai Từ Lệnh Nghi, phu nhân lại giữa đường quay về. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, biết tại sao không? Không biết, Lâm Ba nhìn thoáng qua Dương Thị đang dựng lỗ tai mà nghe, nhỏ giọng hơn, phu nhân đứng ở Xuân Nhiên Đình một lúc lại theo đường cũ trở về. Nửa đêm canh ba, đi tới nửa đường lại trở về. Vậy thì không thể nào là có việc gấp, nghĩ tới, trong lòng cuồn cuộn như nước tràn ra. Hoặc là, đúng như mình đoán, Thập Nhất Nương chỉ là đến xem mình. Đột nhiên Từ Lệnh Nghi trở nên hơi bứt rứt. Nếu mình không định thu Dương Thị, tự nhiên nghĩ tới xử trí Dương Thị như thế nào. Nàng ta tuổi còn trẻ, cũng không thể để nàng ta cứ trông phòng mà sống được. Nếu sắp xếp cho nàng ta tái giá, dù sao cũng là thiếp thất trên danh nghĩa của mình, về mặt mũi không khỏi có chút khó khăn. Nếu trả về nhà, dung mạo của Dương thị hơn người, mất đi sự che chở của quyền quý, chỉ sợ càng thê lương hơn. Cách tốt nhất là thay họ đổi tên, dùng cái tên của nữ tử mồ côi, hắn đứng ra tặng cho nhà quan lại làm dưỡng nữ con gái nuôi. Chuyện này nghĩ thì dễ, làm thì có chút khó khăn. Một là không biết tính nết của Dương thị như thế nào. Nếu như là người ương ngạnh, liều lĩnh đưa đến nhà người ta, ngược lại gieo họa cho nhà người khác. Hai là không biết nguyện vọng của Dương thị như thế nào. Nếu như căn bản không muốn, hắn cạo đầu trọng trách một đầu nhiệt tốt bụng ngược lại làm chuyện xấu. Ba là gia đình như vậy không dễ tìm. Hiểu rõ gốc rễ thì không có ai thích hợp, không biết nguồn gốc, lại sợ đẩy Dương thị vào hang sói, xảy ra chuyện gì, hắn không với tới được. Cứ thế 2 năm trôi qua, đã đến năm thứ 2. Trước có chuyện Tần Di Nương, sau có thập nhất khó sinh. Chuyện này cứ thế mà kéo dài. Lúc Lâm Ba nói Dương thị một mình tới gặp hắn, hắn cho là nàng đến vì chuyện của phụ thân, chuẩn bị nhân cơ hội này nói rõ với nàng, cho nàng quyết định. Nhưng bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy ngồi đây nói những thứ này với Dương thị, làm những việc này đều rất nhàm chán. Vẽ được ra hồ khó vẽ được cốt, cứ như vậy đi, hắn phút chốc đứng lên. Ngươi đã thành tâm như vậy, ta nói một tiếng với phu nhân, 2 ngày này sẽ đưa ngươi đến chùa tĩnh tu đi. Hầu ra, Dương thị nghe vậy ngẩng đầu lên, Từ Lệnh Nghi từ trên cao nhìn xuống nàng, chắp tay sau lưng, dáng người cao ngất, ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm khắc mơ hồ lộ ra vẻ thách thức thiên hạ. Trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên hiểu mình chữa lợn lành thành lợn què. Từ Lệnh Nghi nhìn như ôn hòa, nhưng trong lòng có cốt cách. Hắn quý trọng danh tiếng của Từ phủ, nhưng cũng sẽ không vì sợ bị người ta trách móc mà nhẫn nhục khuất phục. Trong giây lát, đầu óc Dương thị hỗn loạn nhát như thân thể không ngừng run lên. Từ Lệnh Nghi lại không nhìn nàng nữa. Cởi cẩm bào trên người bị dính nước mắt ra ném lên ghế thái sư, phân phó Lâm Ba, giúp ta thay quần áo ta đi xem một chút. Lâm Ba vội vàng hầu hạ Từ Lệnh Nghi vào nội thất bên cạnh. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Dương thị lẻ loi trơ trọi quỳ trên mặt đất cùng với một ánh đèn trong suốt kèm theo chiếc cẩm bào bẩn thỉu nằm dưới ánh đèn sáng láng. Thập nhất nương gội đầu, thay bộ chiếc áo không mới không cũ bị gai hoa hồng đâm vào khắp nơi, đi noãn các. Cẩn Ca Nhi giống như chú ếch nhỏ chờ mình, một mình nằm ngủ trên kháng, vẻ mặt vừa an ổn vừa điềm tĩnh. Thập nhất nương cười nhét cái tay nhỏ bé của cậu nhóc vào trong chăn, cậu nhóc lại bĩu môi, lại nâng lên trên gối nhỏ. Cố ma ma nhỏ giọng ở một bên giải thích trẻ con đều như vậy, lớn chút ít tư thế ngủ sẽ đẹp hơn. Thập nhất nương gật đầu, sợ đánh thức con, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh thấp giọng hỏi cố ma ma cùng qua theo, buổi tối có lạnh không? 2 tháng này, Cẩn Ca Nhi hết sức nhạy cảm. Nếu như bên cạnh có người nói chuyện hoặc là xoay mình, cậu nhóc sẽ nhắm tịt mắt lại khóc hồi lâu. Thập nhất nương không có cách nào, đặt Cẩn Ca Nhi ở noãn các một mình ngủ trên kháng trong noãn các. Bên cạnh kháng kê 2 sạp quý phi, cố ma ma và nha hoàn trực đêm thì ngủ trên sạp quý phi. Từ đó đêm nào Cẩn Ca Nhi cũng ngủ một mạch đến hưởng sáng. Thập nhất nương lại lo lắng cố ma ma không quen. Không lạnh, không lạnh ạ. Cố ma ma vội cười nói, trong nhà đốt lò sưởi, chúc hương cô nương giải 2 chiếc đệm mới, lại cho chiếc áo da sóc buổi tối thức dậy có thể khoác vào, bình thường đắp chăn, không lạnh. Tuyệt đối không lạnh, nhúc nhích có đôi khi còn cảm thấy nóng. Hôm nay Hồng Văn trực đêm, nàng thấy đầu tóc thập nhất nương còn ẩm, thì cười nói, phu nhân, nô tỳ giúp phu nhân hong tóc nhé. Không cần đâu, thập nhất nương cười nói, người toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt Cẩn Ca Nhi là được. 2 người khom gối đáp vâng. Hồng Văn trông coi ở cạnh kháng, cố ma ma đưa thập nhất nương ra khỏi noãn các. Bên kia Trúc Hương đã chuẩn bị chậu than. Than ngân xương không khói không mùi, bỏ thêm vỏ quýt cành cây bách hong tóc không chỉ không có mùi còn có hương quýt tùng bách nhàn nhạt. Thập nhất nương thường xuyên gội đầu, đám tiểu nha hoàn vô cùng thành thạo giúp nàng hong đầu tóc. Đợi đầu tóc được nửa chút hương liền cho đám nha hoàn hầu hạ trong nhà lui đi, cầm cây lược gỗ dương giúp nàng chải đầu tóc nói chuyện phiếm. Tóc của phu nhân thật đẹp, vừa đen vừa dày. Giọng nói của nàng không nhanh nhẹn như hổ phách mà mềm mại uyển chuyển, Lục thiếu gia của chúng ta sẽ giống phu nhân. Vừa nói, khẽ nở nụ cười, phu nhân, lại nói, Lục thiếu gia của chúng ta giống Nhị thiếu gia và Ngũ thiếu gia, có đôi mắt phượng thật to, lại giống Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia, có đầu tóc đen nhánh, vừa nghĩ như vậy, Lục thiếu gia và Ngũ thiếu gia giống nhau hơn chút. Thật đúng là ứng câu nói xưa, con ai nuôi thì giống người đó. Nàng là đang nói cho mình, không có sự sủng ái của Từ Lệnh Nghi, mình còn có hai đứa con trai sao? Thập Nhất Nương cười rộ lên. Trúc Hương lại dần dần thu lại nụ cười, một chân nửa ngồi, một chân quỳ xuống đất dán mặt vào đầu gối của Thập Nhất Nương. Phu nhân, dê có quỳ nhũ tỏ ân, quả có phụng dưỡng cha mẹ tỏ nghĩa. Chúng ta đối tốt với Ngũ thiếu gia giống như Lục thiếu gia, Ngũ thiếu gia trưởng thành cũng sẽ thân thiết với Lục thiếu gia. Thập Nhất Nương nghe mà suýt rơi nước mắt. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu Trúc Hương, có các ngươi ở bên cạnh ta, ta mới không sợ. Trúc Hương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, hé miệng cười ngượng ngùng. Có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, hầu gia trở lại. Sắc mặt Thập Nhất Nương lúng túng. Bán Nguyệt Phán như nơi quân cơ của Từ Lệnh Nghi, dù nhìn qua rảnh rỗi thế nào cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Lúc này hắn trở về có lẽ là phát hiện mình nửa đường lại quay về. Chải đầu thì không còn kịp rồi, thôi thì đeo khuyên tai cũng được rồi. Trúc Hương vội vàng cầm hộp đồ trang sức đi ra. Thập Nhất Nương lại có chút lúng túng. Trúc Hương kéo mình đến Xuân Nhiên Đình, là nhìn thấu lòng giả của mình sao? Không cần đâu, Thập Nhất Nương tiện tay búi lên, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Trúc Hương dừng tay lại, đáy mắt hiện lên ý cười. Mặc dù cơ thể phu nhân gầy yếu, nhưng dù sao nguyệt sự cũng đã bình thường rồi. Nàng bước nhanh đi vén rèm, Từ Lệnh Nghi bước vào. Trúc Hương lui xuống, nhẹ nhàng mà đóng cửa tấm bình phong lại. Chương 501 lựa chọn chung. Lộn tới lộn lui thế sao lại tới đứng giữa Xuân Nhiên Đình. Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của Thập Nhất Nương, trong lòng cười thầm. Ngay cả chính nàng ấy còn không biết tính tình của mình, càng là chuyện dè chừng thì càng biểu hiện ra ngoài là mình không để ý. Hắn đối với nửa câu đầu rất có hứng thú. Nghĩ như thế nào mà lại đến thăm ta? Nhìn qua ánh mắt của nàng, giọng nói không tự chủ được mà hàm chứa thêm mấy phần vui vẻ, bên cạnh ta có Lâm Ba chiếu cố, còn có bà tử Thô Sử trước đây đã từng ở Bán Nguyệt Phán một tuần rồi, tắm rửa xiêm y mọi thứ đều đầy đủ. Nàng không cần lo lắng đến nỗi nửa đêm cũng chạy tới như vậy, cũng khiến cho ta lo lắng nàng bị trượt chân vừa nói, còn nhìn giày đỏ thẫm thêu hoa ngọc lan của Thập Nhất Nương một chút. Thập Nhất Nương liền vô thức mà rụt rụt chân lại. Lúc trước nàng nói những lời này thì dừng ở chỗ nửa đường quay trở về bởi vì chuyện Dương Di Nương ở Bán Nguyệt Phán là một chủ đề đáng để bàn luận. Vì thế nàng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nếu như hắn hỏi, nàng sẽ trả lời hắn, Bán Nguyệt Phán chính là thư viện của hầu gia, Dương gia bị tịch thu, Dương Di Nương đêm khuya đến cầu kiến, nói là có chuyện gấp cần thương lượng. Tiếp chỉ là một phụ nhân trong hậu viện tự nhiên phải tránh đi rồi. Nói không chừng Từ Lệnh Nghi nghe xong sẽ đem toàn bộ những gì mà Dương Thị nói ở Bán Nguyệt Phán nói cho nàng biết. Thế mà một câu hắn cũng không đề cập tới, chỉ chăm chăm chú ý đến nửa câu đầu, giọng điệu kia phảng phất giống như nàng kìm lòng không được mà chạy tới để gặp riêng hắn vậy. Thập Nhất Nương chán nản, nghĩ tới mình không đáp, vì hắn nói trái ngược với cách nghĩ của nàng, trả lời sao đây, trong lúc nhất thời tìm không được một lý do đường hoàng. Dưới tình thế cấp bách, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, người ngồi càng phát ra đoan chính, nụ cười càng phát ra ôn hòa, trong lúc lơ đãng khóe mắt liếc về khay ngọc điền mã não chạm khắc quả anh đào phía sau Từ Lệnh Nghi, thuận miệng nói, buổi trưa hầu gia trở lại thăm Cần Ca Nhi một chút rồi lại đi, cũng không ở lại ăn cơm. Bọn nha hoàn hái chút ít lá hương xuân, làm bánh xốp hương xuân. Bởi vì là mầm, nên vừa thơm vừa non, ăn hết sức ngon miệng. Liền chuẩn bị cầm chút ít đi qua, để bữa sáng ngày mai của hầu gia có thêm món. Thật không thế, lá hương xuân non không phải là đều hái vào sáng sớm sao? Mặc dù buổi trưa, hắn không ở lại ăn cơm trưa nhưng chơi đùa với Cần Ca Nhi hồi lâu, nếu đúng là làm bánh hương xuân thì với tính cách của Thập Nhất Nương, hoặc là lúc ấy sẽ phái gã sai vặt bên cạnh hắn mang đi qua, hoặc là sáng sớm ngày mai sai nha hoàn đưa qua, cũng không phải là trời tối như thế này rồi còn chạy tới Bán Nguyệt Phán. Sâu trong ánh mắt của Từ Lệnh Nghi có tia danh mãnh lướt qua cực nhanh. Đã đến thời điểm ăn hương xuân rồi sao? Hắn cười nói, mấy ngày nay chạy đông chạy tây, đã đem chuyện này quên đi. Sau đó nói, nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Để cho tiểu nha hoàn chuẩn bị bánh hương xuân rồi để Lâm Ba mang qua đi. Đúng là buổi sáng hái lá hương xuân non nhưng không phải là làm bánh hương xuân, mà là làm mì hương xuân. Không nghĩ tới hầu gia sẽ qua đây. Thập Nhất Nương cười nói, vừa lúc Đỗ Ma Ma phụng mệnh đến xem Cần Ca Nhi, nhìn thấy liền yêu thích thiếp đã để cho Ma Ma mang về rồi. Lại nói, nếu hầu gia thích sáng sớm mai thiếp sẽ sai tiểu nha hoàn đi hái lá hương xuân non. Từ Lệnh Nghi từ chối cho ý kiến, nói trong nhà vẫn còn có lá hương xuân non sao? Là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn. Thập Nhất Nương khẽ cười. lời nói dối chân thật, bình thường trong 10 câu thì 9 câu rưỡi là sự thật. Lá hương xuân non phải hái lúc trước khi mặt trời mọc thì mới non. Nàng phân phó phòng bếp sáng mai bánh hương xuân cho Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Dưới ăn, chờ mặt trời mọc thì không kịp hái nữa, khẳng định là phòng bếp vẫn còn lá hương xuân. Nàng cười đến rạng rỡ, đáp một tiếng, còn ạ. Nhìn ánh mắt của hắn lòe lòe tỏa sáng, giống như đứa trẻ thực hiện được trò đùa dai. Từ Lệnh Nghi cố nén mới không bật ra tiếng cười. Ta vẫn luôn bận bịu đến tận bây giờ, vẫn còn chưa được ăn cơm đây này, nàng làm cho ta một bát mì hương xuân nhé. Chàng muốn ăn, ta liền làm cho chàng ăn là được chứ gì. Vâng, Thập Nhất Nương cười rồi xuống kháng, đã khuya như vậy rồi sao hầu gia vẫn chưa ăn cơm vậy? Không phải chàng vẫn chưa ăn khuya sao? Đợi lát nữa ta làm một bát lớn để xem chàng ăn hay là không ăn. Nàng cười thật xinh đẹp nói, hầu gia ngồi một lát mì lập tức sẽ tới. Nhưng Từ Lệnh Nghi lại đi theo nàng đến phòng bếp nhỏ. Đầu tiên là Sĩ Tranh tới nói chuyện cùng ta hồi lâu, sau đó là Vương Lịch tới. Hắn ngồi ở bàn vuông ở gian ngoài phòng bếp nhìn Thập Nhất Nương nhào bột mì, mọi người nói chuyện vui vẻ quá, nhất thời quên thời gian. Vốn là cả hai người đó đều có ý định ở lại ăn bữa tối. Kết quả là có gã sai vặt ở phủ công chúa bên kia vội vã chạy tới, nói có chuyện gấp để cho Sĩ Tranh nhanh trở về. Vừa mới bày cơm ra, Vương gia tổng quản lại tới tìm Vương Lịch, nói có công công phụng mệnh hoàng thượng đến hỏi hắn mấy câu. Thức ăn mới vừa lên bàn thì lại có Dương thị cầu kiến, kết quả là đến tận bây giờ vẫn còn đói bụng. Thập Nhất Nương cười dịu dàng nghe Từ Lệnh Nghi nói chuyện. Nhưng người đứng ở một bên hầu hạ quản sự phòng bếp nhỏ là Ngô Ma Ma thì lại cảm thấy bồn chồn trong lòng. Cũng không biết hầu gia và phu nhân muốn làm cái gì chứ. Cho dù là phu nhân muốn làm cho hầu gia một bát mì, chỉ cần phân phó phòng bếp nhỏ một tiếng là được, đâu cần phu nhân tự mình động thủ. Hầu gia cũng thế, muốn ăn mì thì cứ ngồi uống trà là được, vậy mà tự mình chạy đến phòng bếp nhỏ ngồi chờ. Ngô Ma Ma nghĩ đến thân thể của Thập Nhất Nương không tốt, lại nhìn thấy Thập Nhất Nương tháo vòng tay ra khỏi cánh tay mảnh khảnh, tay đè trên bột mì chỉ để lại ấn ký nhẹ, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Nhào bột mì là một việc tốn sức, nhào không tốt, đợi lát nữa thả mì vào trong nồi thì mì sẽ vón cục thành cục mì nhão mất. Một đôi mắt không chớp chăm chú nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương. Thật vất vả đợi đến lúc một ống tay áo của Thập Nhất Nương bị tuột xuống, Ngô Ma Ma bước lên phía trước giúp Thập Nhất Nương vén ống tay áo lên, nhân cơ hội ở bên tai Thập Nhất Nương chậm rãi nói, nô tỳ đã phân phó thức phụ phụ trách bếp ở bên ngoài nhào bột rồi, đợi lát nữa phu nhân thấy nô tỳ nháy mắt với người, thì người giả vờ cắn mì, đi phòng bếp phía sau nhé. Thập Nhất Nương bất động thanh sắc tiếp tục nhào bột, cười tán gẫu với Từ Lệnh Nghi, dần lấy thức ăn làm trời, ăn là đầu tiên. Tuy hầu gia gặp hết việc này đến việc kia nhưng vẫn nên ăn cơm trước rồi nói sau. Hết lần tới lần khác cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy động tác của Thập Nhất Nương mềm mại, thong thả thoải mái, có một loại mỹ cảm thong dong, để cho hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tựa vào ghế thái sư thưởng thức, vốn tưởng rằng hai câu ba lời là có thể nói xong, ai biết được liến thoáng nói cả buổi. Thập Nhất Nương cười nói, nói những chuyện gì thế ạ? Không biết Dương thị có nói khiến Từ Lệnh Nghi động tâm mà giúp đỡ không? Dương thị nói nàng ta muốn xuất gia. Từ Lệnh Nghi hờ những như gió thoảng mây trôi nói, ta đã đồng ý. Ngày mai sẽ để Bạch tổng quản đi xem thiền viện thích hợp. Đến lúc đó nàng sai người người giúp nàng ta thu dọn một chút đồ. Nếu như cảm thấy tinh thần không tốt, giao cho Văn thị đi làm cũng giống nhau. Tin tức này quá đột ngột. Đám người Ngô Ma Ma, Trúc Hương, Thu Vũ không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo là yên lặng nín thở. Thập Nhất Nương cũng biểu lộ ra một chút kinh ngạc, tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn xuất gia? Là tạm thời đến ở trong miếu mấy ngày này? Hay là, nếu như là ý trước Dương thị còn có cơ hội trở lại, nếu như là ý sau tương đương bị trục xuất khỏi Từ gia? Đã quyết định xuất gia rồi. Trong không gian an tĩnh, giọng nói của Từ Lệnh Nghi không chỉ rõ ràng, mà còn có chút vang dội, trước đến trong miếu làm cư sĩ một thời gian, sau đó chính thức quy y. Rốt cuộc trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình của Thập Nhất Nương có chút phức tạp, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong ngoài phòng bếp có không dưới 10 người, cảm thấy hỏi chuyện này có chút không thích hợp. Đè nén sự nghi ngờ cúi đầu đáp dạ, ngày mai tiếp sẽ an bài người giúp Dương Di Nương thu dọn đồ đạc. Từ Lệnh Nghi cảm giác được tâm tình của Thập Nhất Nương có chút xa xút, hơi hối hận khi nói ra đề tài sát phong cảnh này. Cười cao giọng nói, đúng rồi, bột này lúc nào thì có thể nhào xong. Dương thị được hai gã sai vặt dìu ra khỏi đường mòn. Di nương, chúng tiểu nhân chỉ có thể đưa di nương đến chỗ này. Gã sai vặt buông lỏng tay, hai chân Dương thị mềm nhũn co quắp ngồi ở một bên trong bụi cỏ, thời gian không còn sớm, xin di nương sớm đi trở về phòng. Cũng tránh cho bà tử thô sự tuần tra ban đêm coi di nương là người xấu mà loạn côn đánh. Cơn đau ở chân khiến cho tâm thần Dương thị chấn động. Hiện tại là lúc nào rồi mà nàng còn không nghĩ cách phải thoát hiểm như thế nào, vậy mà vẫn còn đần độn giống như người ngốc mất hết tâm trí. Nghĩ tới đây, Dương thị vội giãy dụa bò dậy. Mắt cá chân bên chân trái truyền đến một trận đau thấu xương. Chẳng lẽ là bị trật chân? Nhưng bóng đêm mịt mờ, ngay cả một bóng người cũng không có. Nếu như cao giọng quát lên kinh động đến bà tử thô sử đi tuần tra ban đêm, hỏi tại sao mình lại ở chỗ này. Dương thị mím môi cố nén đau đớn, khập khễnh đi về phía trước. Những người hầu hạ trong phòng đều hiểu rõ dụng ý của Từ Lệnh Nghi. Ngô ma ma vội vàng cười nói, xong ngay đây, nếu hầu ra đói bụng trên bếp còn canh nhân sâm hầm gà ô. Chi bằng, nô thì múc một bát để hầu ra lót bụng nhé. Không cần đâu. Từ Lệnh Nghi sóng yên biển lặng mà ngồi ở chỗ đó, chờ phu nhân làm mì xong là được rồi. Hắn đang nói thì Ngô ma ma đã nhìn thấy thức phụ ở trong gian bếp bên ngoài ló đầu ra ngoài. Trong lòng Ngô ma ma hiểu rõ, nháy mắt với thập nhất nương, phu nhân, nô thì thấy không sai biệt lắm, nên cán bột mì thôi. Vừa nói, vừa đưa cho một chiếc chày cán bột qua. Thập nhất nương nhìn khuôn mặt mong đợi của Từ Lệnh Nghi cảm giác rất vui vẻ, chút xíu khó chịu vừa rồi giờ đã như trời quang mây tạnh. Nhận lấy chày cán bột từ trong tay Ngô ma ma, lo lắng chờ ở cửa ra vào của hoa viên, Dương ma ma thấy một bóng người lảo đảo loạng choạng bước thẳng đi tới đây, kinh hoàng thấp giọng quát ai thế. Ma ma, giọng nói của Dương thì có chút suy yếu, là ta. Dì nương Dương ma ma thất kinh, bước nhanh tiến lên giúp Dương thị, lại thấy áo nàng xốc xích trong lòng luống cuống hoảng sợ hơn mấy phần, dì nương, người làm sao vậy. Ma ma mau đỡ ta vào bên trong rừng đi. Dương thị nhìn qua bích kỳ đình thấy ánh đèn lồng màu đỏ đang dần dần tiến tới gần, chỉ sợ là bà tử tuần tra ban đêm. Có lời gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. Dương ma ma ưng thuận đáp vâng, vội vàng dìu Dương thị chui vào một bên rừng cây. Ngon lắm, Từ Lệnh Nghi đặt đũa xuống, nhận nước trà xúc miệng chúc hương dâng lên. Sợi mì dai, hương xuân nhẹ nhàng khoan khoái. Ngày mai vẫn làm mì hương xuân nhé. Đám người Ngô ma ma đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó trao đổi một ánh mắt. May mà Từ Lệnh Nghi không theo đến phòng bếp, nếu không, nhất định sẽ bị lộ. Ở đâu mà có nhiều thế, thập nhất nương đặt chén trà đại hồng bào mà Thu Vũ bưng lên để ở trước mặt của hắn, trách mắng, vốn là muốn giữ lại để sáng mai làm mì hương xuân cho Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi. Không muốn Từ Lệnh Nghi sẽ một hơi ăn hết ba tô lớn. Vậy thì ngày kia làm lại cho các con ăn. Từ Lệnh Nghi cười cười, đứng dậy ăn nhiều rồi phải tiêu hóa thức ăn mới được. Sau đó lôi thập nhất nương, chúng ta đi dạo hai vòng trong sân nào. Dương ma ma đem đèn truyền qua chỗ mắt cá chân của Dương thị, mắt cá chân đã sưng phồng rất to rồi. Để nô tỳ lấy nước lạnh chườm cho di nương. Dương ma ma vội nói, sáng mai bẩm báo với phu nhân, để phu nhân mời đại phu đến khám cho di nương một chút. Không cần đâu, Dương thị kéo vạt áo của Dương ma ma, ma ma đi mượn dầu thuốc chỗ văn di nương để xoa bóp cho ta là được rồi. Dưới ánh đèn, sắc mặt của Dương thì có chút âm trầm. Chương 502, lựa chọn hạ. Dương ma ma không khỏi lo lắng, nô thì thấy vẫn nên mời đại phu. Nhưng đầu lông mày của Dương thị nhướng dựng lên, lớn tiếng quát bảo ngươi đi mượn dầu thuốc chỗ văn di nương thì ngươi chỉ cần đi mượn dầu thuốc thôi, sao lại nhiều lời như thế. Nhìn tức giận của Dương di nương bộc phát, sắc mặt Dương ma ma tối sầm lại, cúi đầu vâng dạ phúc thân lui xuống. Dương thị nhìn thấy không khỏi có chút hối hận, nhưng rất nhanh, loại tâm trạng này đã bị sự buồn bực ở trong lòng thay thế. Kế tiếp nên làm thế nào mới tốt đây? Chẳng lẽ lại thật sự phải đi chùa miếu trông coi Phật trông đèn hay sao? Chỉ cần có người thì sẽ không tránh được phân tranh. Chỉ có những thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng không dành thế sự mới có thể cho rằng Phật đường là nơi thanh tịnh. Nàng là cháu gái của tội thần không có nơi dựa vào, đến chỗ đó, chẳng phải giống như bèo nước mặc cho người khác định đoạt. Cũng có nơi coi trọng nghiên cứu việc thanh tu ở thiền viện, thí dụ như Đại Giác Tự. Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, nàng dùng mình một cái. Như vậy còn không bằng cứ ở lại Từ gia như thế này. Ít nhất Từ gia sẽ không để nàng thiếu ăn mặc, có thể bảo toàn tính mạng của nàng. Nghĩ tới đây tay nàng nắm lại thật chặt thành quyền. Phải nghĩ biện pháp mới được. Khúc quanh hành lang treo đèn lồng đỏ thẫm, gió đêm thổi qua vẫn không nhúc nhích tẹo nào, một mảnh yên tĩnh an bình. Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương sóng vai mà đi. Hồ Phách ở trong nhà nghỉ dưỡng, Trúc Hương thành đại nha hoàn chủ quản. Nhìn bộ dạng này của Từ Lệnh Nghi, tối nay hơn phân nửa là nghỉ ở nơi này. Sáng mai Trúc Hương còn phải an bài tiểu nha hoàn hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, đốc thúc phòng bếp nhỏ làm đồ ăn sáng, phân phó tiểu nha hoàn đi hái lá hương xuân non, giờ dần đã phải dậy rồi, không thể so với Thập Nhất Nương, có thể ngủ thẳng đến giờ mão. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua đám nha hoàn, bà tự yên lặng đi theo phía sau hai người họ, nói ta và hầu gia đi dạo ở trong sân một chút. Thu Vũ và hai tiểu nha hoàn ở lại hầu hạ là được rồi, những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thường ngày luôn chê bên cạnh Thập Nhất Nương thiếu nha hoàn, bà tử, nhưng hôm nay lại cảm thấy Thập Nhất Nương phân phó rất đúng lúc. Từ Lệnh Nghi cười chờ Thập Nhất Nương an trí nha hoàn, bà tử an trí xong xuôi, rồi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thập Nhất Nương. Mấy ngày trước đây nhận được thư của Trấn Hưng gửi, nói huynh ấy đã lên đường. Tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày nay sẽ đến phải không ạ? Bạch Đồng Quản đã phái người đi bến tàu Thông Châu đón rồi. Thập Nhất Nương cười nói, tứ tẩu cũng đã thu thập phòng xong xuôi, an bài xong xuôi tất cả tiểu nha hoàn hầu hạ, gã sai vặt chân chạy. Nhắc đến La Tứ Phu Nhân, Từ Lệnh Nghi cười nói, mấy ngày nay sao không thấy anh nương tới chơi. Năm trước La Tứ Phu Nhân đã tới nhiều lần, hoặc là đến thăm Cần Ca Nhi, hoặc là đưa chút ít đồ ăn, quần áo tới, mỗi lần tới đều dẫn theo anh nương. Từ Lệnh Nghi rất thích, mấy ngày nay thời tiết đẹp, tứ tẩu dẫn anh nương đi ra ngoài đạp thanh rồi. Thập Nhất Nương cười nói là chờ đại ca tới kinh thì họ sẽ trở về dư hàng, hiện tại phụ thân không để ý tới mấy công việc vặt, đại tẩu đang mang thai, Hồng Ca Nhi lại nhỏ, họ trở về giúp đại tẩu xử lý nội trợ, đại tẩu cũng có thể thoải mái hơn chút ít. Chờ sang năm đại ca ra làm quan, bất luận là ở trong kinh hay là ở bên ngoài, trong nhà cũng không thể thiếu người. Sau này khó cơ hội trở lại yên kinh, thừa dịp này đưa anh nương ra ngoài mở rộng tầm mắt. Từ Lệnh Nghi gật đầu, vậy nàng nên chuẩn bị chút quà phong phú mới phải. Hai ngày nay thiếp đang làm chuyện này đây. Thập Nhất Nương cười nói, phụ thân, mấy vị di nương, đại tẩu, Hồng Ca, Hiêu Ca. Đến lúc đó chỉ sợ phải hai xe mới kéo hết được. Từ Lệnh Nghi đứng lại, xoay người lại nhìn Thập Nhất Nương. Ánh đèn màu đỏ chiếu lên khiến khuôn mặt của nàng nhiễm một tầng hào quang, mang theo hơi thở ấm áp phả vào mặt. Hắn không khỏi muốn nắm tay của nàng, mấy ngày nay khá hơn chút nào chưa? Thập Nhất Nương thấy hắn nắm tay mình, cười dài gật đầu, mỗi ngày ăn hai lạng tổ yến, còn không khỏe thì thật không có cách nào khác rồi. Có ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của nàng, sáng chói mắt. Từ Lệnh Nghi tiến lên một bước, muốn ôm nàng vào trong ngực, khóe mắt liếc về phía đám người Thu Vũ đi theo bọn hắn ở xa xa, nghĩ ngợi một chút, vẫn là bỏ qua, chỉ lấy ngón tay cái vuốt ve tay nàng, nếu không thoải mái thì phải nói, ngàn vạn không nên chịu đựng. Nhân sâm tổ yến cũng không phải là đồ quý hiếm gì, chỉ cần đại phu nói ăn bổ, mặc dù không thích cho dù là thuốc ngày ngày cũng phải ăn. Thập Nhất Nương cười gật đầu, mắt hạnh thật to híp lại, có một loại vui sướng thành thật giống như đứa bé rào rạt hiện rõ trên hai đầu lông mày, để cho Từ Lệnh Nghi nhìn thấy tình cảm ấm áp bộc phát, đáy mắt không nhịn được mà có thêm mấy phần vui vẻ. Hai ngày nữa Lưu Y Chính sẽ tới khám lại hả? Trong lòng vui vẻ, giọng nói của Từ Lệnh Nghi như gió xuân, mềm nhẹ lại ôn hòa, ta nghe nói tam thất ăn rất bổ. Nàng hỏi Lưu Y Chính một chút, nếu có thể dùng, ta bảo người từ Vân Nam chuẩn bị một chút tam thất. Ăn tổ yến cũng rất tốt. Thập Nhất Nương bỗng nhiên ngừng nói, tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của Từ Lệnh Nghi, cười nhẹ nhàng mà nói, dùng nước gà hầm cách thủy với nấm hương, làm thành chén trà bí ăn rất ngon. Tối nay Thập Nhất Nương rất không giống bình thường. Thật giống như lộ ra vẻ đặc biệt phấn khởi, đặc biệt hoạt bát, hơn nữa còn có chút lớn mật. Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều nữa, là yêu thích. Hắn thích loại không khí thoải mái này. Tay Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng nắm bầy tay nàng, mà Thập Nhất Nương nắm cánh tay hắn. Thế mà ta đã quên, hắn khẽ cười nói, nàng sống ở Phúc Kiến, dư hàng thì thích ăn hải sản. Bây giờ Mã Tá Văn ở Phúc Kiến, ta viết thư bảo hắn mang cho chúng ta chút bào ngư. Đến lúc đó nàng làm món Phật khiêu tường, để cho nương nếm thử nhé. Thái phu nhân lớn lên ở phương Bắc, không thích ăn hải sản. Thập Nhất Nương không lên tiếng, tựa đầu vào cánh tay của Từ Lệnh Nghi. Dương ma ma đổ dầu thuốc vào tay trà sát cho nóng lên, từ từ xoa vào mắt cá chân bị sưng to của Dương Thị. Dương Thị đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, Dương ma ma thấy thế tay không khỏi dừng lại một chút. Dương Thị cắn răng nói, không chịu bỏ con sao không bắt được sói. Mama không mạnh tay, chỉ sợ thương thế kia sẽ vĩnh viễn không khỏi. Trong lòng Dương Mama sao lại không rõ, một chút do dự qua đi, liền mạnh tay xoa bóp. Dương Thị đau đến trán đều là mồ hôi. Cũng không biết tại sao, ngược lại trong lòng nàng mơ hồ có sự an tâm, thật giống như vậy, độc hành dưới ánh trăng, tránh né trong bụi cỏ, vẻ mặt khinh thường của Từ Lệnh Nghi khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Mượn sự thống khổ này, hư ảo nửa thật nửa giả biến thành trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Dương thị túm chặt lấy một góc của kháng, mím miệng, mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng không kêu tiếng nào. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trong lòng dễ chịu hơn chút ít. Dương ma ma nhìn Dương thị cố nén, nhưng trong lòng thì khó chịu. Suy đi nghĩ lại, liền tán gẫu để phân tán lực chú ý của nàng. Lúc nô tỳ đến, Văn Di Nương còn chưa ngủ. Nghe nói Di Nương đau chân, thì giật mình lắm, luôn miệng hỏi nô tỳ là sao mà bị đau. Nô tỳ nói là ở bị bước hụt khi đi trên bậc thang. Văn Di Nương muốn đi qua thăm Di Nương, nhưng bị nô tỳ ngăn cản. Văn Di Nương là người khôn khéo, đưa Văn Di Nương tới đúng là không phải chuyện gì tốt. Dương thị không có lên tiếng. Dương ma ma tiếp tục nói trời quá muộn, tránh kinh động tới phu nhân. Lúc này Văn Di Nương mới thôi, để cho Đông Hồng cô nương tìm chai dầu thuốc này đưa cho nô tỳ. Nói là dầu hồng hoa thượng hạng, sai người từ Quảng Đông mang về. Chỗ Văn Di Nương luôn luôn có thứ tốt. Dương thị gật đầu, nô tỳ cảm tạ rối rít. Dương ma ma vừa nói, trên tay vẫn không giảm lực, Văn Di Nương sai Đông Hồng cô nương tiễn nô tỳ ra cửa. Còn nói, sáng mai tới thăm Di Nương. Mặc dù cùng ở Đông Tiểu Viện, nhưng chỗ ở của hai người là một nam một bắc, chính giữa ngăn cách bởi hai cái sân nhỏ. Nếu lui tới chỗ đó sẽ đi ngang qua tiền sảnh ở dãy nhà phía sau chính viện. Dương thị trầm ngâm nói, cửa tiền sảnh có mở không? Dương ma ma suy nghĩ một chút, đóng rồi ạ. Lại nói, Đông Hồng soi đèn lồng đưa nô tỳ đến cửa chỗ của Tần Di Nương mới lộn trở về. Cửa viện của Tần Di Nương và cửa viện của Kiều Di Nương một trái một phải hướng về phía tiền sảnh. Đèn lồng ở cửa viện Tần Di Nương treo thấp, còn ở chỗ Kiều Di Nương lại được treo cao, Dương ma ma quả quyết là sẽ không nhìn lầm. Chân mày Dương thị khóa chặt lại với nhau. Dương ma ma nhìn liền nhẹ giọng nói, Di Nương đang suy nghĩ gì đấy? Dương thị mặt trầm như nước, không trả lời nàng. Dương ma ma thở dài ở trong lòng, cúi thấp đầu toàn tâm toàn ý xoa mắt cá chân cho Dương thị. Gió đêm thổi qua, khiến khóm lục trúc ở góc tường vang lên tiếng xào xạc. Từ Lệnh Nghi cúi đầu, đã nhìn thấy trên lỗ tai thập nhất nương buông thỏng hoa tai đinh hương làm bằng vàng dòng lóe ra tia sáng vàng óng ánh, lặng yên dừng ở bên cạnh má nàng, chiếu đến khuôn mặt như hoa lê trắng, trắng nõn tựa như cánh hoa, nhãn mịn phảng phất có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hương hoa mùa xuân. Tim hắn đập có chút nhanh hơn. Nhìn thoáng qua Thu Vũ đang cúi thấp đầu đứng khoanh tay ở khúc quanh hành lang khúc quanh giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy, Từ Lệnh Nghi cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói, chúng ta trở về phòng đi. Tiếng nói thuần hậu, mang theo vài phần tình cảm ái muội. Thập nhất nương ngẩng đầu lên liếc nhìn Từ Lệnh Nghi, ánh mắt trong veo gợn sóng xuân thủy. Được ạ, Từ Lệnh Nghi cảm thấy sự ngưng động trong lòng. Thoáng ngẩn người, lúc này mới dắt tay nàng sải bước đi về hướng chính phòng. Cảm giác nóng rát từ mắt cá chân vẫn thiêu đốt trong lòng Dương thị. Dương thị chợt mạnh mẽ mà đứng lên, đi, chúng ta đi chỗ của Văn Di Nương. Dương ma ma vội vàng không kịp đề phòng, thiếu chút nữa ngã nhào. Lúc này, bà sủng sốt ngạc nhiên hỏi, chân của Di Nương. Ma ma đừng quản, mau đỡ ta đi đến chỗ Văn Di Nương. Thập nhất nương ôm cổ Từ Lệnh Nghi thật chặt, mặt chôn vào đầu vai của hắn, mặc hắn làm như thế nào cũng không muốn buông tay, chỉ sợ hắn nhìn thấy mặt mình đang đỏ bừng. Từ Lệnh Nghi cúi đầu mà cười, không che giấu sự vui vẻ của mình chút nào. Ở trong sân còn dám ôm cánh tay của mình, trở lại trong nhà thoải mái hầu hạ mình thay quần áo. Còn tưởng rằng đã làm mẹ các con rồi cho nên thiếu mấy phân câu nệ, ai ngờ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn rung động hẳn lên, có chút kìm lòng không được mà hung hăng ra vào. Cảm giác tê tê dại dại chuyển động đi chuyển động lại nhiều lần trong thân thể nàng, làm cho trong lòng nàng vừa sợ vừa rối loạn, tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong miệng nàng tràn ra. Mang theo vài phần khoan khoái, vài phần kiều mị, giống như đáp lại sự bừa bãi của hắn, nghe mà chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hết lần này tới lần khác thân thể lại không theo khống chế. Trong lòng giận dữ, hắn biết rất rõ ràng mình, nhưng lại càng thêm không kiêng kỵ gì cả. Bèn cắn một ngụm vào đầu vai hắn. Thân thể kia nhẵn mịn mềm mại không tưởng nổi, giống như bông hoa chớm nở vào mùa xuân, tinh tế nhỏ nhắn khiến người ta kinh diễm, sợ hơi không cẩn thận một chút sẽ phá hỏng nàng, rồi lại làm cho người ta không nỡ buông tay, lo được lo mất, đang không biết nên đối đãi như thế nào mới tốt thì từ đầu vai truyền đến một trận đau nhức. Hắn hơi ngẩn ra, cảm giác được thân thể của nàng so với vừa nãy còn mềm nhũn hơn mấy phần. Cười rộ lên, trêu chọc bên tai nàng, vẫn còn sức như vậy à? là ta coi thường nàng rồi. Động tác so với vừa rồi càng bừa bãi hơn chút ít. Thập Nhất Nương cảm giác hô hấp của mình trở lên khó khăn. Nàng không khỏi ngửa đầu, há miệng lớn thở dốc. Từ Lệnh Nghi, trong giọng nói có ý cầu khẩn. Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt nàng ngập nước, bờ môi đỏ mọng. Hắn không khỏi hỏi đến vấn đề mà ngay cả mình cũng không nghĩ đến, nàng có muốn ta không? Chương 503 quấn quýt thượng. Dưới tình huống như vậy, còn hỏi nàng có muốn hắn không? Sắc mặt Thập Nhất Nương đỏ bừng lên, rồi lại không nhịn được mà suy nghĩ đến vấn đề này. Hình như trước đây chưa từng muốn, hiện tại muốn, nghĩ đến cái ôm ấm áp, nghĩ thân mật như vậy thì trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nghĩ đến hắn cẩn thận từng ly từng tí, quý trọng lưu luyến không thôi. Nàng ôm cổ Từ Lệnh Nghi, áp sát mặt mình vào mặt của Từ Lệnh Nghi. Da mặt của Thập Nhất Nương mỏng như vậy, mà mình lại hỏi kiểu khinh bạc như vậy, đừng nói là trả lời, sợ rằng muốn mắc cỡ xuống đài không được. Tâm niệm vừa chuyển, trong lòng Từ Lệnh Nghi đột nhiên có chút bất an. Không khỏi ôm Thập Nhất Nương thật chặt, nhẹ nhàng mà hôn lên đầu vai nàng. Như vậy thì không nhìn thấy ánh mắt trong suốt của nàng, chỉ có thể cảm thụ cảnh tượng kiều diễm của nàng bằng thân thể, nhưng lại cảm thấy một phen thư vị uyển chuyển mềm mại khác. Khó trách Thập Nhất Nương thường đỏ mặt, giấu đầu vào trong lồng ngực của hắn. Hắn nhắm mắt lại, ngậm vành tai mượt mà của nàng mơ hồ không rõ mà khẽ gọi Mạc Ngôn. Kèm theo đó là hắn càng lúc càng thâm nhập thăm dò. Rơi vào trong lòng Thập Nhất Nương thì có chút thúc giục. Mặt đỏ đến lợi hại, nhưng tim lại nhảy bang bang. Nàng tiến sát bên tai của hắn, nhẹ nhàng mà nói chữ. Muốn, Từ Lệnh Nghi dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của nàng sáng rực như lửa. Mạc Ngôn, trong giọng nói có hoài nghi, có do dự, có chần chờ, thậm chí còn có một chút thấp thỏm. Không phải là kiểu cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời như ánh mặt trời, đi đường giống như long hành hổ bộ vốn có của Từ Lệnh Nghi. Chỉ một câu nói của mình khiến hắn thay đổi như vậy sao? Không biết tại sao trong lòng nàng có niềm vui thầm nho nhỏ. Thập Nhất Nương trườn lên đầu vai của hắn, thổi nhiệt khí vào lỗ tai của hắn. Lại đáp lại một câu, muốn. Giọng nói ngây thơ quyến rũ, nhưng lại tinh tường rõ ràng. Cổ giống như bị sợi dây thừng bất ngờ ghìm chặt vậy, hắn có chút khó thở. Cánh tay vẫn không khỏi ôm chặt nữa, hận không thể đem thân thể dưới thân nhập vào trong thân thể của mình, mạnh mẽ giống như lôi đình vạn quân trong chiều đánh tới, hận không thể đem mình nhập vào trong thân thể của nàng. Hình như làm giống như vậy, mới có thể cảm giác được thân thể trong ngực này có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu, khiến Thập Nhất Nương duyên dáng là phải hô to một trận. Trong nhà có người đến, Văn Di Nương choàng áo khoác ngồi dậy, nhìn người ngồi ở bên cạnh nàng nước mắt mông lung, Dương Thị. Dương Thị dùng khăn lau khóe mắt, nức nở nói rảnh rỗi thì nhìn giúp Dương gia phạm vào chuyện cháy nhà hôi của Biên Lai mượn đồ 3 lượng bạc mà phải trả 3.000 lượng. Nếu không, sẽ đến quan phủ kiện phụ thân. Phụ thân không có cách nào, lúc này mới phái người muốn muội cầu xin hầu gia ra mặt lên tiếng giúp đỡ. Văn Di Nương nghe chân mày khẽ nhăn lại, người vừa đi trà liền lạnh, nhưng thánh chỉ của Hoàng thượng còn chưa có hạ, những người này đã khẩn cấp như vậy rồi. Nàng nghĩ tới còn không có tin tức của mẫu thân, cũng không biết phụ thân của Thu Hồng có biết chuyện mẫu thân rời khỏi Văn gia hay không. Nghĩ tới đây, Văn Di Nương ngầm thở dài ở trong lòng. Mà Dương Thị nhìn ở trong mắt trong nội tâm cảm thấy buông lỏng. Văn Di Nương này thích nhất là bạc, nàng sợ nhất là Văn Di Nương thờ ơ. Nàng nghĩ tới đây, rồi dùng khăn che khóe mắt nức nở mấy cách thấp giọng nói, người khác không biết tì tì thì biết rất rõ. Muội vào phủ còn chưa được nói cùng hầu gia mấy câu, hầu gia đối xử với muội lại càng hết sức lạnh lùng. Không giống như với phu nhân và tì tì, không chỉ đối đãi hòa khí có chuyện gì cũng chiếu cố hơn ít nhiều. Huống chi muội trên danh nghĩa là thiếp thất của hầu gia, chuyện lớn như vậy, trước tiên cũng có thể thương lượng với phu nhân mới phải. Vừa nói, trên mặt nàng vừa lộ vẻ ưu sầu, nhưng Dương gia hiện tại là người chờ xử tội, sinh tử chưa biết. Phu nhân mặc dù có tâm, nhưng cũng phải quan tâm đến danh tiếng và tiền đồ của Từ gia, sao có thể vì nhỏ mất lớn, nên không dám đi tìm phu nhân tương trợ. Văn Di Nương liền nghĩ đến mình. Lúc ấy cũng là trằn trọc chờ mình vài đêm, suy nghĩ trước sau mấy lần, mới lấy hết dũng khí đi tìm phu nhân. Thật không nghĩ đến Thập Nhất Nương rất sảng khoái đáp ứng, cuối cùng còn nghĩ ra được biện pháp tốt. Suy đi nghĩ lại, đi tới cửa sân rồi lộn trở lại trong nhà nhưng đứng ngồi không yên, kết quả là khiến chân bị trẹo luôn. Dương Thị đưa chân mới dùng vải bông trắng băng bó lại, giống như bánh chưng cho Văn Di nương nhìn, nghĩ tới sắc trời quá muộn, thân thể phu nhân không tốt, đi mời đại phu lại sợ kinh động đến phu nhân, vẫn là có ma ma nhắc nhở, muội đây mới nghĩ đến xin tì tì chút dầu thuốc để xoa bóp. Văn Di nương nghe vậy liền vội vàng hỏi vết thương ở chân nàng, sau đó an ủi nàng nói, dầu thuốc này của ta có hiệu quả rất tốt, trước tiên muội nghỉ ngơi một đêm đợi ngày mai đại phu đến xem, kê cho mấy vị thuốc uống, rất nhanh là có thể khá hơn. Dương thị gật đầu, lại nói, ngược lại muội cũng không lo lắng đến chân. Từ từ dưỡng là có thể dưỡng tốt lên. Nói tới đây, nàng mấp máy miệng, trầm giọng nói, muội là lo lắng người trong nhà, ép buộc phụ thân trả tiền, đã là chuyện của 10 ngày trước rồi. Cũng không biết rốt cuộc ra sao. Phụ thân muội là người thẳng tính, nếu cứ gắng gượng chống lại cùng những người đó như vậy. Nước mắt nàng liền rơi xuống, muội thật sự sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với ông ấy, thì cả đời này muội đều ăn không ngon ngủ không yên. Sẽ không có chuyện gì đâu. Văn Di nương giúp nàng phân tích, những người đó cùng lắm là muốn lừa gạt chút bạc dùng thôi nên ép buộc người thôi. Mọi người nhất phách lưỡng tán thì ta thấy bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì, muội cũng đừng suy nghĩ lung tung, trở về ngủ một giấc thật ngon, đợi sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi cầu xin phu nhân, xem phu nhân nói nên tiếp theo tính toán như thế nào. Lại nói, phu nhân làm người khoan dung phúc hậu, trong phủ từ trên xuống dưới, người có chuyện gì đều thích tìm phu nhân thương lượng. Nếu như có thể giúp được, phu nhân nhất định sẽ giúp, việc này muội cứ việc yên tâm. Đối với nàng không giống tỉ muội, mà là giống với khách nhân. Thật sự à, Dương thị nghe xong thì ánh mắt tỏa sáng, lấy tay lôi kéo ống tay áo của Văn Di nương, vậy lúc này có thể đi cầu kiến phu nhân không? Văn Di nương ngẩn ra, tỉ tỉ có điều không biết. Nước mắt của Dương thị lại tuôn ra, muội vốn đã đi ngủ, nhưng nhắm mắt lại mơ thấy phụ thân bị đánh, nhà cửa bị người ta chiếm đoạt, mẫu thân và đệ đệ thì áo rách quần manh, bụng ăn không no, khóc mong muội cứu bọn họ một mạng. Nàng dựa vào đầu gối Văn Di nương khóc lớn lên, muội đâu còn có thể ngồi yên một chỗ được. Nghĩ tới tính tình tì tì đôn hậu, thường ngày chiếu cố rất nhiều cho muội, nên chẳng quan tâm tì tì nghỉ ngơi, mặt dày tới đây. Nàng ngẩng đầu lên thấy mặt đầy nước mắt, tì tì, van xin tì tì nể tình khi muội vào cửa thì đi theo tì học quy củ, tì hãy đi cùng muội đến chỗ phu nhân đi. Bất luận phu nhân gặp hay không gặp, cuối cùng muội cũng có thể an tâm hơn chút ít. Bằng không, cảm thấy là vì an nguy của mình, mà không tận tâm mời người hỗ trợ. Chuyện của Văn gia còn treo mà chưa quyết, Văn Di nương đương nhiên là có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nhưng lúc này đi cầu kiến thập nhất nương, chỉ là đi gặp một chút thôi. Dương thị đau khổ cầu khẩn, nếu phu nhân đã ngủ rồi, đương nhiên chúng ta sẽ không quấy rầy. Dương thị có phụ thân là Bàng Chi, Dương gia mặc dù bị định tội, nhưng sao nhiều ngày rồi, phụ thân Dương thị lại không bị dính líu bỏ tù, nghĩ đến chuyện thị phi này không có quan hệ gì với nhà Dương thị. Huống chi giúp hay không giúp, toàn bộ chỉ bằng một câu nói của phu nhân. Văn Di nương nghĩ đến Văn gia bị Dương gia liên lụy, nhưng thập nhất nương vẫn vươn tay ra giúp đỡ nàng đúng lúc, mình cảm kích. Được rồi, nàng kêu Đông Thu giúp nàng mặc quần áo, chúng ta đi xem một chút, nhưng nếu phu nhân đã ngủ rồi, chúng ta cũng đừng có ầm ĩ phu nhân. Vẻ mặt của Dương thị tràn đầy vui mừng, gật đầu lia lịa, tỷ tỷ, muội biết tỷ có trái tim nhân hậu. Tâm tình của muội như vậy, trừ tỷ ra không có người thứ hai có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cẩn thận. Từ Lệnh Nghi ôn nhu lau mồ hôi thái dương của thập nhất nương, thấp giọng hỏi nàng, có mệt không? Thập nhất nương nhắm mắt lại, mặc hắn ôm nàng, nhẹ nhàng mà ừm một tiếng. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên sự vui vẻ nồng đậm. Lúc ôm nàng cũng rất mâu thuẫn, sợ nàng chịu không nổi, không nghĩ tới là hắn quăng mũ cởi giáp trước. Nghĩ tới những thứ này, hắn bận rộn đánh giá thập nhất nương. Chỉ thấy khuôn mặt nàng hồng nhuận, khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo mấy phần xuân tình. Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, thập nhất nương giật giật trên người thiếp thân tất cả đều là mồ hôi. Hắn biết nàng yêu sạch sẽ, hắn cũng rất thích sạch sẽ. Nhưng lúc này đây, hắn lại đem nàng ôm vào trong ngực, chờ một lát ta giúp nàng lau người. Muốn cứ như vậy mà cùng nàng ra thịt thân cận một lúc. Thập nhất nương cả ngón tay cũng không muốn động. Thấy hắn kiên trì, nên nhắm mắt lại nằm ở trên người của hắn. Có thể là quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại, liền tiến vào mộng đẹp. Trong mông lung thật giống như có người đang lau chà người nàng. Nàng nhắm mắt lại quát lên Từ Lệnh Nghi. Giọng nói quen thuộc thuần hậu cười nhẹ ở bên tai nàng, đáp một tiếng. Thập nhất nương mặc hắn định đoạt, thân thể trầm xuống, thật giống như có người che ở trên người nàng, vừa thân mật hô mặc ngôn vừa tách hai chân nàng ra. Thập nhất nương cả kinh, vội vàng mở mắt ra, ngày mai lại. Lời chưa nói hết, đã cảm giác được nguy cấp. Từ Lệnh Nghi cười nhẹ, cũng không nói chuyện, dọc theo cổ của nàng một đường hôn đi. Rõ ràng mệt mỏi không được, hơi thở bắt đầu có chút không yên. Tay màng nắm bả vai hắn, tay biến thành ôm. Biết rõ không thể làm lại cố tình làm, như vậy có tính là buông thả dục vọng hay không? Thập Nhất Nương mơ mơ màng màng mà nghĩ, lại nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của Trúc Hương: "Hầu gia, phu nhân, trong cung có quý nhân phụng mệnh hoàng thượng truyền hầu gia tiến cung." Từ Lệnh Nghi siết chặt thân thể, da thịt vừa giống như sắt lại vừa giống như nhung vậy, sờ trơn bóng, lại hết sức cứng rắn. Hầu gia Thập Nhất Nương tỉnh táo lại, ôm lấy Từ Lệnh Nghi thật chặt. Không giống với nhu tình mật ý ban nãy, giờ phút này là khẩn trương cùng bất an. Lúc này, sao đột nhiên lại tuyên Từ Lệnh Nghi tiến cung? Kiến Chữ Hầu, Thọ Xương Bá còn có hai vị các lão đều bị nhốt trong ngục. Mà ở thời nhà Hán, Hàn Tín chính là bị Lữ Hậu ở trong cung ám sát. Cảm giác được thân thể của nàng căng cứng quá chặt chẽ, Từ Lệnh Nghi vội vàng dịu dàng ôm nàng: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mấy ngày nay hoàng thượng bận rộn chỉnh đốn lại tác phong và uy tín của quan lại thôi." Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của Từ Lệnh Nghi có lý. Vào lúc này hoàng thượng không thể nào lại tạo thêm hỗn loạn nữa, huống chi Từ Lệnh Nghi cũng sắp xếp nhiều tai mắt ở trong cung. Nếu như hoàng thượng có ý nghĩ gì, với tình huống phức tạp như bây giờ, ít nhiều gì Từ Lệnh Nghi cũng phải nghe được phong phanh ít tiếng gió. Nàng thở dài một hơi, Từ Lệnh Nghi nhìn, trong lòng cảm thấy mềm mại, nhưng lại trêu ghẹo nàng: "Sao vậy? Không nỡ để ta đi à?" Thập Nhất Nương đỏ mặt, may mắn là vẫn chưa tiến vào chủ đề, bằng không thật đúng là chuyện xấu hổ. "Là không nỡ đấy ạ." Nàng cho Từ Lệnh Nghi một cái nhìn thật sâu, dứt khoát nói: "Thì sao nào?" Từ Lệnh Nghi cảm thấy rất bất ngờ. Hắn chạm nhẹ trán mình vào trán của Thập Nhất Nương, khàn giọng nói: "Ta đây ở trong nhà phụng bồi nàng." Chương 504, quấn quýt chung. Đương nhiên Thập Nhất Nương không cho đây là lời nói thật. Nàng kéo tay Từ Lệnh Nghi đang cười, một lát sau dãy dụa đứng lên: "Thiếp hầu hạ hầu gia thay quần áo." Từ Lệnh Nghi vẫn không nhúc nhích, đặt nàng ở dưới thân mình, ánh mắt trong trẻo mà nhìn nàng, cao giọng hỏi người đứng ở ngoài la chướng: "Người trong cung đến là ai thế?" "Nói là từ Càn Thanh cung ạ." Trúc Hương cung kính nói: "Phụng chỉ đặc biệt của hoàng thượng tới gặp hầu gia." Biết rồi, hắn hết sức chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về cái trán của nàng, nói với Triệu quản sự một tiếng, bảo Triệu quản sự mời đến Noãn Các bên cạnh chính sảnh uống trà. Trúc Hương lên tiếng: "Vâng rồi đi." Từ Lệnh Nghi hôn thái dương của nàng, thế mà cũng không có dáng vẻ là muốn đứng dậy. Thập Nhất Nương do dự: "Hầu gia, chàng có biết hoàng thượng tìm chàng vào cung là có chuyện gì hay không?" Tay Từ Lệnh Nghi lưu luyến đặt ở đường cong vừa đơn bạc lại lung linh của nàng: "Nếu không phải hoàng hậu nương nương có chuyện gì, ta là một hầu gia nhàn rỗi ở nhà, một chút chuyện trên triều đình, vẫn nên ít dính líu đến thì tốt hơn." Vừa nói, vừa ngậm đỉnh diễm lệ trước ngực của nàng, tinh tế mà nhâm nhi thưởng thức. Thập Nhất Nương hít vào một hơi khí lạnh, nàng cũng không biết hắn còn có định lực như vậy, biết có người đang phía ngoài chờ còn có thể. Hầu gia Thập Nhất Nương đẩy hắn: "Chàng vẫn nên đi xem một chút đi." Vừa dứt lời, phía ngoài truyền đến giọng nói của Trúc Hương: "Hầu gia, Triệu quản sự cầu kiến." Cả người Thập Nhất Nương đều cứng ngắc rồi. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhẹ nhàng thở dài, biết hôm nay chuyện này không thể thành rồi. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc, hiếm khi Thập Nhất Nương hăng hái như vậy, thật là sát phong cảnh. Nhổm dậy ngồi trên đầu giường, cao giọng nói: "Chuyện gì?" "Hầu gia, mặc dù ngăn cách bằng rèm, giọng nói của Triệu quản sự cũng không lớn, nhưng có thể truyền rõ ràng vào bên trong la chướng." Hắn nói ngắn gọn: "Công công tới truyền chỉ lúc trước Trần Các Lão, Vương Đại Nhân đều ở Càn Thanh Cung. Đợi Trần Các Lão, Vương Đại Nhân xuất cung, hoàng thượng lập tức sai công công tới truyền khẩu dụ. Lúc trước có tin khẩn 800 dặm từ Phúc Kiến mang đến nội các. Cụ thể là nội dung gì, bây giờ còn chưa biết. Giờ dần hẳn là sẽ có tin tức truyền tới. Bên khu gia có động tĩnh gì không? Tứ gia và lục gia ở khu gia vẫn có địa vị ngang nhau như cũ. Con vợ cả là thất gia và thứ xuất ngũ gia. Bát gia đứng ở bên tứ gia, nhị gia, phụ thân tam gia của khu hoàng quý phi, cửu gia đứng ở bên phía lục gia." Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ mặt hài lòng, đáp lại câu: "Biết rồi." Triệu quản sự lui xuống: "Hầu gia, chàng vẫn là nên đi xem một chút đi." Thập Nhất Nương đắp chăn ngồi dậy: "Mấy ngày nay triều đình chính là thời buổi rối loạn, nói không chừng hoàng thượng thật có chuyện rất gấp muốn tìm chàng đó. Mặc dù nói công công từ trong cung đi ra ngoài thì thủ tục rườm rà, thời gian có chậm trễ chút, đến chậm một chút hoàng thượng cũng không thể truy cứu. Mà dù sao còn có thái giám tới truyền chỉ, nếu rảnh rỗi có lời nào truyền ra ngoài." Từ Lệnh Nghi không khỏi mang tiếng xấu là cuồng vọng tự đại trên lưng, coi thường thánh ý. Cần gì vì nhỏ mất lớn. Nàng cũng không đợi Từ Lệnh Nghi mở miệng, choàng áo nhỏ xuống giường gọi Trúc Hương, để tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ hầu gia thay quần áo. Trúc Hương nhẹ nhàng đáp lời, trong giọng nói lộ ra mấy phần hân hoan. Nàng cũng sợ Từ Lệnh Nghi tham luyến ôn nhu hương, để cho thập nhất nương gánh trên lưng danh tiếng không hiền đức. Từ Lệnh Nghi nhìn thập nhất nương có bộ dáng nghiêm nghị, không khỏi cười nhéo nhéo mũi thập nhất nương, xem ra ta muốn làm gian thần thì có chút không dễ dàng rồi. Thập nhất nương nhấp miệng cười, bởi vì lúc còn sống, nịnh thần thường được ăn ngon. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, vuốt ve nàng, rồi tay chợt rơi vào một lọn tóc đen bên má, nghĩ đến mới vừa rồi nó tản mát ở trong lồng ngực mình lúc hương diễm, trong lòng rung động, nâng mặt nàng lên, hôn má của nàng, thấp giọng dặn nàng, chờ ta trở lại nhé. Mặt thập nhất nương bùng một cái, bỗng chốc đỏ bừng lên. Bà từ gác đêm thấy người tới gõ cửa là Văn Di Nương, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, Di Nương đây là. Lại tò mò nhìn Dương Thị đi theo phía sau Văn Di Nương. Phu nhân ngủ chưa? Văn Di Nương cũng không mong đợi hỏi. Núi không truyền nước truyền. Mặc dù hôm nay Dương Thị nghèo túng, cũng không chắc một ngày kia nàng sẽ không được hiển quý. Đi một chuyến này coi như là cho Dương Thị một câu trả lời thỏa đáng. Di Nương có vận khí thật may mắn nghe bà từ gác đêm tươi cười nói có mấy phần nịnh hót, trong cung có người tới truyền hầu ra tiến cung. Phu nhân vừa tiễn hầu ra đi, lúc này 8 phần 10 là vẫn chưa ngủ đâu ạ. Sắc mặt của Văn Di Nương và Dương Thị đều biến đổi, không khỏi trao đổi với nhau một ánh mắt. Nửa đêm tiến cung, không biết là dữ hay là lành. Văn Di Nương vội nói, kính xin bà giúp chúng ta thông truyền một tiếng. Sau đó đốt mấy khối bạc vụn cho bà tử. Bà tử nghĩ ngợi Văn Di Nương là Di Nương có thể diện nhất trước mặt thập nhất nương. Một mặt bất động thanh sắc đem bạc nhét vào trong ống tay áo, một mặt cười nói, Di Nương chờ, nô tỳ đây phải đi nói một tiếng với Trúc Hương tỷ tỷ. Làm phiền bà rồi, Văn Di Nương khách khí nói, rồi cùng Dương Thị vào phòng ngoài tìm một chỗ tránh gió để đứng. Văn tỷ tỷ tỷ nói, Hoàng thượng truyền hầu ra tiến cung, là có chuyện gì vậy? Dương Thị biểu lộ có chút âm tình bất định, vốn là còn lo lắng Từ Lệnh Nghi nghỉ ở trong phòng thập nhất nương, đến lúc đó sẽ có một phen trắc trở. Cũng chưa từng nghĩ Từ Lệnh Nghi thế nhưng nhận lệnh tiến cung. Này có tính là ý trời không đây? Chẳng qua là không biết Từ Lệnh Nghi có nói chuyện nàng đi bán nguyệt phán cho thập nhất nương không. Nhưng mà cho dù nói cũng chẳng có quan hệ gì. Với tính tình của Từ Lệnh Nghi, nhất định sẽ không nói rõ ràng. Sợ là sợ không gặp được người, ngay cả cơ hội cũng không có mà thôi. Văn Di Nương nghĩ Dương Thị lo lắng cho Từ Lệnh Nghi, không để ý thở dài nói, ta cũng không biết, sắc mặt có chút mờ mịt. Kể từ khi thập nhất nương đem một vài chuyện làm rõ với nàng, một chút quan niệm thâm căn cố đế nhiều năm qua trong lòng nàng đã có biến chuyển nghiêng trời lệch đất, nàng đột nhiên đối với mình cũng cảm thấy có chút mê mang, đối với mấy chuyện này thì càng không dám đánh giá. Nàng chỉ cầu Từ Lệnh Nghi ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì, bằng không cuộc sống của cả đại gia đình này làm sao qua nổi đây. Bên kia Trúc Hương nhận được thông truyền của bà tử, Văn Di Nương dẫn theo Dương Di Nương muốn gặp phu nhân. Bà tử cười híp mắt gật đầu, nhìn ở chút bạc vụn kia nói, cô nương, ta nói phu nhân ngủ lại rồi, nhưng Văn Di Nương nói, vô luận như thế nào ta cũng phải nói với cô nương một tiếng. Trúc Hương nghe vậy liền phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh một tiếng, ta đi xem một chút, nếu phu nhân hỏi, người nói ta lập tức sẽ trở về. Sau đó cùng bà tử đi ra phòng ngoài. Văn Di Nương thấy Trúc Hương cười nghênh đón, Dương Di Nương có chút việc gấp muốn gặp phu nhân. Ta đi cùng sang đây nhìn xem chút. Chắc là Dương Di Nương sợ bị hầu gia đưa lên chùa, cho nên muốn nhân dịch chuyện này còn chưa bị truyền ra ngoài, trong đêm đến van cầu phu nhân, hy vọng có thể để hầu gia thay đổi chú ý cũng nên. Hơn nữa chuyện như vậy, nàng khẳng định Dương Di Nương xấu hổ đến mức không dám nói ra trước mặt mọi người đâu. Trúc Hương cười dài nhìn Dương Thị, nói, phu nhân mới vừa ngủ rồi, chi bằng, để nô tỳ đi truyền lời cho Dương Di Nương nhé. Có ý từ chối khéo Dương Thị. Dương Thị thầm mắng Trúc Hương nhiều chuyện. Rồi lại không thể không qua cửa ải này. Khóe mắt hơi ẩm ướt, trong giọng nói cũng có mấy phần nghẹn ngào, nhà của ta đã xảy ra chút chuyện, muốn xin phu nhân giúp đỡ hướng hầu gia cầu tình. Hầu gia muốn đưa nàng ta đến chùa, nên mới nhớ tới phu nhân chứ gì. Trước đó thì nàng ta đã làm gì? Trúc Hương cười khẽ, lúc này cách bình minh cũng không quá 2-3 canh giờ. Huống chi hầu gia không ở nhà, ngay cả giao việc cho các quản sự đi làm cũng phải chờ rạng sáng. Nô thì thấy, chi bằng Di Nương đợi lát nữa lại đến vậy. Văn Di Nương có thể có ngày hôm nay, thập nhất nương cho nàng thể diện là một phương diện, nàng biết quan sát nét mặt, biết làm người cũng là một phương diện rất trọng. Nàng nghe vậy ánh mắt hơi đổi, cười giúp Trúc Hương khuyên Dương thị, Trúc Hương cô nương nói cũng đúng. Dù sao chút nữa là trời liền sáng rồi, phu nhân vừa mới ngủ tiếp, hầu gia lại không ở nhà. Văn Di nương còn chưa dứt lời, đã có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, Trúc Hương tỷ tỷ, phu nhân nói, để cho Văn Di nương và Dương Di nương đi vào gặp. Trúc Hương sừng sốt, Dương thị này rõ ràng là không có ý tốt mà đến, sao phu nhân còn muốn gặp nàng ta. Trong lòng có chút gấp, nhưng dưới tình huống này lại không thể tỏ thái độ. Không thể làm gì khác hơn là cười mời Văn Di nương và Dương thị, hai vị Di nương xin mời đi theo nô tỳ. Văn Di nương nghĩ tới việc nên làm mình đã làm toàn bộ chuyện còn lại vẫn là nên không tham dự mới tốt. Nhưng phu nhân để cho cả nàng cùng theo vào, giờ phút này nói lời như vậy cũng có chút không thích hợp. Nàng cũng vội vàng đi theo. Dương thị thì trong lòng vui mừng. Chỉ cần thập nhất nương bằng lòng gặp mình là được. Trong phòng đèn dầu sáng ngời, thập nhất nương dựa vào gối ngồi trên giường gạch ở gần cửa sổ, thần sắc lộ ra vẻ có chút lười biếng. Nàng bưng trà nhấp một ngụm, Dương Di nương tìm ta có chuyện gì? Cũng không giống như thường ngày để cho tiểu nha hoàn dâng trà và bưng ghế con mới bọn họ ngồi. Văn Di nương không khỏi cẩn thận đánh giá thập nhất nương từng ly từng tí. Da trắng hồng hào, ánh mắt ôn hòa bình thản, thần sắc an tĩnh thong dong, nhìn qua khí sắc vô cùng tốt. Trong thâm tâm nàng hơi bình tĩnh lại. Dương thị đã quỳ gối trước mặt thập nhất nương. Phu nhân nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, thiếp đã làm sai chuyện, hôm nay hối hận cũng đã muộn. Kính xin phu nhân xét thấy thiếp nhất thời hồ đồ, cứu thiếp một mạng, vừa nói, vừa rơi lệ. Dập đầu trên đất tạo thành tiếng bang bang. Lời dạo đầu như vậy, thật đúng là mới mẻ. Trong nhà xảy ra chuyện, cảm thấy nàng ta không có năng lực giải quyết, lén đi tìm Từ Lệnh Nghi, nàng có thể lý giải được. Cũng không phải là không thể tha thứ. Huống chi nàng ta đi tìm Từ Lệnh Nghi kết quả cũng không giải quyết được khó khăn trong nhà, ngược lại mình thì bị đưa vào trong chùa. Nếu như Từ Lệnh Nghi bởi vì Dương gia là tội thần thì đã muốn vứt quan hệ sang một bên, có thể là đưa Dương thị vào chùa từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến lúc này. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Từ Lệnh Nghi không nói, nàng cũng có thể tưởng tượng được. Nếu định lực của Từ Lệnh Nghi kém một chút, thiếu kinh nghiệm từng trải một ít, trẻ tuổi một chút, kết cục sẽ như thế nào chỉ sợ ai cũng không rõ được. Mà Từ Lệnh Nghi đưa ra quyết định đưa Dương thị vào chùa, nàng ta biết sau đó Từ Lệnh Nghi sẽ gặp mình, còn trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp muốn gặp mình, hơn nữa biết vâng lời, vào cửa trước hết dập đầu nhận sai. Không bàn về lập trường, chỉ phần này can đảm, đã là hiếm thấy. Thập nhất nương nhìn qua nửa la trứng rủ xuống. Cái ôm ấm áp của Từ Lệnh Nghi giống như vẫn quanh quẩn lấy nàng chưa tản đi. Trong lúc bất chợt, nàng rất muốn biết Dương thị sẽ nói những thứ gì. Nàng không khỏi ngồi thẳng người, chán bớt chút lơ đễnh, nhàn hạ thoải mái. Dương Di nương làm sai cái gì? Nàng cười thận trọng, mà phải than thở khóc lóc cầu xin ta tha thứ như vậy. Dương thị sừng sốt, giọng nói của thập nhất nương mặc dù vẫn ôn hòa, nhưng có thể nói thẳng ra là có chút chói tai. Mọi người trong phòng càng hai mặt nhìn nhau. Phu nhân chưa từng không lưu tình cho người khác như vậy. Chương 505 quấn quýt hạ, thập nhất nương lẳng lặng nhìn Dương thị. Lưng Văn Di nương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dương thị nói là đến đây để cầu tình, nhưng rõ ràng là tới để nhận sai. Đúng như phu nhân hỏi, rốt cuộc lúc trước Dương thị đã làm gì, mà ở trước mặt mình một câu Dương thị cũng không có nói. Khó trách Dương thị muốn lôi kéo mình tới gặp phu nhân. Phu nhân tín nhiệm mình, cả nhà đều biết. Không có mình khuya khoắt, Dương thị đừng nói là gặp phu nhân, chính là gõ mở cửa phòng ngoài cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, Văn Di nương tức giận đến đau tim, mặt đỏ bừng lên. Phu nhân vẫn không chấp nhận ý tốt của Dương thị, thì ra là đã sớm nhìn thấu Dương thị là một con sói thâm hiểm. Chỉ có mình, mắt như mù cho là Dương thị với mình giống nhau, đều bị người trong nhà liên lụy đến, nổi lên lòng đồng bệnh thương liên. Bị nàng ta coi mình thành đá kê chân thì không nói, còn liên lụy đến phu nhân. Văn Di nương hận không thể cho mình hai cái tát. Mình sống trong phủ chỉ lo thân mình mười mấy năm, thế mà cũng bị Dương thị này quấy đảo thành hỏng mất rồi. Văn Di nương không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Dương thị một cái. Giờ phút này Dương thị nào còn có lòng mà đi lo lắng những thứ này. Toàn bộ tinh thần nàng ta đều đặt vào trên người thập nhất nương. Thê thiếp tranh giành, phu nhân không thể không ra mặt. Có vài chủ mẫu bị tiểu thiếp chọc tức đến hộc máu cũng muốn chịu đựng, cũng không phải là không có cách nào chỉnh đốn trị tội tiểu thiếp, cũng không phải chỉ vì muốn có danh tiếng hiền lành, xét đến cùng, vẫn là sợ đắc tội với trượng phu, bị trượng phu ghét bỏ, thậm chí ảnh hưởng đến địa vị và tài sản được phân chia của con cái trong gia tộc. Thập nhất nương là kế thất được độc sủng, mình là thiếp thất chẳng bao giờ được sủng hạnh. có câu bùn nhão cũng có thể đắp đường, cũng bởi thập nhất nương có mấy phần thờ ơ hờ hững với mình. Nhưng bây giờ ánh mắt của thập nhất nương nhìn mình lại là trong trẻo lạnh lùng mang theo mấy phần sắc bén. Chuyện này cũng đã rất rõ ràng rồi, vừa nãy lúc trở lại từ lệnh nghi đã đem chuyện xảy ra nói cho thập nhất nương. Thậm chí còn có thể đem mỗi tiếng nói mỗi cử động nói của mình lúc đó nói ra. Nghĩ tới đây, mắt Dương Thị Ngân ngấn nước mắt. Phu nhân, nô thì nghe người trong nhà nói, gia phụ có biên lai mượn đồ 3 lượng bạc lại bị đòi 3 vạn lượng bạc. Phu nhân, người thử nghĩ xem có nhà ai lại có lãi suất nặng như vậy. Nàng nói xong, cố nén nước mắt nức nở một chút, nô thì vốn nghĩ là những người đó thấy hai vị bá phụ bị giam vào đại lý tự, lòng người dễ thay đổi, những người đó nhân cơ hội cháy nhà hôi của cũng là lẽ thường. Nhưng gia phụ bẩm báo lên quan phủ vậy mà lại bỏ qua. Mặt mũi Dương Thị tràn đầy bi phẫn mà nhìn thập nhất nương, phu nhân, thôn dân hương dã, dân quê không hiểu đại sự trong triều, gió lớn thổi cây ngô đồng, nào có cây nọ đạp đổ cây kia, nhưng những mệnh quan triều đình kia chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Hai vị bá phụ nhà nô thì thứ nhất là chưa bị định tội, thứ hai không có chiếu chỉ bắt giam vào ngục, sao đã khẳng định một ngày nào đó họ sẽ đông sơn tái khởi như vậy? Rõ ràng là đã bị người khác sai khiến, nhìn Dương gia thân hãm bùn lầy liền đến bỏ đá xuống giếng. Phu nhân, năm đó Thái hậu ban thưởng cháu gái nhà mẹ để làm thiếp cho hầu gia chính là vì giao hảo của hai nhà. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, nhưng những người đó lại hoàn toàn không để ý, giống như đoán chắc hầu gia quyết sẽ không ra mặt cho nô tỳ mặt mũi vậy. Nô tỳ suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nét mặt Dương nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói không chừng có người đánh chủ ý lên Từ gia, muốn mượn cơ hội này lôi Từ gia xuống nước. Vốn muốn đến cầu xin phu nhân, nhưng lại ngại thân thể phu nhân suy yếu, hầu gia quan tâm đến phu nhân, ngay cả việc phạt trong nhà đều giao cho thái phu nhân xử lý. Nếu nô tỳ đoán chúng thì không sao, nếu không đoán chúng thì là do nô tỳ nhìn gà hóa quốc, khiến phu nhân không công đi theo lo lắng một hồi, hầu gia trách cứ, với tội của nô tỳ chỉ sợ là muôn lần chết cũng khó từ, do dự hồi lâu, nô tỳ vẫn là đi gặp hầu gia. Vừa nói, nước mắt vừa lăn một vòng, đầu cúi thấp sát vào gạch men xanh sáng bóng, phu nhân cầu xin phu nhân cứu nô tỳ một mạng, chỉ vì nô tỳ thuộc bàng chi, nên mới bị chọn ban cho hầu gia, cũng chưa từng có ý nghĩ tà tâm nào, chỉ muốn tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân, hầu hạ Lục thiếu gia chỉ cầu có quần áo che đậy thân thể, thức ăn no bụng mà thôi. Phu nhân cầu xin phu nhân cứu nô tỳ một mạng, dù kiếp sau nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân cứu mạng của người. Ngao từ lúc thập nhất nương mở miệng hỏi, tất cả người hầu hạ trong nhà đều đã yên lặng nín thở, mỗi người đều có bộ dạng phục tùng, cục mắt đứng như cột gỗ ở một bên, vì vậy âm thanh bang bang bang dập đầu của Dương Thị nghe vô cùng vang dội, giống như loại áp lực của mưa gió sắp nổi lên, làm cho người ta không tự chủ được mà nơm nớp lo sợ. Văn Di nương và Trúc Hương không khỏi nhìn về phía thập nhất nương. Chỉ thấy thập nhất nương ngồi hơi dựa trên gối, cầm chiếc gương có hình vẽ tranh hoa điểu trăm năm hòa hợp đùa bỡn trong tay, hai đầu lông mày thể hiện sự nhàn nhã tự đắc. Dương Thị thương tâm, bực tức, ngưng trọng, lo lắng hoàn toàn không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào với nàng. Hai người không khỏi ngạc nhiên. Thập nhất nương nhàn nhã mà nói, không biết Dương Di nương làm sai chuyện gì mà phải yêu cầu ta tha thứ. Một câu, khiến một phen khóc lóc kêu nài vừa nãy của Dương Thị đều lộ ra vẻ dư thừa mà không biết nên gọi là gì, toàn bộ đều trở nên vô dụng. Trong lòng Dương Thị trầm xuống, thập nhất nương có thể lấy thân phận thứ nữ gả cho Từ Lệnh Nghi làm kế thất, nhận được sự yêu thích từ thái phu nhân cho tới tiểu nha hoàn, quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Hiếm khi tìm được cơ hội gây khó dễ, chắc là đang nghĩ nên giáng tội mình như thế nào. Dương Thị ngẩng đầu lên, cái trán đỏ bừng, dừng dưng nói, hầu gia quát nô tỳ là đàn bà can thiệp vào chuyện triều chính, rèm pha bàn luận chuyện của triều đình, khiến Từ gia rơi vào tội bất nghĩa. Nô tỳ quyết không dám có dị nghị, nhưng nô tỳ thật sự là vô tâm. Tuy nô tỳ xuất thân thôn quê ít học, nhưng đạo lý tổ chim bị phá thì trứng sao an toàn được cũng biết, quyết không dám bởi vì chuyện của nhà mẹ đẻ khiến cho Từ gia bị người nắm thóp. Không chỉ có hỏi một đằng trả lời một nẻo, hơn nữa lợi dụng tâm lý mọi người đều ưa thích chuyện bí mật nên nói sang chuyện khác, mập mờ nhắc đến tình cảnh sau khi gặp được Từ Lệnh Nghi, hơn nữa trong từ ngữ để lộ ra Từ Lệnh Nghi không thích nàng ta, đi tìm hắn chỉ vì nàng ta nói những lời không nên nói. Nếu như không có lòng tin với Từ Lệnh Nghi, nếu như lòng tò mò nặng một chút, hơn phân nửa sẽ theo lời của nàng hỏi tiếp. Thập nhất nương đã có chút hiểu tại sao nàng ta dám đến tìm mình. Không cần phải nói, chỉ bằng bản lĩnh khua môi múa mép sánh với Tô Tần, Trương Nghi, đúng là có vài phần nắm chắc biến nguy thành an. Dương Di nương, thập nhất nương đặt gương ở trong tay xuống, sắc mặt nghiêm lại, không chút khách khí cắt đứt lời Dương thị, "Di nương nói nhiều lời như thế nhưng ta nghe vẫn không hiểu rốt cuộc di nương vì chuyện gì mà muốn ta tha thứ. Nếu nói là sợ ta trách di nương một mình đi tìm hầu gia, thì mới vừa nãy di nương đã nói rất rõ ràng rồi, là sợ ta lo lắng, cho nên không có nói cho ta biết. Nếu nói là bởi vì hầu gia quát tháo di nương, sợ hầu gia trách phạt, hầu gia đã không bắt giam di nương, cũng không sai ma ma đến hỏi tội. Ta thật không nghĩ ra được vì sao Dương di nương vừa nhìn thấy ta đã hô cầu ta cứu di nương một mạng." Nàng vừa nói xong, liền xoay chuyển, giọng nói trở nên có chút hùng hổ dọa người, chẳng lẽ Dương di nương nói tất cả đều là nói chuyện giật gân, tà thuyết mê hoặc người khác, hoặc theo ta thấy, hầu gia nói di nương tẫn kê thi thần, duy gia chi tác là có đạo lý. Di nương vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi, suy nghĩ thật kỹ lời của hầu gia nói, tự xét lại một phen. Về sau cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm vừa nói, đưa tay đi bưng chén trà. Duy gia chi tác chỉ cần quan tâm việc nhà là được. Đẩy lại toàn bộ cho Dương thị. Sau khi văn di nương hiểu dụng ý của Dương thị vẫn luôn tự trách áy náy đến tận bây giờ. Thấy thập nhất nương lên tiếng, nghĩ tới người do mình mang đến, muốn lấy công chuộc tội liền lập tức tiến lên đỡ Dương thị đứng dậy, "Dương muội muội, phu nhân nói rất đúng. Những chuyện này cũng không phải là việc mà nữ nhân chúng ta nên quan tâm. Làm như muội quả thật là không thỏa đáng. Phu nhân đã nói muội nên trở về tự xét lại mình cho tốt, chúng ta cũng đừng ở đây quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi nữa. Nếu cứ như vậy mà đi thì mình cần gì phải hao hết tâm cơ để gặp được thập nhất nương đây. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, nàng mất đi cơ hội lần này chưa chắc có thể có cơ hội thứ hai. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải được ở lại đây. Giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt." Dương thị lập tức đẩy tay văn di nương đang vươn ra, nhìn sang thập nhất nương vội vàng nói, "Phu nhân, toàn bộ lời của phu nhân nô tỳ đều ghi tạc trong lòng. Nhưng mà hầu gia..." Dương thị vừa nói, vừa che mặt khóc lên, "Hầu gia vì thế mà muốn đưa nô tỳ lên chùa." Theo ngữ khí của Dương thị, sở dĩ Dương thị bị từ lệnh nghi đưa đến chùa miếu tất cả đều bởi vì Dương thị phạm chút vào đề tài nhạy cảm mà nữ nhân không nên quan tâm nên bị từ lệnh nghi không tha mà thôi. Mấy người Trúc Hương biết chuyện đều cúi đầu, mấy người Văn Di Nương không biết thì không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thập Nhất Nương không khỏi cười lạnh. Nếu như đối với từ lệnh nghi có nhận thức nông cạn hơn một chút, nếu như đối với từ lệnh nghi thiếu tín nhiệm hơn một ít, nàng cũng sẽ tin lời giải thích của Dương thị. Có phải Dương Di Nương đã chọc vào chuyện sai trái gì hay không? Ánh mắt Thập Nhất Nương sắc bén nhìn chằm chằm vào Dương thị, hầu gia đưa Di Nương vào chùa mà không phải phân phó ta dùng gia pháp, chẳng lẽ trong lòng Di Nương còn có điều oán hận hay sao? Nếu không, sao vừa nhìn thấy ta liền hô cứu mạng? Không có, nô tỳ chưa bao giờ có nửa điểm oán hận. Dương thị vội vàng biện giải nói, chẳng qua nô tỳ sợ quá. Dương thị vừa nói, vừa quỳ xuống dọc theo kháng, "Phu nhân, người sinh ra trong gia tộc Thư Hương, gia giáo xâm nghiêm, thỉnh thoảng theo cha mẹ huynh đệ đi chùa chiền, cũng toàn chọn nơi có danh tiếng lớn, ở trong thiện phòng uống chén trà ăn bữa cơm bố thí mà thôi. Nào biết đâu rằng những thứ kia có dụng ý khác người, làm chuyện xấu xa." Dương thị vừa nói, sắc mặt liền đỏ lên. Có người thấy lễ nghi ở Am Ni cô cùng với tăng gia, hòa thượng giống nhau, không khỏi thường đi đến chơi bời đùa bỡn, thấy nội quyến, đàn bà con gái, đi thắp hương không những không tránh né còn bình phẩm từ đầu đến chân, đưa chút ít tiền tài để làm chuyện riêng tư kia. Còn có người tâm tính ác độc hơn chút ít, thậm chí sẽ dùng tất cả các biện pháp để lấy người, hoặc là bán vào nơi bướm hoa, hoặc là an trí làm ngoại thất vợ bên ngoài. Đây là những người có gia có thất, cha mẹ huynh đệ đều ở bên người. Nếu gặp được những người xuất gia lẻ loi hiu quạnh, không nhà để về, chỉ cần đổ thuốc trực tiếp đem người bắt đi, mua chuộc được chủ trì Am Ni cô đem người đi bán cũng là chuyện thường. Huống chi nô tỳ lại là cháu gái của tội thần bị nhà chồng đưa đến trong miếu. Nước mắt Dương thị tuôn rơi như mưa. Nô tỳ tuy xuất thân ti tiện, nhưng cũng từng đọc qua Nữ Giới, Liệt Nữ truyện. Nô tỳ không sợ chùa chiền thanh tu nghèo khổ, chỉ sợ gặp phải chuyện kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nàng vốn định nói nếu như thế thì nàng tình nguyện đi tìm chết, tâm niệm vừa chuyển, nếu như thập nhất nương vì thế mà để cho từ lệnh nghi ban thưởng cái chết cho nàng chẳng phải là tự tìm khổ sao. Dừng nói lại chút, cúi đầu lau khóe mắt bỏ qua chuyện này không đề cập tới, "Phu nhân, nếu hầu gia nói muốn đưa nô tỳ lên chùa, nô tỳ không dám làm trái, chỉ cầu phu nhân đồng ý để cho nô tỳ ở trong từ đường cắt tóc, tránh rơi vào hoàn cảnh muốn sống không được muốn chết cũng không xong, vừa không làm mất mặt mũi của hầu gia và phu nhân, nô tỳ cũng có thể ngày đêm vì hầu gia, phu nhân, các thiếu gia tiểu thư cầu phúc, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho gia nghiệp từ gia hưng thịnh, con cháu đông đúc." "Từ đường à?" Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Dương Thị. Đây mới là mục đích của nàng ta sao? Lúc trước giữ ở lại rồi hãy nói. Có thể thấy qua thủ đoạn của nàng ta, Thập Nhất Nương sao dám giữ nàng ta lại. Viện của nàng là chỗ để nghỉ ngơi chứ không phải là chiến trường. Phật đường ở hậu hoa viên chỉ có một ma ma trông coi nhang đèn, không được coi là nơi thanh tu. Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, ta thấy Kiều Di Nương từng tới Đại Giác tự ở. Kiều Di Nương đi một chuyến, những cây khác thì không biết, những ít nhất là biết quy củ hơn rồi. Dương Di Nương nói đi. Nơi đó hẳn được coi là có danh tiếng lớn. Chương 506, Lo Hỷ Thượng. Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại thấy Thập Nhất Nương đầu đã vấn tóc, mặc áo xanh điểm hoa trắng đang cho Cần Ca ăn cháo. Nghe thấy tiếng động nàng quay đầu lại, hầu gia trở về rồi. Cười nói tự nhiên thoải mái. Lại làm cho Từ Lệnh Nghi sững sờ. Chỉ có vài canh giờ không gặp, Thập Nhất Nương đã không giống với người trong trí nhớ của hắn. Hai đầu lông mày giãn ra rất nhiều, thêm mấy phần hương vị cởi mở. Nếu như lúc trước chỉ là nụ hoa chớm nở thì trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ mà nở rộ, sự thay đổi này khiến dung nhan càng thêm xinh đẹp. Khiến Từ Lệnh Nghi hơi có chút kinh diễm. Thập Nhất Nương đã quay đầu lại thả thìa vào bát, vừa giao Cần Ca Nhi cho cố ma ma, vừa phân phó tiểu nha hoàn múc nước vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, mình thì đi qua giúp hắn thay quần áo, hầu gia có khỏe không? Ăn trước rồi mới đi ngủ, hay là ngủ trước rồi mới dậy ăn cái gì đó? Trong cung họ đều là quan dưới quyền, làm sao có thể ăn ngon ngủ ngon? Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi biết nàng lo lắng, giang hai cánh tay để nàng giúp đỡ cởi xiêm y, thấp giọng nói, hoàng thượng lôi kéo ta nói một đêm xong hoàng thượng đi vào chiều sớm, ta về nhà trước, lại thấy bàn trên kháng bày đồ ăn sáng, nói ăn trước rồi mới ngủ. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó tiểu nha hoàn bày bữa sáng lần nữa, tiếp tục ôm Cần Ca Nhi cho cậu nhóc ăn cháo. Nhóc con này vẫn giống như vừa nãy, miệng ngậm chặt, cho dù Thập Nhất Nương dụ dỗ như thế nào, vẫn không chịu ăn một thìa nào, chỉ y y a a uốn éo người giống bánh quai trèo, bánh quẩy. Thập Nhất Nương không khỏi nổi giận. Cố ma ma ở một bên nhìn, nhỏ giọng nói, phu nhân, bé lớn như vậy, lại có sữa rồi. Không cần phải ăn cháo đâu. Đang nói, Từ Lệnh Nghi rửa mặt xong đi ra ngoài, nghe nửa câu, làm sao vậy? Sữa không đủ nên phải ăn cháo à? Không phải. Thập Nhất Nương vừa đáp một câu, Cần Ca Nhi ở trong ngực đã khô tay múa chân hướng về phía Từ Lệnh Nghi a a kêu gào, thật giống như chào hỏi với Từ Lệnh Nghi, thiếu chút nữa làm đổ chén cháo bên cạnh bàn. Người hầu hạ bên cạnh hoặc đi đỡ chén cháo, hoặc che ở bên cạnh Thập Nhất Nương, lộ ra vẻ chân tay hơi luống cuống. Từ Lệnh Nghi nhìn lại cảm thấy thú vị, bế Cần Ca Nhi, có phải nhớ phụ thân không hả? Cần Ca Nhi cười khúc khích với Từ Lệnh Nghi, khiến trong tâm Từ Lệnh Nghi vui đến mềm nhũn. Quay đầu lại hỏi Thập Nhất Nương, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Thập Nhất Nương để cho tiểu nha hoàn thu chén cháo lại, đứng lên nói, nghĩ bón chút cháo có thêm chút rau củ, nhưng con không ăn. Từ Lệnh Nghi nhìn về phía cố ma ma. Cố ma ma vội nói, hầu gia, mỗi ngày nô thì ăn một con gà mái già, hai bộ móng heo, hai đôi chim bồ câu, sữa rất đầy đủ, Lục thiếu gia bú không hết. Nếu sữa đủ rồi thì ăn cháo làm gì? Từ Lệnh Nghi lập tức nói, huống chi trẻ con không thích ăn cháo. Trẻ con đến tháng nhất định không phải là nên ăn chút đồ ăn phụ để bổ sung dinh dưỡng sao? Nhưng người cổ đại cho là sữa người có dinh dưỡng nhất, có đứa trẻ đến 7-8 tuổi vẫn còn bú sữa. Nàng không thể làm gì khác hơn đành phải trả lời hàm hồ. Từ Lệnh Nghi bế Cần Ca Nhi ngồi xuống trên giường gạch. Thập Nhất Nương múc chén cháo, rồi đưa chiếc thìa qua. Cần Ca Nhi lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Lắc lắc thân thể ngoảnh về phía rèm cửa kêu a a. Thời tiết ấm áp rồi, Thập Nhất Nương nghĩ đợi khi nào đẹp trời sẽ bế con đi dạo hậu hoa viên một chút. Nhưng chỉ có mấy ngày mà đứa bé này đã không muốn đợi ở trong nhà rồi. Từ Lệnh Nghi biết cậu nhóc muốn đi ra ngoài, cười vỗ cái mông nhỏ của Cần Ca Nhi, giao con cho cố ma ma, bế Lục thiếu gia đi chơi đi. Cố ma ma khom gối vâng dạ, đón lấy Cần Ca Nhi, sau đó được 7-8 nha hoàn, bà tử vây quanh đi ra ngoài. Chuân ca và giới ca đi học rồi. Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi gắp thức ăn, chân trước mới vừa đi, thì chân sau hầu ra trở về. Từ Lệnh Nghi một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, Thập Nhất Nương hầu hạ hắn vào nội thất nghỉ ngơi. Từ Lệnh Nghi tựa vào đầu giường, lúc này mới nói với Thập Nhất Nương chuyện tiến cung. Từ Khẩn 800 dặm từ Phúc Kiến, có thôn Đại An, cả thôn hơn 100 hộ, bị lũ giặc oa giết không còn một ai. Thập Nhất Nương kinh hãi nhìn Từ Lệnh Nghi, toàn bộ sao? Toàn bộ, vẻ mặt Từ Lệnh Nghi cũng có chút ngưng trọng, lúc hoàng hôn mới nhận được tin tức. Hoàng thượng triệu Trần Các Lão và Vương Lịch vào cung thương lượng đối sách. Sau khi hai người đi, Hoàng thượng có chút phiền lòng cho nên triệu ta đến nói chuyện. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là lòng mang gánh nặng. Nàng trần trờ nói như vậy, Phúc Kiến lại muốn chiến tranh rồi. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói, chuyện này cùng chiến tranh với không chiến tranh thì có quan hệ gì? Có lũ giặc Oa lên bờ ngang nhiên tàn sát thôn dân, chẳng lẽ cứ như vậy mà mặc kệ không đánh? Thập Nhất Nương càng kỳ quái. Việc cấp bách không phải là đánh giết. Từ Lệnh Nghi hiểu được nói, là phải làm sao đối mặt với những tiếng phản đối ở trong triều kia. Thập Nhất Nương không giải thích được. Từ Lệnh Nghi giải thích, nàng suy nghĩ một chút, trong ngục vẫn còn đang giam giữ hai vị các lão phản đối mở cấm biển. Xảy ra chuyện lớn như vậy, những người đó còn không phải nhân cơ hội nhao nhao lên giảng giải yêu cầu Hoàng thượng cấm biển. Hoàng thượng chính là lo lắng lúc lâm triều hôm nay, cho nên mới triệu Trần Các Lão và Vương Lịch tiến cung thương nghỉ. Vậy chuyện tàn sát thôn dân kia, Thập Nhất Nương quan tâm chuyện này hơn, coi như là muốn băm vàm lũ giặc Oa cũng không thể vào lúc này. Từ Lệnh Nghi nói, một khi tin tức tàn sát thôn dân bị truyền ra ngoài, thì cho những người muốn phản đối mở cấm biển lấy cớ tốt nhất. Một câu nói phạm vào người nước ta, dù xa tất cũng phải giết là có thể khiến triều đình trên dưới xúc động phẫn nộ, sau đó lại đưa ra chính sách bế quan tỏa cảng. Cứ theo chiều hướng phát triển nà, nếu như Hoàng thượng vẫn kiên trì thì sẽ đụng chạm đến nhiều người tức giận. Cứ như vậy, nỗi khổ tâm của Hoàng thượng hoàn toàn bị buông xuôi phó mặc rồi. Thập Nhất Nương biết họ cố kỵ điều gì, có thể cứ như vậy buông tha cho. Thập Nhất Nương vẫn cảm giác có chút tức giận, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn đem tin tức này áp chế xuống ạ? Nàng do dự nói, đem tin tức áp chế xuống là không thể được. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, tốt nhất nghĩ biện pháp để chứng minh lũ giặc Oa kia là do có người giả trang. Nếu như có thể lôi kéo cả khu gia vào chuyện này, và dính dáng đến những các lão trong triều, vậy thì không thể tốt hơn. Thập Nhất Nương đột nhiên phát hiện mình ở trước mặt Từ Lệnh Nghi chỉ có trí thông minh của một đứa bé. Nàng muốn nói lại thôi, dù sao cũng là nữ nhân. Từ Lệnh Nghi nhìn, nắm tay Thập Nhất Nương, ôn nhu nói, không có chuyện gì. Bất luận những kẻ tàn sát thôn dân kia là thật hay giả, triều đình cũng sẽ cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng Hoàng thượng cũng có chút bất an, cho nên muốn ta đi Phúc Kiến. Thập Nhất Nương kinh hãi, cầm ngược lại tay Từ Lệnh Nghi quát lên, hầu ra. Thần sắc lúc này đã có mấy phần sợ hãi. Thật vất vả mới thoát thân, hiện tại chẳng phải lại bị cuốn vào sao. Không đợi nàng mở miệng, Từ Lệnh Nghi đã ôm nàng, ta đã nói khéo từ chối Hoàng thượng, đẩy Thưởng Vân Phi đi rồi. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, nhìn Thập Nhất Nương như vậy, Từ Lệnh Nghi cảm thấy ấm áp trong lòng, nếu ta đã lui ra ngoài, cũng sẽ không giao thiệp nữa. Vừa nói, hắn chần chờ trong chốc lát thấp giọng nói, huống chi còn có Hoàng Thái Tử. Đừng tưởng rằng là cháu ngoại trai ruột thì quên mất lễ quân thần. Qua cửa ải này mới xem như chân chính vượt qua kiểm tra. Những lời này cũng là lời chôn ở đáy lòng Từ Lệnh Nghi sao? Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, hầu ra yên tâm, thiếp có thể quản giáo bọn nhỏ thật tốt. Từ Lệnh Nghi thấy thê tử hiểu được ý đồ của mình, lộ ra nụ cười vui mừng. Thập Nhất Nương giúp hắn chỉnh gối ngay ngắn, ôn nhu nói, một đêm hôm qua hầu ra vẫn chưa ngủ, vẫn nên nghỉ sớm một chút đi. Có chuyện gì đợi lát nữa rồi hãy nói cũng chưa muộn. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, nằm xuống, rất nhanh ngủ thật say. Thập Nhất Nương ở bên giường ngồi một lúc, nhìn thần sắc yên ổn của Từ Lệnh Nghi, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Khẩn Ca Nhi khi ngủ với vẻ mặt lúc Từ Lệnh Nghi ngủ vô cùng giống nhau. Biết rõ ràng góc chăn đã chỉnh sửa ngay ngắn, nàng vẫn giúp đỡ chỉnh chăn tiếp, lúc này mới rón rén mà thẳng bước đi ra ngoài. Cố Ma Ma ôm Khẩn Ca Nhi đã ngủ say đi tới. Thập Nhất Nương cười đón lấy con trai, bế bé đặt giường trong noãn các hôn nhẹ lên má con, lúc này mới giúp Khẩn Ca Nhi đắp chăn. Trúc Hương nhỏ giọng đi vào. Phu nhân, nàng thấp giọng nói, Văn Di nương tới. Dương Thị nghe phu nhân muốn đưa đến đại giác tự thì lúc ấy sắc mặt trắng bệch, lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, nước mắt giàn giụa mà nói, phu nhân, đại giác tự có được hay không, có danh tiếng như thế nào? Không có người nào so với Kiều Di nương rõ ràng hơn. Phu nhân, không bằng mời Kiều Di nương tới hỏi một chút. Chẳng qua lời của Dương Thị còn chưa nói hết, Thập Nhất Nương đã bưng trà. Trúc Hương lập tức mời Dương Thị trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Thị vẫn còn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Thập Nhất Nương muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng Thập Nhất Nương có thái độ kiên quyết, xoay người rời khỏi đó, đi vào nội thất. Nàng không chịu rời đi, vẫn là Văn Di nương kêu bà tử thô sử đi vào để lôi nàng ta đi. Thập Nhất Nương cũng muốn gặp Văn Di nương. Nàng đi sang gian phía đông trong phòng yến tức, thường tổ chức yến tiệc. Da mặt của Văn Di nương đỏ như mận chín, nhìn thấy Thập Nhất nương liền quỳ xuống, "Phu nhân, chuyện ngày hôm qua cũng là do thiếp lỗ mãng. Bị chịu dạy dỗ là được, không cần phải bức người ta đến góc tường không thể quay trở lại được." Nàng ý bảo Trúc Hương đỡ Văn Di nương đứng dậy, sau đó để cho tiểu nha hoàn bưng ghế con cho nàng ngồi. Tại sao Thái Tông Hoàng đế lại ở Giao Thái Điện lập tấm bảng, nội cung không được tham gia vào chính sự? Cũng bởi vì chúng ta là những nữ nhân trong hậu viện thường không biết chuyện bên ngoài, lại muốn can thiệp thì kết quả sẽ làm hỏng đại sự, thậm chí làm mất cơ nghiệp của tổ tông. Thập Nhất nương có điều chỉ dạy mà nói Di nương sau này làm việc nên suy nghĩ nhiều hơn mới tốt. Sau đó chuyển đề tài, nghe nói phụ thân Thu Hồng đã trở về Yên Kinh, có tin tức tốt truyền đến không? Không truy cứu chuyện này nữa, chính là để cho nàng thể diện thật lớn. Văn Di nương vừa thẹn vừa mắc cỡ, thấp giọng nói, mẫu thân đã biết chuyện này từ đầu đến cuối. Để cho phụ thân của Thu Hồng báo lại cho thiếp, nói bảo thiếp đừng quan tâm tới chuyện trong nhà, an tâm hầu hạ Hầu gia cùng phu nhân là được rồi. Về phần chuyện mẫu thân đến Am Ni cô làm cư sĩ, sẽ từ từ thương lượng với tam thúc vẫn luôn tôn kính với gia mẫu, bây giờ đột nhiên gia mẫu lại muốn đến Am làm cư sĩ, chỉ sợ sẽ bị người đời nhạo báng, còn cần từ từ bàn bạc lại. Lại nói, dù sao cửa hàng thật sự đã bán đi rồi, phụ thân Thu Hồng cũng không còn chuyện gì làm. Tiếp để cho ông ấy đến Dương Châu, tạm thời ở nhà hầu hạ bên người gia mẫu, có chuyện gì cũng có ông ấy giúp đỡ ứng đối. Văn gia đừng nói ở Dương Châu, mà cả trong Đại Chu cũng là một gia tộc rất có danh vọng, đại tẩu ở quá đột nhiên muốn đến ở trong miếu, không có giải thích hợp lý, đúng là sẽ gây tổn hại cho danh dự của gia tộc. Thập Nhất nương an ủi nàng, nếu thái phu nhân tâm nắm chắc tâm lý tất nhiên sẽ biết an bài sao cho thỏa đáng. Văn Di nương gật đầu lia lịa, hai người nói chút ít chuyện phiếm mới giải tán. Ngọc Bản tới đây, thái phu nhân hỏi, mồng 3 tháng 3 thì mời gánh hát Đức Âm, gánh hát Trường Sinh hay là kết hương xã? Lão nhân gia nói cũng nên đi nói một tiếng với ngũ gia. Chương 507, lo hỉ chung. Thập Nhất nương nghe vậy cười nói, thái phu nhân có nói là người thích nhất gánh hát nào không? Thái phu nhân sai người tới hỏi nàng một tiếng, cũng là tôn trọng nàng là chủ mẫu nhà này, nàng cũng không thể không quan tâm đến yêu thích của lão nhân gia người. Đôi mắt Ngọc Bản lóe sáng lấp lánh, thái phu nhân nói, không biết Bạch Thích Hương hát như thế nào. Thập Nhất nương cười gật đầu, đi đến chỗ thái phu nhân. Không phải là gánh hát Trường Sinh thì chính là gánh hát Đức Âm, người xem, năm nay có muốn hay không đổi một gánh hát mới, mời kết hương xã tới hát biểu diễn trong nhà, cũng có thể xem được thứ mới lạ. Hữu phu nhân cười gật đầu, thương lượng cùng Thập Nhất nương, cá bướm biển hấp hay là thịt kho tàu thì ngon nhỉ. Trong phòng khách trang trí đinh hương hay hài đường thì đẹp. Hai người rầm rì đến tận trưa, mới đem chuyện ngày mồng 3 tháng 3 ba quyết định xong xuôi. Đến buổi tối bên Tam gia từ lệnh chữ có tin tức truyền về, nói Tam gia được bổ nhiệm làm huyện lệnh Sơn Dương. Thái phu nhân rất phấn khởi, Tam phu nhân nhân cơ hội này mà thương lượng với thái phu nhân. Chủ quản lại bộ văn tuyển thi giúp đỡ đại ân, con nghĩ muốn mồng 3 tháng 3 mời phu nhân ông ấy đến nhà ta uống chén rượu nhạt. Mọi người trong nhà thoáng cái đều trầm mặc. Thái phu nhân cười nâng chung trà lên nhấp một ngụm chậm rãi nói, dù sao chúng ta chỉ thêm đôi đũa mà thôi. Chỉ sợ chủ quản phu nhân có khó xử. Đến lúc đó mặc cái gì, mang cái gì, lấy cái gì làm quà tặng mới tốt cũng phí một phen tâm tư. Nếu con đã có lòng ta thấy, không bằng đến Xuân Hy Lâu đặt một bàn tiệc thì có ích thực tế hơn một chút. Trên mặt Tam phu nhân không nhịn được mà có chút ngượng ngùng. Ngũ phu nhân cười như không cười liếc Tam phu nhân một cái, cười nhẹ nhàng mà kéo cánh tay của thái phu nhân, nương, nương nói với ngũ gia một chút, mồng 3 tháng 3 con cũng muốn đi điểm xuân đường nghe hí khúc. Theo như kinh nghiệm của người cổ đại, người mang thai thì phải ở nhà tĩnh dưỡng. Thái phu nhân biết nàng đây là đang giúp Tam phu nhân xuống đài, nhìn bụng nàng hơi nhô lên, cười gõ lên cái trán của nàng, con ở trong phòng ngoan ngoãn đợi cho ta. Nương, ngũ phu nhân đong đưa cánh tay của thái phu nhân làm nũng, nương đồng ý đi. Từ Tự Kiệm và Từ Tự Chuân đều nhấp miệng cười, Hâm Tỷ Nhi thì chạy đi ôm một cánh tay khác của thái phu nhân, nhưng không ôm được, chỉ kéo ống tay áo của thái phu nhân, học bộ dạng nũng nịu của mẫu thân nói, nương, nương đồng ý đi. Tất cả mọi người trong phòng cười vang. Thái phu nhân lại càng yêu thương nhéo nhéo má ngũ phu nhân, xem con còn như vậy, không biết lớn nhỏ hay không. Từ Tự Giới cười khì khì. Từ Tự Cần thì thấy mẫu thân không biết xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Đến ngày mồng 3 tháng 3, Hoàng phu nhân và Hoàng Tam phu nhân vẫn như trước là người đầu tiên đến. Hoàng phu nhân ngồi cùng thái phu nhân, Hoàng Tam phu nhân lôi kéo Thập Nhất nương đến một bên nói chuyện. Hai ngày trước thế tử gia được tặng một đôi san hô hồng, nhìn quý hiếm, bảo tỷ hôm nay mang tới cho muội, lúc nào trong nhà trang trí lại thì bày ra để cầu may mắn. Thời cổ san hô lớn là vật rất chân quý, huống chi là san hô hồng, chắc là cố ý đáp tạ từ lệnh nghi đã hỗ trợ trong sự kiện xét nhà Dương gia đây mà. Thập nhất nương khách khí một phen, cười nhận, Lâm phu nhân cùng Lâm đại phu nhân tới. Trinh tỷ nhi nhà các muội lúc nào thì gả đấy? Lâm đại phu nhân tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào, tuệ tỷ nhi nhà chúng ta hiện nay đã có bầu 3 tháng rồi. Chúc mừng, chúc mừng, thập nhất nương và hoàng tam phu nhân chúc mừng Lâm đại phu nhân. Lâm phu nhân nói với hoàng phu nhân, thái phu nhân cười con dâu, các con xem, một chút cũng thiếu kiên nhẫn. Chuyện tốt như vậy, đổi lại là chúng con cũng giống nhau cả thôi ạ, đều thiếu kiên nhẫn. Thái phu nhân cười, gọi Lâm đại phu nhân đi qua hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đợi buổi tối tiễn khách xong, thập nhất nương hầu hạ thái phu nhân nghỉ ngơi, thái phu nhân không khỏi có chút do dự, nếu không, để cho Trinh tỷ nhi sớm một chút gả đi. Nhanh thì cũng phải cuối năm nay, chậm thì cũng chỉ đầu xuân sang năm. Thập nhất nương cười nói, đợi tuệ tỷ nhi ở quen thuộc Thương Châu thì Trinh tỷ nhi cũng có người chỉ dẫn chẳng phải tốt hơn sao ạ. Thái phu nhân gật đầu cười nói, ta đã già rồi muốn nhìn con cháu đoàn viên đông đủ sớm một chút. Thái phu nhớ nói chuyện khiến thập nhất nương sợ hết hồn hết vía. Nương cũng không thể nghĩ như vậy. Nàng giúp thái phu nhân đổi quần áo nghỉ ngơi thường ngày, vợ của Cần Ca Nhi nhà chúng ta vẫn chờ tiền lì xì của nương đấy. Thái phu nhân ha hà cười, yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Không thiếu phần Cần Ca Nhi của các con đâu. Sau đó cùng thập nhất nương nói đến chuyện Kiều phu nhân. 2 năm rồi chưa tới tham gia xuân yến mồng 3 tháng 3 ở nhà ta, khi đó Trình Quốc Công nhậm chức tổng binh, lão tứ mới từ quê giữ đạo hiếu trở về. Không biết lần này là vì sao lại không đến, có thể là chuyện trong nhà nhiều. Thập nhất nương nghe từ lệnh nghi nói qua chuyện này, cầm 20 mấy vạn lượng bạc ra ngoài cho người Dương gia vay nặng lãi, hiện tại quyền sổ ghi nợ của Dương gia bị hoàng thượng sai người cho một mồi lửa thiêu đi ở ngoài ngõ môn, Kiều gia mất cả chì lẫn chài không nói, có chút tiền cũng là vay mượn cả chủ nợ, nghe nói vậy thì như ong vỡ tổ mà chạy tới Kiều gia muốn Kiều gia trả tiền. Kiều gia không có tiền, có người vọt tới chính sảnh mang đỉnh đồng cổ màu xanh mà tổ truyền ôm đi. Nếu không phải người của phủ Doãn Thuận Thiên đến nhanh thì ngay cả hương án làm bằng gỗ từ đàn hương dài 3 thước, rộng 2 thước rộng thiếu chút cũng bị người ta dỡ xuống rồi. Mấy ngày qua Trình Quốc Công chính là đi xã giao những chuyện này, Kiều phu nhân nào có tâm tình tới nhà chúng ta uống rượu, nghe hí kịch. Bởi vì Dương gia vay nặng lãi phần lớn là cấp cho quan lại lục bộ. Sau khi Kiến Chữ Hầu cùng Thọ Xương Bá bị giam giữ, quan viên đại lý thi đều có chút không dám đi tra hỏi, hoàng thượng định cho người ta dán bố cáo, định hôm nay ở ngõ môn đem đốt toàn bộ sổ sách. Thái phu nhân cũng đã được nghe nói, chẳng qua là không được cặn kẽ như thập nhất nương vừa nói. Nghe xong thở dài, nói, binh bại như núi đổ. Chị gia quản sự không phải là như thế. Ta thấy chỉ sợ lần này Kiều gia nguyên khí bị thương tổn nặng nề rồi. Vậy mà trong thế hệ các con cháu đời này qua đời khác không có người nào có thể đảm đương nổi, nói tới đây thì nhớ lại chuyện cũ, ta nhớ được thứ đệ của Trình Quốc Công, tuổi tác tương đương với lão tứ không kém là bao. Lúc nhỏ, không nhớ rõ là vì cái gì mà nổi lên tranh chấp với lão tứ, cùng với mấy bạn chơi gài bẫy lão tứ, chụp lão tứ vào bẫy, phải bồi thường 5 lượng bạc mới xong chuyện. Là một người cực thông minh cơ mẫn. Đáng tiếc sau lại bị Kiều lão phu nhân sai người dụ dỗ thằng bé vào nơi bướm hoa, sau lại vì con hát mà bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu như ban đầu được dạy dỗ thật tốt, đưa đến binh doanh tập luyện một thời gian, nói không chừng lúc này có thể sử dụng được rồi. Chuyện này có chút phức tạp, thập nhất nương khó mà nói được điều gì. Đúng vậy, nàng ứng phó 2 câu, nói đến chuyện của Từ Tự Chuân, cũng không biết ở bên Đạm Bạc Trai đã chuẩn bị ra sao rồi. Ngày mai con phải đi xem một chút mới được. Chuyện này con không cần lo lắng. Thái phu nhân cười nói, ta nhờ Đỗ Mama trông chừng rồi, có chuyện gì, bà ấy sẽ báo với ta. Sau đó hỏi tới Dương Thị, tiền dầu đèn bên Đại Giác Tự đã chuẩn bị xong chưa. Về chuyện đưa Dương Thị đi Đại Giác Tự, thập nhất nương không có nhiều lời, Từ Lệnh Nghi cũng không hỏi nhiều, nghe bảo thập nhất nương nói một câu sẽ để cho Bạch Tổng Quản đi an bài. Có điều đưa người đi, theo lẽ bình thường là phải đưa tiền dầu đèn. Tiền dầu đèn đã đưa qua. Đã nói sau này hàng năm sẽ đưa 30 lượng, do 9 bà tử đưa đi. Thái phu nhân khẽ ngáp nói, rồi để thập nhất nương hầu hạ ngủ. Thập nhất nương trở lại trong phòng. Trúc Hương đem đôi san hô mà hoàng tam phu nhân tặng để nàng xem qua. Là màu hồng phấn cao tới 1 thước, dưới ánh đèn có tinh thể chiếu sáng rạng rỡ, hết sức xinh đẹp. Các nha hoàn mỗi người đều tấm tắc kêu kỳ lạ. Thu Vũ còn nhỏ, gan bé cẩn thận sơ soạng một chút, phu nhân, nghe nói vật này là sừng ở trên đầu Hải Long Vương biến thành, có thể tránh ma quỷ, có thật không? Thập Nhất Nương tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng cũng sẽ không phá vỡ. Cười nói, có khả năng. Trúc Hương tuy trầm ổn, dù sao chỉ là tiểu cô nương 15, 16 tuổi, lúc này cũng có chút vui vẻ, cười nói, lúc nô thì còn nhỏ, nhìn thấy có người đem đặt ở trên hương án ở từ đường. Hẳn là thật rồi, đang nói, từ lệnh nghi đi vào. Ồ, là ai tặng đấy? Hoàng Tam phu nhân đưa tới. Thập Nhất Nương cười đứng dậy giúp hắn thay quần áo. Từ lệnh nghi đánh giá một phen, hai gốc cây cao giống nhau, bộ dáng cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng hết sức khó có được. Sau đó nói, một cây nàng đặt trên bệ cửa sổ cùng một chỗ với bệ cá vàng, cũng coi như là thú vui. Một gốc đặt ở trên đầu giường gần lò sưởi của Cần Ca Nhi là tốt rồi. Xem ra, hắn cũng tin tưởng san hô có thể chống lại ma quỷ. Thập Nhất Nương cười đồng ý. Mồng 8 tháng 4 là ngày sinh nhật Phật, sai người tặng cặp ngà voi điêu khắc năm La Hán qua coi như là trả lễ cho Hoàng Tam phu nhân, nhưng hãy để chuyện này nói sau. Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương đi đến Đạm Bạc Trai. Cát Cân đã vào đó ở theo hầu Thập Nhất Nương đi Đạm Bạc Trai một chuyến. Nói là trai cũng là gồm 5 gian phòng 3 sân nhỏ, bên cạnh bậc thang đều có cây hương xuân chưa tỉa, tường đã được quét vôi lại lần nữa. Ở trong phòng, tất cả rèm, màn đệm đều là mới, bình hoa trà cụ thì đều là đồ cổ, lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên, thoải mái dễ chịu tao nhã, là nơi thích hợp với thân phận của Từ Tự Chuân. Thập Nhất Nương rất hài lòng, tốn thời gian vài ngày thu xếp ổn thỏa cho Từ Tự Chuân, cũng trong thời gian này Hoàng thượng cũng đưa ra kết luận xử trí Dương gia. Tịch thu gia sản, đi đày ở miền núi. Từ lệnh nghi gật đầu, suy cho cùng Hoàng thượng vẫn còn nhớ tới phần tình cảm ngày xưa, giữ lại tính mạng cho người Dương gia. Vậy còn hai vị các lão kia, hơn phân nửa là không được sống. Từ lệnh nghi thấp giọng nói, nhưng người trong nhà không bị liên lụy vào. Thập Nhất Nương khẽ thở dài một cái. Đến buổi tối, nghe được tin tức Dương ma ma đến cầu kiến nàng. Phu nhân, nô tỳ muốn đi theo Dương Di Nương đến đại giác tự tu hành, kính xin phu nhân ân chuẩn. Vừa nói, vừa dập đầu, rồi ngẩng đầu lên. Cũng khó trách bà ấy đến tìm mình. Dương gia như bây giờ, bà ấy trở về cũng không có nơi trông cậy vào. Chẳng qua chỉ là thêm một nhân khẩu mà thôi. Thập Nhất Nương sai người nâng Dương ma ma dậy, Dương Di Nương đã xuất gia chính là người ngoài, ma ma đi theo cũng không thích hợp. Nếu là ma ma không chê ta để cho ma ma đến thôn trang nào cần người trong coi nhà cửa, ma ma cảm thấy như thế nào? Dương ma ma nghe xong có hơi thất vọng, nhưng lời của Thập Nhất Nương cũng có lý. Bà cảm kích nói cảm ơn với Thập Nhất Nương. Buổi tối cùng với chín ma ma mà Thập Nhất Nương phái đi chăm nom Dương Thị giúp Dương Thị thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt Trúc Hương có chút ngưng trọng đi vào dì tai với Thập Nhất Nương, kể từ khi mang người trở về nhà, nàng ta không khóc cũng không náo, tất cả đồ đạc cũng thu thập xong, mới vừa rồi còn sai Dương ma ma lấy 4 bức chướng treo trên tường trong phòng xuống, nói rất thích muốn mang vào trong chùa. Chỉ có người có nghị lực và ý chí cực kỳ kiên cường, mới có thể dưới tình huống này mà vẫn còn tỉnh táo mà trật tự rõ ràng, không trách Trúc Hương có chút bận tâm. Mục đích của Thập Nhất Nương là muốn nàng ta rời khỏi Từ gia. Nghe vậy thấp giọng nói, nàng ấy ở trong nhà cũng là ngần ấy đồ, nàng ấy muốn lấy cái gì thì có cho lấy. Về phần những thứ khác, ta để cho quản sự nói khéo một tiếng với đại giác tự rồi, 30 lượng tiền dầu đèn chia làm 3 lần, một lần vào Tết Đoan Ngọ, một lần là Tết Trung Thu, một lần vào Tết âm lịch. Nếu trong nhà có người đi, về tình về lý hẳn là nên đi xem Dương Di Nương một chút mới phải. Trúc Hương hiểu được. Đợi sau khi Dương Thị đi, ghi lại tất cả đồ của Dương Thị mang đi vào sổ, ở bên cạnh cũng viết một khoản, phái mấy bà tử thô sử quét dọn tiểu viện một phen, sau đó lấy khóa đồng khóa cửa sân vào. Dương ma ma thì cùng với ma ma thô sử của Từ gia đưa Dương Thị đi đại giác tự, buổi tối hôm đó trở lại dập đầu cho Thập Nhất Nương rồi mang theo bao quần áo đi theo quản sự Từ gia đi đến một điền trang ở thiềm tây của Từ gia làm người trong coi nhà cửa. Chương 508, lo hỉ hạ. Lúc này Thập Nhất Nương trì hoãn được khẩu khí, đi thăm Cam Thái Phu Nhân. Gặp mặt Cam Thái Phu Nhân liền hỏi về Cần Ca Nhi chuẩn bị tròn 5 tháng rồi nhỉ. Lớn lên giống muội hay là giống hầu gia? Ta ở quá, mà thằng bé lại nhỏ, đáng tiếc không gặp được. Lại nói tuy ta có nhàn rỗi, cũng là người phúc mỏng, sợ Cần Ca Nhi dính phải điều không may, nên kêu Lan Đình giúp Cần Ca Nhi làm vài món quần áo rồi để Lan Đình mang qua đó. Giọng nói rất bình tĩnh. Thập Nhất Nương nghe thấy thế thì đau lòng, cười nói, chúng ta không nói những thứ này. Chẳng qua là Cần Ca Nhi còn quá nhỏ, thời tiết mùa xuân lại biến hóa nhanh, thái phu nhân, hầu gia đều không cho mang ra ngoài, sợ bị gió rét. Chờ Cần Ca Nhi lớn hơn một chút rồi, muội dẫn thằng bé đến thăm tỷ. Cam thái phu nhân nghe vậy thì cười không ngừng, cha mẹ thì luôn yêu thương con cái. Thật đấy, hầu gia nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Thập nhất nương không muốn Từ Lệnh Nghi bị nghị luận là cha không tôn, dạy con không nghiêm, cười nói chủ yếu vẫn là con nối dòng của hầu gia khó khăn. Sau đó nói vài chuyện thú vị của Cần Ca Nhi, cũng không biết giống ai. Ngày ngày chơi ở hậu hoa viện thì rất vui vẻ, không muốn ăn cơm, không muốn ngủ trong phòng. Hơi không được như ý một cái là sẽ nổi giận. Muội sợ nhũ nương nuông chiều thằng bé, hơn phân nửa thời gian đều mang theo bên người. Nhà chúng ta như vậy, không lo ăn không lo mặc, sợ nhất là con cái bị những hạ nhân kia làm hư hỏng. Cam thái phu nhân rất đồng ý, đến lúc đó có bao nhiêu gia nghiệp cũng bị bại. Cam thái phu nhân lại hỏi đến Từ Tự Chuân, lần trước tới tặng hoa, nghe nói muốn mang đến ngoại viện chồng, Chuân ca còn có thói quen. Đừng nghe Đỗ ma ma nói đâu đâu, Chuân ca rất vui vẻ. Thập nhất nương cười nói, học xong còn vội vã đến chỗ của muội để hỏi rồi mới an tâm trở về phòng, chỉ huy tiểu nha hoàn đẩy cái này, đẩy cái kia. Khi muội tới còn nói với muội, muốn ở trong sân trồng hoa hải đường. Cam thái phu nhân bật cười ha ha, vẫn là tính trẻ con. Thập nhất nương gật đầu, đối xử với người khác cũng thuần hậu. Đang nói chuyện, nhìn thấy có tiểu nha hoàn ở rèm phía ngoài giáo giác ngó vào. Thập nhất nương dừng chủ đề lại, cam thái phu nhân theo ánh mắt của nàng trông qua, nhíu mày. Mặc kệ nàng, cam thái phu nhân thấp giọng nói, là tiểu nha hoàn bên cạnh cam phu nhân. Giọng nói hơi có chút không nhịn được, thập nhất nương rất kinh ngạc, cam thái phu nhân làm người khiêm tốn dịu ngoan, rất ít khi lộ cảm xúc ra như vậy. Không khỏi ân cần nói, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cam thái phu nhân đỏ lên, nói là tiền ở ngoại viện đều cầm đi làm ăn cùng cung gia, muốn để ta lấy chút tiền riêng của mình ra để giúp đỡ. Tại sao có thể như vậy? Chân mày của thập nhất nương cũng nhăn lên. Hiếm khi muội tới chơi một chuyến, chúng ta đừng nói những chuyện vớ vẩn này. Cam thái phu nhân không muốn nhiều lời, ban đầu ta từ chính phòng chuyển ra, thế nhưng cam phu nhân lại tịch thu hòm xiềng của ta, giờ lại bảo ta cầm bạc riêng của mình, ta còn muốn hỏi ngược lại nàng ta một câu, ta lấy bạc riêng của mình ở đâu? Nói đến nói đi, chẳng qua là muốn đánh chủ ý vào tiền từ cửa hàng hỉ phô mà thôi. Tỷ cùng cam phu nhân ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không đáng vì mấy lượng bạc mà trở mặt với nàng ta. Thập nhất nương trầm ngâm nói, nếu thật sự không đẩy ra được thì bảo nàng ta tới tìm muội. Nói chuyện cửa hàng thì muội chính là đương gia chủ cửa hàng. Muội xem nàng ta có bản lĩnh này hay không? Cam thái phu nhân rất xấu hổ cầm tay thập nhất nương, đã làm muội khó xử rồi, rốt cuộc trong lòng ta vẫn có băn khoăn. Ta đã nói với nàng ta rồi, ban đầu cửa hàng hỉ phô là do đại ca của ta quan tâm giúp đỡ, khi tính sổ chia hoa hồng cũng đều do đại ca ta quyết định. Nếu cam phu nhân không tin thì để nàng ta đi hỏi đại tẩu đi. Đại ca của cam thái phu nhân cũng là quan đương triều tam phẩm, có huynh ấy giúp đỡ làm chỗ dựa cam gia cũng không dám làm quá mức. Chủ đề của hai người dần dần chuyển đến hôn sự giữa cháu gái của cam thái phu nhân với con trai của tứ nương, không khí dần dần trở nên vui vẻ, thập nhất nương ở lại cam gia ăn cơm chưa xong mới trở về. Buổi chiều, Lan Đình tới, ôm Cần Ca Nhi rồi mới ngồi xuống cùng thập nhất nương ở phòng yến tức. Nặng và lớn thật đấy. Nàng cười bưng chung trà, ta nhớ lúc đồng Ca Nhi nhà chúng ta phải lớn như Cần Ca Nhi mới có thể đứng lên được, dáng vẻ này của Cần Ca Nhi khiến ta giật nảy mình. Thập nhất nương để cho Trúc Hương Thu nhận đồ trẻ sơ sinh mà Lan Đình đưa tới, cười nói, lúc mang thai Cần Ca Nhi còn không tốt, sợ thể cốt của bé yếu, cũng không ngờ bé lại tham ăn tham ngủ giỏi như thế, lớn lên coi như cũng được. Sau đó nói, này thật đúng là đúng dịp quá. Buổi sáng ta vừa đi gặp cam thái phu nhân thì buổi chiều ngươi đã tới rồi, nếu ngươi đến buổi sáng, thì ta không ở nhà đâu đấy. Lan Đình nghe xong cười nói, ta vốn chuẩn bị buổi sáng tới, kết quả nhận được tin từ tam tỷ, nhờ ta mang ít đồ cho tỷ ấy. Ta muốn thừa dịp thì để người mang tin nhanh một chút đem đồ tới phúc kiến. Nếu không, buổi sáng đã tới rồi. Thập nhất nương à một tiếng nói, Tào Nga có hồi âm à. Nàng hiện tại ra sao? Đang mang thai. Lan Đình cười khổ, lấy cớ mang thai không tốt chuyển tới thôn trang ở. Cho nên vốn là nhờ ta mang chút ít nhân sâm, tổ yến thượng hạng cho tỷ ấy qua đó bồi bổ thân thể. Chủ mẫu tránh đến ở thôn trang. Thập nhất nương đành phải nói, mắt không thấy tâm không phiền. Đến thôn trang ở mấy ngày này cũng tốt. Lan Đình cười chua xót, ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương tiễn nàng ra cửa, thì Chu phu nhân tới. đã xảy ra chuyện gì? Thập nhất nương thất kinh, Chu phu nhân theo như cách ăn mặc hiển nhiên là từ trong cung ra. Nhưng sắc mặt chán nản, một bộ dáng như bị đả kích. Nàng lắc đầu, lướt qua thập nhất nương trực tiếp đi vào nội thất gục trên giường gạch chỗ gần cửa sổ khóc giống lên. Thập nhất nương vội vàng sai khiến người hầu hạ bên cạnh cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay không thu được tin các lão bị xử quyết thì là tin nhà ai thăng quan, nhà ai bị cách chức trong lòng đều không nắm chắc, gặp chuyện không khỏi kinh hoàng hơn so với bình thường. Chu phu nhân không để ý đến thập nhất nương, khóc nức nở một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, Phương tỷ nhi sinh rồi, lại sinh con gái. Nói xong, lại nằm ở trên gối khóc lên. Thập nhất nương im lặng, đây là chuyện khiến người ta không thể làm gì được. Thập nhất nương không nói gì chỉ ngồi ở một bên. Chu phu nhân khóc ngon lành một phen xong, lúc này mới ngồi thẳng người nức nở sụt sịt, về nhà còn phải làm ra một bộ dáng thật vui vẻ nữa chứ. Phủ công chúa tai mắt đông đảo, còn có thúc bá huynh đệ, giữ tẩu cô tử bị nhìn thấy thì không khỏi có lời đồn đãi nhảm truyền đi. Thập nhất nương sai Trúc Hương mốc nước vào tự mình vắt khăn lau mặt cho Chu phu nhân, muội là người không ra khỏi cửa, tì tì chỉ cần để ý. Khéo léo nói cho Chu phu nhân mình sẽ không nói ra ngoài. Chu phu nhân lại không khách khí với nàng, nhận lấy khăn lau mặt từ trong tay nàng, nếu ta muốn khách sáo với muội cũng đã không tới. Vừa nói, đang nhớ lại chuyện của Phương tỷ nhi, người khác đều nói trong số mạng tôn quý, đều có lúc hung hiểm. Phương tỷ nhi từ khi xuất thân đến bây giờ, lúc nhỏ là con mắt của công chúa, con bé không giống với các cháu gái, kể cả là các cháu trai, nếu so ra cũng kém con bé. Sau khi lớn lên thì thông minh lanh lợi, hoạt bát hiếu thuận, sau lại gả cho Hoàng Trường Tử, làm thái tử phi. Vậy mà trong chuyện tối trọng yếu nhất với nữ nhân là con nối dòng thì lại khó khăn. Muội nói xem, đây là không phải là phú quý đi trước. Cũng chính là ngọt trước khổ sau. Tốt số là phải khổ trước ngọt sau. Thập nhất nương không thể làm gì khác hơn, đành an ủi Chu phu nhân, sau đại nạn hẳn là đại phúc. Tỷ tỷ coi như là ông trời thấy Phương tỷ nhi đều thuận lợi trong mọi chuyện, muốn con bé trải qua vài ngày khổ sở, để biết khó khăn ở thế gian này thì tốt rồi. Chu phu nhân chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó lôi kéo tay của thập nhất nương, thời gian tắm 3 ngày của công chúa, muội muội gặp hoàng hậu nương nương, cần nói vài lời tốt đẹp có ích cho Phương tỷ nhi mới được nhé. Nói xong, nước mắt liền rơi xuống, cũng không biết có thể có ngày lễ tắm 3 ngày hay không. Hoàng thượng nghe nói là sinh công chúa, chỉ nói câu, biết rồi. Cũng không giống lần trước lập tức ban thưởng tên. Nghe tỷ tỷ nói kìa, Long tử phượng thừa, sao lại không làm lễ tắm 3 ngày. Thập nhất nương bưng chén trà nóng cho nàng uống, lần trước là đích trưởng nữ. Tất nhiên không giống với lần này. Đừng nói là công chúa, chính là hoàng tử cũng không có người nào vừa ra đời thì đã thưởng tên. Trước tiên tỷ tỷ phải vững vàng. Bằng không, Phương tỷ nhi cũng sẽ luống cuống. Con người mà hoảng hốt sẽ dễ dàng gây ra sai lầm. Mà gây ra sai lầm, muốn sửa sẽ không dễ dàng như vậy. Chu phu nhân không phản đối, gật gật đầu. Thập nhất nương khuyên nhủ hồi lâu, lại hỏi tình huống của Phương tỷ nhi. Biết mẹ và bé đều bình an thì yên lòng. Mà Chu phu nhân thấy thập nhất nương nói như vậy cũng thông suốt, trong lòng cũng dần an ổn. Biết Phương tỷ nhi sinh công chúa là chuyện tránh không được, hít một hơi thật dài, rửa mặt chỉnh lại trang phục một lần nữa, đi thỉnh an thái phu nhân rồi mới trở về phủ công chúa. Thái phu nhân không khỏi thở dài, coi như là hoàng hậu nương nương chờ, chỉ sợ những triều thần kia cũng không đợi được. Có hoàng hậu nương nương giúp đỡ coi chừng, tình huống sẽ khá hơn một chút. Thái phu nhân không nói gì. Buổi tối thập nhất nương nói đến chuyện này với Từ Lệnh Nghi. Nhưng thần sắc của Từ Lệnh Nghi có chút ngưng trọng. Thập nhất nương trêu ghẹo nói, chàng cũng sẽ ghét bỏ Phương tỷ nhi sinh con gái sao. Thiếp thấy con gái rất tốt. Thiếp còn chuẩn bị sinh con gái nữa đây này. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi khẽ biến thành sương mù, cắn lỗ tai nàng hỏi, thật không? Nàng thật sự chuẩn bị sinh con gái cho ta. Giọng nói cực kỳ mập mờ. Thập nhất nương nghĩ tới những ngày nay hắn giống như được mở biển cấm, một ngày so với một ngày càng hoang đường hơn, đỏ mặt đẩy hắn ra, thiếp đang cùng chàng nói chuyện nghiêm túc đây này. Không nhịn được lườm hắn một cái, nhưng lại không biết rằng ở trong mắt hắn lại biến thành tia quyến rũ, ôm nàng tay thì tiến vào trong vạt áo. Thập nhất nương thở hổn hển mặc hắn, nhưng hắn chỉ lưu luyến một hồi lâu, sau đó cứ như vậy mà kéo vạt áo lên giúp nàng. Thập nhất nương cắn môi, đôi mắt có chút ẩm ướt. Cuốn chăn xoay người đi, nhắm mắt lại một mình ngủ. Ngốc ạ, Từ Lệnh Nghi đành phải kéo nàng lại, ôm nàng vào trong ngực. Lưu Thái Y nói, nàng phải tĩnh dưỡng mấy năm. chờ thêm mấy năm nữa nàng lại sinh cho ta thêm một bé gái. Thân thể nàng vừa mới được dưỡng tốt, đầu Thập Nhất Nương chôn trong ngực của hắn, nhưng đôi chân dài thanh tú lại quấn tới. Từ Lệnh Nghi cười to, được, được, được, tất cả đều là ta không đúng được chưa? Tiếng nói dần dần thấp xuống, trong mắt đều là ý cười cưng chiều, thân thể phản ứng phản bội lại lời nói, làm ra lựa chọn của mình. Thập Nhất Nương nhấp miệng cười, tay từng chút một mà dò xét xuống dưới. Đùa với lửa rồi, Từ Lệnh Nghi ở trong lòng không tiếng động mà cười. Lá gan của Thập Nhất Nương càng ngày càng lớn rồi. Có điều đây cũng là thói quen của hắn. Trong lòng thì vui mừng, nhưng mà không phải lúc này. Hắn cười nắm tay nàng, lần này cuộc sống của Chu gia không dễ chịu lắm. Thập Nhất Nương sừng sốt, Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt mà nói, thái tử là thái tử của một nước, là người mà xã tắc hy vọng vào. Không chỉ có muốn trấn áp an ủi trong nước, còn muốn thờ phụng bái tế tổ tông. Thái tử phi vào cửa 3 năm, mang thai 2 lần, tuy hoàng thượng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định là có chút không vui. Nếu Chu gia dùng danh nghĩa Nhạc gia, nhà ngoại khích lệ hoàng thái tử nạp phi, sinh hạ trưởng tử con trai thì phiền toái. Nếu như chẳng quan tâm, hoàng thượng nghĩ tới không khỏi sẽ cảm thấy Chu gia làm việc không có phong cách cao quý, sẽ sinh lòng bất mãn khó chịu với thái tử phi. Đều là tình cảnh lưỡng nan. Chương 509, ở nhà thượng. Lực chú ý của Thập Nhất Nương bị rời đi, nàng nhìn màn chướng mà thở dài một hơi. Cho nên nói, có con gái cũng đừng nên cho vào cung mới là tốt nhất. Thần sắc có chút buồn bã. Từ Lệnh Nghi nói lời này cũng không phải để cho nàng thương tâm. Hắn là sợ nàng tiếp tục hồ nháo chính mình sẽ thương tâm đến lúc đó Thập Nhất Nương chịu đau khổ. Ý niệm trong đầu hiện lên, tay dán ở trên bụng của nàng. Thái tử mới vừa được sắc phong, hắn đổi tư thế cằm đặt ở đỉnh đầu Thập Nhất Nương, thân mật kéo Thập Nhất Nương, thấp giọng nói đối với hoàng thượng, hoàng hậu muốn hiếu thuận săn sóc, đối với huynh đệ tỷ muội muốn khoan dung nhẫn nhịn. Trước mặt sư phụ giảng dạy muốn thông tuệ cơ trí, ở trước mặt đủ loại quần thần muốn trầm ổn cẩn thận. Chuyện cần làm rất nhiều, tại sao có thể nhớ đến chuyện nạp phi? 2 ngày nữa là lễ tắm 3 ngày của công chúa, nàng gặp hoàng hậu nương nương, nhớ cùng hoàng hậu nói một tiếng. Trong lòng ngay cả nếu có bất mãn, cũng không thể cứ như vậy mà lỗ mãng nạp phi cho thái tử. Cũng nên cho Phương tỷ nhi thư thả mấy năm, Chu gia biết rồi, cũng chỉ có cảm kích. Nếu như vẫn không được, đến lúc đó lại thương lượng nạp phi như thế nào cũng không muộn, rồi xin hoàng hậu nương nương ở trước mặt hoàng thượng tha thứ nhiều hơn một chút là được. Nam nữ khác biệt, mặc dù là tỷ đệ ruột, Từ Lệnh Nghi cũng không tiện thường xuyên đi gặp hoàng hậu nương nương, huống chi một người là ngoại thần, một người là mệnh phụ trong nội cung thì càng có nhiều tỷ hiềm kiêng kỵ. Nếu có chuyện gì, Thập Nhất Nương lấy thân phận mệnh phụ tiến cung chúc mừng hoàng hậu nương nương coi như là an bài tương đối không làm người khác chú ý. Thập Nhất Nương hiểu, gối đầu lên bả vai Từ Lệnh Nghi, hầu gia yên tâm, thiếp sẽ đem ý của hầu gia truyền đạt cho hoàng hậu nương nương. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, sau đó ngáp một cái, ngủ sớm chút đi. Ngày mai còn phải thương lượng với nương chuyện tiến cung. Tiếng nói có chút mơ hồ, hiển nhiên người rất mệt mỏi. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng trả lời vâng, nhắm mắt lại cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng Từ Lệnh Nghi như nhớ tới cái gì lại nói, nếu như trong cung có ý chỉ để cần ca nhi tiến cung, nàng tìm lý do từ chối vào cung, nàng lại không thể lúc nào cũng mang theo cần ca nhi bên người để chiếu cố, nếu là đập đầu tới chỗ nào hoặc là đụng phải nơi nào sẽ không tốt. Là lo lắng con trai vào cung gặp nguy hiểm sao? Thập Nhất Nương ôm hông của hắn dán người vào ngực thanh thúy mà đáp một tiếng vâng. Từ Lệnh Nghi lúc này mới vuốt ve đầu tóc Thập Nhất Nương ngủ thiếp đi. Thập Nhất Nương ngửa đầu ra, chỉ nhìn thấy cằm của Từ Lệnh Nghi. Xương quai hàm yêu mỹ, bởi vì mím môi lại, mím có chút chặt nhưng do đó mà cảm thấy trầm ổn. Thập Nhất Nương bật cười, nhẹ nhàng mà ngẩng lên hôn một cái. Vì là quốc mẫu, hay là do lúc trước Thập Nhất Nương tiếp xúc quá ít với hoàng hậu nương nương, đối với hoàng hậu nương nương không biết gì, thời điểm lễ tắm 3 ngày, Thập Nhất Nương thỉnh an hoàng hậu nương nương, vừa mới nói câu quận chúa lớn lên thật là xinh đẹp giống đại công chúa như đúc từ một khuôn vậy. Hoàng hậu nương nương cười vẫy nàng đi qua, cầm tay nàng, đầu tiên là thấp giọng hỏi cần ca nhi. Răng đã mọc dài chưa? Hẳn là có thể vịn người ngồi một lúc. Ăn được tốt không? Nặng bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Thập Nhất Nương đều trả lời rành mạch, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của hoàng hậu nương nương, muội nói một tiếng với Chu phu nhân. Nên làm cái gì thì làm cái đó là được, không cần phải lo lắng, chuyện trong cung đã có ta đây. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu nói tiếp chuyện cần ca nhi, thật giống như mới vừa rồi hoàng hậu nương nương cũng không nói gì. Hoàng hậu nương nương nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Thập Nhất Nương quyết định sau này trở về sẽ đem mỗi tiếng nói cử động của Hoàng hậu Nương Nương mà mình nhìn thấy đều nói cho Từ Lệnh Nghi, cũng tránh cho Từ Lệnh Nghi coi Hoàng hậu Nương Nương giống như một tiểu cô nương không dành thế sự. Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy đại công chúa đứng giữa một đám thái giám cung nữ vây quanh đang đi đến. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đứng ở bên cạnh mẫu hậu nói chuyện, đại công chúa chạy chậm tới, lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, phu nhân Vĩnh Bình Hầu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu, tại sao phu nhân không mang Cẩn Ca Nhi đến? Có người dạy lễ nghi ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở đại công chúa chờ phu nhân Vĩnh Bình Hầu làm lễ cho đại công chúa xong, lúc ấy người mới được mở miệng nói chuyện. Nhưng đại công chúa không thèm quan tâm đến lý lẽ kia, tự mình nói với Thập Nhất Nương, Cẩn Ca Nhi thú vị lắm. Lần trước phụ hoàng ôm Cẩn Ca Nhi, ta lấy tay đâm vào mặt của Cẩn Ca Nhi, kết quả Cẩn Ca Nhi nghiêng mặt một cái đem ngón tay của ta ngậm vào trong miệng dùng sức mút vào. Vừa nói còn đưa ngón trỏ bàn tay phải ra cho Thập Nhất Nương nhìn. Ngón tay đại công chúa trắng trắng mịn nhỏ nhắn, móng tay được cắt tỉa vừa phải không thấy một tia dơ bẩn, móng tay nho nhỏ lóe ra ánh hồng ngọc trai. Khó trách Từ Lệnh Nghi trở về sắc mặt khó coi. Ai biết Cẩn Ca Nhi còn gặp được những thứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, mặc dù Thập Nhất Nương đang cười nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Cảm thấy Từ Lệnh Nghi không để cho nàng bế con mang vào cung là quyết định thật chính xác. Mà giờ khắc này trong mắt của Hoàng hậu Nương Nương tất cả là đại công chúa, căn bản không chú ý Thập Nhất Nương, cũng không quát trách móc đại công chúa vô lễ, ngược lại cười nhẹ nhàng mà nói, Phúc Vinh con rất thích Cẩn Ca Nhi à. Đại công chúa nặng nề gật đầu, Cẩn Ca Nhi lớn lên rất xinh đẹp. Không giống Bát Đệ, động đến một chút đệ ấy đã liền hoa hoa khóc lớn. Trước đó vài ngày Tống Mỹ Nhân vì Hoàng thượng sinh hạ được Bát Hoàng tử. Tất cả các phu nhân trong điện đều nở nụ cười, những cung nữ thái giám cũng cúi đầu cố nén cười giống mọi người. Đại công chúa cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều cười nhạo mình, rất không vui, lớn tiếng biện giải nói ta nói chính là thật. Cẩn Ca Nhi lớn lên rất dễ nhìn. Cẩn Ca Nhi là đứa bé ta thấy dễ nhìn nhất. Ma ma dạy lễ nghi mặt đỏ tía tai, chỉ hận có một kẽ đất chui vào thì tốt rồi, gấp đến độ cái trán ứa ra mồ hôi. Hoàng hậu Nương Nương thấy đại công chúa tức giận, cười ôm cô bé, được rồi, được rồi. Chúng ta không có ý cười nhạo con đâu, chẳng qua là cảm thấy con còn nhỏ đã biết xấu đẹp, vô cùng hiếm có mà thôi. Mọi người nghe xong vội vàng bảy miệng tám lưỡi nói, đại công chúa, người nào gặp Lục thiếu gia của Vĩnh Bình Hầu thì đều biết Lục thiếu gia rất xinh đẹp. Không phải là chê cười đại công chúa đâu, là cảm thấy đại công chúa rất thông minh thôi. Lúc này sắc mặt của đại công chúa mới nguôi dần. Đây chính là duyên phận. Đột nhiên có người cười nói, trong số nhiều trẻ con như vậy, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử bên cạnh còn có thư đồng, nhưng cũng không gặp được bé nào mà đại công chúa cảm thấy đẹp hơn. Ta thấy, hoàng hậu Nương Nương cùng Vĩnh Bình Hầu không bằng thân càng thêm thân, để cho Lục thiếu gia chúng ta kết thân với đại công chúa thì tốt quá. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn lại mới phát ra tiếng nói. Người nói chuyện là nhạc mẫu của Lý Phụ, An Thành công chúa. Trong lòng Thập Nhất Nương giận dữ, An Thành công chúa này nói chuyện sao lại không thích hợp như vậy. Không nói đến hai người là biểu tỷ đệ, chỉ có những nhà nghèo mới có thể lấy cô dâu nhỏ cho con trẻ. Phải biết rằng tỷ lệ tuổi thọ của trẻ con cổ đại rất thấp, đính hôn quá sớm, nhà gái thiệt mạng, nhà trai không khỏi mang trên lưng tiếng khắc vợ, nếu như nhà trai thiệt mạng, nhà gái nên thủ tiết tốt hay là tái giá mới tốt. Nhà hơi có chút của cải thì khi con trẻ được 11, 12 tuổi đã bắt đầu làm mai, trẻ con đến tuổi này, bình thường đã có hình thức ban đầu, nam nữ song phương cũng thích hợp làm mai mối. Nàng liếc nhanh Hoàng hậu Nương Nương một cái. Thần sắc của Hoàng hậu Nương Nương ôn hòa, cùng lúc trước vốn không có cái gì khác biệt nhưng không có trả lời. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn cũng không thích lời nói của An Thành công chúa. Nàng nhìn về phía thái phu nhân bên cạnh, thái phu nhân cúi đầu uống trà thật giống như không có nghe thấy. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, nàng hy vọng con trai mình có thể tìm được người mình thích. Nếu như Cẩn Ca Nhi trưởng thành thích đại công chúa muốn làm phò mã, nàng cũng không phản đối. Tất cả đều phải do con mình tự quyết định. Ý niệm trong đầu chợt lóe, khóe miệng của Thập Nhất Nương hơi cong lên, đang chuẩn bị nói vài lời nói dí dỏm để bỏ qua chuyện này, đã thì có người đoạt trước nàng. Ta thấy, sau khi An Thành công chúa được rể hiền, phàm là nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ nào cũng muốn tác hợp rồi. Vừa nói vừa cười to hai tiếng, hỏi, nói đến chuyện này, Thịnh Bình thành thân cũng 3-4 tháng rồi, đã có mạch hỉ chưa? Thập Nhất Nương nhìn đi qua, nói chuyện chính là Thường Chữ công chúa. An Thành công chúa nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một tia quang vinh cùng ngạo nghễ, Vũ Nhi vì nước phân ưu thành thân chưa được mấy ngày đã lập tức quay về Phúc Kiến. đây chính là ngươi không đúng. Thường chữ công chúa không đợi An Thành công chúa nói xong cũng chen miệng nói, hai người họ là vợ chồng trẻ, một người ở Yên Kinh, một người ở Phúc Kiến. Tuy nói quy củ Lý gia không được cưới vợ bé, nhưng ngươi làm nhạc mẫu cũng không thể bởi vì giữ con ở bên người. Con gái gả ra ngoài giống như bát nước đã hắt đi. Ta thấy, ngươi vẫn nên để Thịnh Bình đi Phúc Kiến sớm một chút thì mới hay. Vừa nói, xoay chuyển ánh mắt nói chẳng lẽ là Lý phu nhân muốn con dâu ở bên người để lập quy củ cho nên không muốn đưa con dâu đi Phúc Kiến. Pháp lệnh của Đại Chu, gia quyến của võ tướng từ tam phẩm trở lên mới có thể ở lại Yên Kinh. Tất cả người ngồi trong điện đều là hoàng thân quốc thích công khanh hậu duệ quý tộc, thê tử quan viên đều ở ngoài điện. Có người nghe cười nói, An Thành, nếu là ngươi khó nói. Bây giờ ở trước mặt hoàng hậu nương nương, chúng ta kêu Lý phu nhân tới giúp moi khuyên nhủ. Ngươi thấy coi thế nào? Không có đợi An Thành công chúa nói chuyện, lập tức có người cùng chung mối thù mà nói, đúng vậy. Mặc dù nói con dâu ở trước mặt mẹ chồng lập quy củ là chuyện phải làm, nhưng Thịnh Bình nhà chúng ta một là không phải là con dâu trưởng, hai là còn có phong cáo huyện chủ, thứ ba vẫn còn trong thời gian tân hôn. Lý phu nhân cũng không biết nhân tình rồi. Cũng có con dâu phải chịu đựng mẹ chồng nhiều năm, nói đến chuyện phiếm nhà người khác thì coi như là đang coi cuộc vui không sợ đài cao. Như một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng, mọi người bảy miệng tám lưỡi mà thảo luận. Mà người khơi mào là thường chữ công chúa ngồi trên đệm gấm nhẹ nhàng cười nhìn người trong điện kiểu như sống chết mặc bay, thối lui ra khỏi vòng tròn bát quái. Thập nhất nương thấy thế thì trong nội tâm khẽ động. Vị thường chữ công chúa này có thể được hoàng thượng thích sợ rằng không chỉ bởi vì mẹ đẻ nàng từng dưỡng dục hoàng thượng. Lát sau câu chuyện phát triển thì càng có tính chất hí kịch rồi. Hoàng hậu nương nương tuyên Lý phu nhân vào hỏi. Lý phu nhân luôn miệng giải thích nói mình tuyệt đối không có ý thứ này. Là bởi vì Phúc Kiến không yên ổn, sợ huyện chủ đi không quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đó cho nên mới ở lại Yên Kinh. An Thành công chúa cũng không ngừng giải thích không phải là Lý phu nhân muốn giữ con dâu giữ ở bên người, mà là mình sợ nữ nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhờ Lý phu nhân giữ nữ nhi ở bên người dạy 2 năm. Đang ồn ào nói chuyện, Hoàng cô cô đi vào bẩm báo, nói bên Thái tử phi đã chuẩn bị xong. Mọi người vây quanh Hoàng hậu nương nương đi về phía cung của Phương tỷ nhi. Trên đường đi An Thành công chúa trầm mặt lộ ra vẻ không vui, Lý phu nhân thì đoan trang cung kính đi ở trong hàng ngũ ngoại mệnh phụ cũng không buồn nhìn An Thành công chúa một cái. Thập nhất nương cảm thấy có chút buồn cười, mặt khẽ ngoảnh đi ngoảnh lại thì đúng lúc nhìn thấy Chu phu nhân đang đỡ Phúc Thành công chúa. Lúc hai người ở ngoài điện chờ hoàng hậu nương nương triệu kiến vẫn cùng mọi người vừa nói vừa cười, vào điện vẫn trầm mặc đến bây giờ. Nói vậy trong lòng không dễ chịu sao? Nàng suy nghĩ một chút tìm cái cơ hội lôi kéo ống tay áo Chu phu nhân. Chương 510 ở nhà chung. Chu phu nhân biết thập nhất nương có lời muốn nói với mình, cũng không quay đầu lại, bất động thanh sắc thừa dịp mọi người tham gia lễ tắm 3 ngày đang ồn ào náo nhiệt mới đứng ở bên cạnh thập nhất nương. Thập nhất nương nhỏ giọng nói tất cả ý tứ của Từ Lệnh Nghi và hoàng hậu nương nương cho Chu phu nhân nghe. Hiển nhiên sắc mặt của Chu phu nhân thoải mái hơn rất nhiều. Đợi từ chỗ Phương tỷ nhi ra ngoài, thậm chí Phúc Thành công chúa còn gật đầu mỉm cười với thập nhất nương. Vẫn không có lên tiếng, đáy mắt Thái phu nhân thì có ý cười thật sâu. Bà vỗ vỗ tay thập nhất nương đang dìu tay mình, cùng Ngũ phu nhân, Hoàng phu nhân cười cười nói đi thiên điện. Trở lại Hà Hoa Lý, đã là xế chiều tới đón các nàng không chỉ có Từ Lệnh Nghi còn có La Trấn Hưng. Đại ca, thập nhất nương cực kỳ mừng rỡ. Khóe mắt đuôi lông mày của La Trấn Hưng đều hàm chứa ý cười, hướng về phía muội muội gật đầu rồi tiến lên hành lễ với Thái phu nhân. Trông mong cuối cùng đại tỷ phu cũng đến rồi. Ngũ phu nhân cười chào hỏi La Trấn Hưng, tứ tẩu ngày ngày ở nhà lẩm bẩm sao huynh còn không có tới đấy. Thái phu nhân cũng cười nói, làm sao lúc này mới đến. Để cho Thái phu nhân, huyện chủ, muội muội nhớ mong. La Trấn Hưng cười trả lời Thái phu nhân, nhưng giống như giải thích cái gì, ánh mắt rơi vào trên người thập nhất nương, trên đường có chút việc trì hoãn. So với thời gian đã định ra thì khởi hành chậm hơn nửa tháng. Thái phu nhân, Ngũ phu nhân nghe vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Đứng ở trước cửa Thủy Hoa cũng không phải là chỗ nói chuyện. Thái phu nhân vừa đi vào trong, vừa cười nói việc nhà với La Trấn Hưng, bình an đến là tốt rồi. Để lão tư đón hụt các con phải uống phạt 2 chung nhé. Lại hỏi trong nhà có khỏe không? Nghe nói vợ của con mang thai, như thế nào? Con bé có khỏe không? Nhờ phúc của Thái phu nhân. La Trấn Hưng cung kính nói, trong nhà đều khỏe mạnh, bên cạnh có Ngũ di nương trông chừng, cũng không phải lo lắng gì cả. Sau khi Lục Di Nương tới Yên Kinh vẫn chưa trở về. Thập Nhất Nương nghĩ tới bộ dáng khúm núm của Ngũ Di Nương, không biết La Trấn Hưng là đang nói xã giao khách sáo hay là thật tâm nữa. Đoàn người ở chỗ Thái Phu Nhân ngồi một hồi, Thái Phu Nhân thấy một bên là huynh muội gặp lại, một bên là người đang có bầu cũng không giữ các con dâu ở bên người hầu hạ bưng trà tiễn khách. Ngũ Phu Nhân trở về sân viện mình, Thập Nhất Nương thì cùng Từ Lệnh Nghi mời La Trấn Hưng đến thư phòng ngồi chơi. Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, La Trấn Hưng đã chủ động nói, muội đừng lo lắng. Trong nhà không có việc gì, chỉ có Phú Thương nọ là người mà cùng chúng ta kinh doanh lá trà trước đây đột nhiên mang theo gia quyến đến Hàng Châu, cầu xin ta giúp hắn an trí ở Hàng Châu. Thập Nhất Nương nghe trong lòng nhảy dựng lên, tình hình ở Phúc Kiến rất rối ren sao. Chuyện như vậy, hẳn không phải chuyện nữ nhân nên quan tâm. La Trấn Hưng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi lại nói, so với chúng ta tưởng tượng còn xấu hơn. Bên Phúc Kiến chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chuyện thôn Đại An bị tàn sát là không thể che giấu được, lúc này mới báo lên. Một bộ dáng bình tĩnh, giống như có biết nhưng không thể trách. Cũng do bên chỗ Lý Tổng Binh, không hề nghĩ sẽ giống lúc trước, vì thế thế cục ở Phúc Kiến dần dần đã khống chế được. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, nếu quả thật là như vậy thì quân của Lý Vụ, nàng mơ hồ có loại cảm giác không tốt. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, nhưng người nói với La Trấn Hưng, đại tỷ phu tới vừa đúng lúc, ta đang muốn viết thư cho Vân Phi. Huynh hãy kể rõ ràng rành mạch chuyện thương nhân trà với ta một chút. Thập Nhất Nương đang muốn vểnh lỗ tai nghe một chút, nhưng thấy La Trấn Hưng nhìn nàng một cái, lúc này nàng mới giật mình thất thố. Vội vàng đứng lên, thiếp đi rót trà cho hầu gia cùng ca ca. Từ Lệnh Nghi lơ đễnh, sai tiểu nha hoàn đi cũng được. Nếu nàng không kiên nhẫn nghe những chuyện này thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cẩn Ca Nhi càng ngày càng nặng, tuy rằng Thập Nhất Nương thường xuyên bế cậu nhóc nhưng Cẩn Ca Nhi cũng không nằm yên. Từ Lệnh Nghi vốn lo lắng Thập Nhất Nương nhất thời kiệt sức làm rớt Cẩn Ca Nhi xuống đất. Thiếp biết rồi, Thập Nhất Nương cười cười, vẫn là đứng dậy tránh đi. La Trấn Hưng rất khiếp sợ. Mọi người trong Hàn Lâm viện nói tuy Từ Lệnh Nghi nội liễm ít nói, nhưng cơ trí hơn người, làm việc cẩn thận. Không nghĩ tới, Mạc Thập Nhất Nương ở một bên nghe hai người họ đàm luận đại sự triều đình. La Trấn Hưng cúi đầu uống trà, che giấu vẻ mặt của mình nhưng ánh mắt nhưng không nhịn được mà liếc về phía Thập Nhất Nương. Thấy nửa bên người Thập Nhất Nương đang phân phó tiểu nha hoàn cái gì. Thân thể mảnh khảnh như liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, như nụ hoa ngọc lan chớm nở, người thanh lệ như vậy, lại từ bên trong lộ ra vài phần tươi đẹp khiến người ta nhìn không khỏi kinh diễm. La Trấn Hưng không khỏi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đang nói chuyện. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Lý Tổng Binh giỏi về tính toán thanh ý, nhưng lại xuyên tạc ý của Hoàng thượng. Phải biết rằng, trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua. Hoàng thượng muốn hắn khoe tài có thể trấn thủ giúp đỡ Phúc Kiến, hắn nhiều lần giải quyết các chuyện nhỏ ở khu gia, tâm nhãn vẫn còn nhỏ một chút. Cũng không có nhìn thêm Thập Nhất Nương một cái. Không biết tại sao La Trấn Hưng lại thầm thờ phào nhẹ nhõm. Vội vàng thu hồi tâm tư, chú ý đến chuyện Từ Lệnh Nghi đang nói, có thể là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Thập Nhất Nương nghe xong thì đi ra ngoài, sai tiểu nha hoàn phân phó Ngô Ma Ma ở phòng bếp nhỏ bày tiệc rượu cho hai người. Còn mình trở về phòng rửa mặt một phen, thay quần áo mặc trong nhà. Tỉnh giấc lại lần nữa, đã là lúc chiều muộn. Từ phòng ngoài truyền đến giọng nói của Từ Tự Giới, đồ này không thể ăn, là cái ô để chơi thôi. Sau đó chỉ nghe thấy mấy tiếng nhổ ra, tiếng gõ gõ. Mấy ngày nay Cẩn Ca Nhi bắt được cái gì đều nhét vào trong miệng, Thập Nhất Nương sợ cậu nhóc nuốt phải cúc áo, vì thế căn dặn nha hoàn thu lại tất cả các đồ vật nhỏ, còn đặc biệt dặn dò A Kim phải chú ý thật cẩn thận. Biết đây là Từ Tự Giới sau khi học xong thì đến chơi đùa với Cẩn Ca Nhi, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau khi Từ Tự Chuân chuyển ra ngoại viện, hai huynh đệ vẫn giống như lúc trước, mỗi sáng sớm đến thỉnh an Thái Phu Nhân và Thập Nhất Nương rồi sau đó cùng đi học ở song phủ viện, buổi trưa hoặc đến chỗ Thái Phu Nhân, hoặc đến chỗ Thập Nhất Nương ăn cơm và ngủ trưa, nhưng sau khi học xong, Nam Dũng Tức Phụ sẽ khéo léo cự tuyệt Từ Tự Chuân muốn mời Từ Tự Giới trở lại chính phòng, Triệu Tiên Sinh cũng sẽ giữ một mình Từ Tự Chuân ở lại để giảng bài học cho cậu bé thêm nửa canh giờ nữa. Thường xuyên như thế, hai đứa bé cũng không giống như lúc trước, mỗi giờ mỗi khắc đều ở chung một chỗ. Cũng may bài học của Từ Tự Chuân tăng thêm, cho nên phải dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Còn Từ Tự Giới thì mỗi ngày đều sẽ chơi với Cẩn Ca Nhi một hồi, cũng không cảm thấy cô đơn. Thập Nhất Nương rửa mặt xong xuôi rồi đến gian phía tây, đúng lúc này Từ Tự Giới đang thổi sáo cho Cẩn Ca Nhi nghe. Mặc dù không hiểu về nhạc cụ dân gian nhiều, nhưng từ tiếng sáo du dương uyển chuyển mà trôi chảy mượt mà từ tự giới thổi thì nàng có thể thưởng thức ra tài nghệ thổi sáo của từ tự giới đã vượt xa so với khi cậu bé 3 tuổi, lúc cùng học thổi sáo với từ tự chuân. Từ tự giới thổi rất say sưa, Cần Ca Nhi cũng thay đổi vẻ hoạt bát thường ngày, mở đôi mắt thật to nhìn ca ca. Thập Nhất Nương đứng ở cửa, nghe từ tự giới thổi xong một khúc rồi vỗ tay hoan hô. Giới ca nhi càng thổi càng hay rồi. Mẫu thân, từ tự giới chạy tới ôm eo Thập Nhất Nương, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là nụ cười, có chút không vui nói tiên sinh nói cần phải luyện tập nhiều thêm mới được. Thập Nhất Nương xoa đầu của giới ca ôm Cần Ca Nhi đang nhún nhảy ngọ nguậy trong ngực cố ma ma con mau đi học đi. Sau đó chúng ta ăn cơm, rồi đi thỉnh an tổ mẫu. Từ tự giới cung kính đáp vâng ngồi ngay ngắn cạnh bàn ở trên kháng cầm cuốn ấu học lên học. Năm nay mở quán trường học Triệu tiên sinh chính thức cho từ tự giới học vỡ lòng. Cần Ca Nhi nghe thế hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, y y a a bắt lấy khuyên tai của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vào mông Cần Ca Nhi, đợi mấy người A Kim gỡ bàn tay nhỏ bé của Cần Ca Nhi ra, Thập Nhất Nương giao Cần Ca Nhi cho cố ma ma, ngũ thiếu gia phải học thuộc lòng, đừng để lục thiếu gia làm ồn. Cố ma ma cười đáp vâng, ôm Cần Ca Nhi đi vào noãn phòng, kiểm tra bài học cho từ tự giới, Thập Nhất Nương phân phó tiểu nha hoàn bày bữa tối. Đợi đi thỉnh an thái phu nhân, rồi lại ngồi trên giường nhìn từ tự giới ở gian tây tô chữ. Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại, sắc trời đã tối, trong viện im ắng, đã đổi nha hoàn, bà tử trực đêm. Ngọn đèn dầu sáng ngời trong gian tây ở cửa sổ chiếu đến dáng người xinh đẹp của Thập Nhất Nương đang thêu thùa cùng dáng người nho nhỏ của từ tự giới đang luyện chữ. Từ Lệnh Nghi ngăn tiểu nha hoàn thông truyền, đứng tại chỗ lặng yên nhìn hai mẹ con một lúc mới sải nhẹ bước chân đi vào phòng. Hầu gia về rồi, Thập Nhất Nương xuống kháng. Từ tự giới quay đầu hô một tiếng phụ thân buông bút xuống, tiến lên hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi gật đầu cười, ánh mắt lại rơi vào đứa bé mặc áo ngủ đỏ thẫm bên cạnh bàn ở trên kháng, khuôn mặt nhỏ bé của Cần Ca Nhi đỏ bừng đang ngủ rất say. Đã làm xong bài tập chưa? Hắn cười hỏi Từ tự giới, ngồi xuống bên cạnh Cần Ca Nhi, giúp Cần Ca Nhi chỉnh góc chăn. Còn có một chữ nữa à? Từ tự giới đỏ mặt nói. Cậu bé sợ phụ thân quở trách. Nhưng Từ Lệnh Nghi chỉ ôn hòa cười cười, nói vậy thì viết nhanh lên một chút nữa cho xong, viết xong thì đi ngủ. Từ tự giới phấn chấn hẳn lên, thưa vâng một tiếng, vui sướng trèo lên trên kháng. Thập Nhất Nương bưng trà đi vào. Từ Lệnh Nghi uống một ngụm, khóe mắt xẹt qua giỏ mây nhỏ để ở bên cạnh, cười nói, nàng đang làm gì đấy. Thập Nhất Nương ngồi xuống bên người Từ tự giới thu dọn giỏ mây, muốn làm đôi tất mùa hè cho hầu gia. Từ Lệnh Nghi có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Thập Nhất Nương tự mình làm tất cho mình, huống chi nàng còn có một bức bình phong cốc phong chưa thêu xong. Tiếp theo cảm thấy rất hứng thú, cho ta xem một chút. Thập Nhất Nương cười đưa tất qua. Mảnh vải đay màu vàng nghệ, miệng tất thêu hoa văn màu đen. Trang trọng hào phóng, Từ Lệnh Nghi rất thích cầm ở trong tay tinh tế ma sát một hồi mới đem trả lại tất. Thập Nhất Nương hỏi về La Trấn Hưng, đại ca đi rồi ạ? Vẫn chưa. Từ Lệnh Nghi nói uống hơi nhiều, ta giữ huynh ấy ở lại, nói tiếp Trấn Hưng mới nạp thêm tiểu thiếp, nàng chuẩn bị chút ít đồ trang sức ngày mai làm lễ ra mắt cho di nương mới. Thập Nhất Nương giật mình kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Lại cảm thấy mình nói quá nóng vội, giọng điệu chậm rãi lại, chuyện khi nào thế ạ? Trước đó vài ngày đại ca có gửi thư sao không nhắc tới một tiếng? Là chuyện mấy ngày gần đây thôi. Từ Lệnh Nghi cười nói chuyện như vậy, sao huynh ấy tiện nói ra? Thập Nhất Nương không lên tiếng. Đại thái thái qua đời, sau này La đại phu nhân chính là đương gia. Muốn ở nhà hầu hạ La đại lão gia chủ trì việc bếp núc, quản lý công việc vặt dưỡng dục con cái, không thể nào theo La Trấn Hưng đến Yên Kinh, mà bên cạnh La Trấn Hưng cũng không thể không có ai chiếu cố. Kinh ngạc lúc đầu đi qua, mặc dù nàng có thể hiểu rõ cách an bài này, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Không khí trong phòng liền trầm mặc. Từ Lệnh Nghi nhìn mới vừa rồi thần sắc của Thập Nhất Nương vẫn điềm tĩnh mà giờ này lại lộ ra ánh mắt buồn bã, suy nghĩ một chút nói, nàng đừng lo lắng. Người là do đại tẩu làm chủ, di nương được nạp một bà con xa của nhà mẹ đẻ đại tẩu, tổ tiên đã từng trúng qua tú tài, là cô nương thuộc nhà thanh bạch trong sạch. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 28 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.